Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là thắng làm vua, còn thua thì đi ăn mày. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là mặc dù Chí Tôn Thiên Cung đã giúp cho Tô Hàn trong thời gian ngắn có thể điều khiển được xác thối, nhưng hắn vẫn không giết được Cảnh Trọng, bởi vì ở thời khắc cuối cùng thì Khai Thiên Chí Tôn đã xuất hiện, cứu Cảnh Trọng đi. Tô Hàn cũng đã hỏi hắn tại sao lại bất công như vậy, nhưng hắn chỉ trả lời một câu ngắn gọn, đó chính là ngươi và hắn không giống nhau. Điều này cũng là nói ra, nếu mà thực sự do Tô Hàn nó không tiếp xúc nhiều với Khai Thiên Chí Tôn cho nên là không có cái tương tác quan hệ ông cháu, chứ còn trong nhiều các cái gia đình đại gia quý tộc ấy, mà coi như ông hoặc là bố mà để lại tài sản cho các con mà không công bằng thì rất dễ dẫn đến những cái hành vi phạm tội của những người mà cảm thấy bất công. Bởi vì thực sự thì người ta cũng không hiểu, ví dụ hai thằng cháu chẳng hạn, cùng là hai thằng cháu, không nói là chênh lệch quá lớn về vấn đề gọi là khả năng kinh doanh buôn bán hay cái gì, gọi là nó sàn sàn có thằng hơn thằng kém, nhưng mà nếu mà cái quá trình mà để lại tài sản nó quá bất công thì người ta tức giận cũng là điều dễ hiểu thôi. Tuy nhiên thì không nên làm ra những cái hành động mà nó gọi là vi phạm pháp luật chỉ vì những cái chênh lệch đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo của Tô Hàn sẽ diễn ra như thế nào. Sau khi nghe được lời này, Tô Hàn nhìn chằm chằm vào địa phương mà hắc động tan biến kia, hai tay siết chặt lại, vẻ mặt cũng bằng lãnh đến cực hạn. Hắn thậm chí còn có một loại xúc động muốn cười. Cho dù là từ khi có được ý thức về chuyện này, từ khi sinh tồn trở lại ở Long Võ Đại Lục, so sánh với chính bản thân mình, Cảnh Trọng thì một mực được ở bên phụ mẫu, ở trên bên người tổ phụ, thì giờ phút này Tô Hàn cũng không thể trở thành lý do để mà Khai Thiên Chí Tôn yêu chuộng Cảnh Trọng đến như vậy. Càng là tồn tại mạnh mẽ thì đối với thực lực, đối với tư chất, tiềm lực lại càng cực kỳ quan trọng. Chính mình giờ phút này có được hết thảy, không hề trải qua bất cứ sự trợ giúp nào của Khai Thiên Chí Tôn, trái lại là Cảnh Trọng, trên cơ bản toàn bộ đều là do Khai Thiên Chí Tôn ban cho. Cho dù là vậy, hai bên so sánh, tiềm lực của mình so với Cảnh Trọng vẫn cao hơn rất nhiều lần. Tô Hàn không tin là Khai Thiên Chí Tôn đối với tiềm lực của mình thực sự không thèm để ý chút nào. Nếu như người thực sự yêu thích Cảnh Trọng, lại biết rõ Cảnh Trọng muốn giết ta, muốn đem ta đoạt xá, thì con mẹ nhà ngươi tại sao không trợ giúp hắn giết ta luôn đi? Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, trên mặt phủ kín một tầng sương lạnh. Là bản tôn của ngươi vô pháp xuất hiện, không giết được ta, hay là ngươi biết ta gia nhập vào truyền kỳ thần quốc mà không dám giết ta? Hết sức rõ ràng, Khai Thiên Chí Tôn đã hoàn toàn biến mất. Vấn đề này hắn không có trả lời được Tô Hàn, mà Tô Hàn ở đây cũng có thể cảm nhận được rằng trong Chí Tôn Thiên Cung tốc độ tiêu hao của giọt máu kia đã gần đến cuối, sự trưởng khống quán đối với xác thối đã không kiên trì được bao lâu. Một khi mà giọt máu này tiêu hao hết, vậy thì tàn hồn xác thối sẽ một lần nữa chiếm cứ cỗ thi thể này, tiếp tục tiến hành truy sát đối với Tô Hàn. Như vậy cũng tốt, Tô Hàn cũng không có quá nhiều lo lắng về việc này, mà ngược lại còn sinh ra một chút chờ mong. Chí Tôn Thiên Cung có thể bằng vào sự cướp đoạt tàn hồn kia mà ngưng tụ ra huyết dịch để điều khiển xác thối. Cho dù là trước khi huyết dịch chưa có ngưng tụ ra, xác thối này thực sự theo ta đến truyền kỳ thần quốc, dùng lực lượng của truyền kỳ thần quốc cũng có thể ngăn trở hắn được. Đây chính là sau khi Tô Hàn thu hoạch được Chí Tôn Thiên Cung, lần đầu tiên biết được tác dụng của nó. Có lẽ là chỉ một trong các tác dụng mà thôi, hoặc cũng có lẽ là toàn bộ tác dụng của Chí Tôn Thiên Cung. Còn đến mức bằng cách nào để ngưng tụ được huyết dịch từ tàn hồn thì Tô Hàn lại không biết. Dùng tu vi của hắn thời khắc này hoàn toàn không thể chạm đến cái đồ vật ở cấp bậc đó. Hết thảy đều là do Chí Tôn Thiên Cung tự mình vận hành. Ngược lại, bất kể nó như thế nào thì có Chí Tôn Thiên Cung, uy hiếp của cỗ xác thối này lại biến thành tạo hóa, tương đương với là bên cạnh Tô Hàn có một tên siêu cấp bảo tiêu. Đương nhiên, thời gian tiêu tốn huyết dịch là có hạn, cho dù Tô Hàn thực sự có thể bằng vào huyết dịch này mà điều khiển xác thối, thì cũng nhất định phải nắm giữ thời gian cho đúng mực. Chí Tôn Thiên Cung là từ lúc thập trọng đế thánh đột phá lên tổ thánh được ban thưởng, thế nhưng từ thập trọng tổ thánh đột phá lên chúa tể, đến bây giờ lại không có phát xuống ban thưởng. Tô Hàn nhíu chân mày lại, là không còn nữa, hay là nói còn chưa đến thời điểm đưa cho ta? Thời gian lúc này đang khẩn cấp, không buông cho Tô Hàn suy nghĩ nhiều. Hắn điều khiển xác thối nhấc chân, lại vọt về phía Thiên Thần Vũ Trụ Quốc. Thời khắc này, Thiên Thần Vũ Trụ Quốc đã bị phá hủy một lượng lớn quốc thổ. ngay cả màn sáng bảo vệ cũng sụp đổ, có không biết bao nhiêu sinh linh tử vong, giống như bị trải qua một trận chiến tranh mang tính hủy diệt vậy. Thiên thần quốc chủ đứng trong hư không, nhìn ở phía dưới là một mảnh kêu rên, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Đám người Hoàng phủ Diệu Nguyệt, Hoàng phủ Kinh Hạo đều đứng bên cạnh của thiên thần quốc chủ, nhưng vẻ mặt có sự khác biệt rất lớn. Người cuối cùng sẽ vì lựa chọn sai lầm này mà phải trả giá đắt. Hoàng phủ Kinh Hạo bỗng nhiên mở miệng. Thân thể của Hoàng phủ Diệu Nguyệt chấn động, vẻ mặt lần nữa trở nên tái nhợt. Chẳng qua là dưới sự tái nhợt này, kèm theo một chút âm trầm. Mặc dù hắn đã biết Tô Hàn gia nhập vào truyền kỳ thần quốc, nhưng lại vẫn lựa chọn giúp đỡ Cảnh Trọng. Cái này tựa hồ là một quyết định vô cùng ngu xuẩn. Thế nhưng trước khi tất cả mọi thứ phát sinh, Hoàng phủ Diệu Nguyệt cũng có ý nghĩ của riêng mình. Cảnh Trọng cũng biết rõ là Tô Hàn được truyền kỳ thần quốc nhìn trúng, nhưng vì sao hắn còn dám ra tay giết Tô Hàn? Từ đầu đến cuối, mấu chốt đó là thiên thần vũ trụ quốc chưa từng trực tiếp ra tay. Cho dù Tô Hàn có thực sự chết đi, truyền kỳ thần quốc có phẫn nộ hay không là hai chuyện khác nhau. Coi như là có phẫn nộ thì cũng không có khả năng bằng vào thứ này mà nổi trận lôi đỉnh với một cái hạ đẳng vũ trụ quốc. Vũ trụ đã trải qua nhiều thời gian như vậy, nhưng chuyện như thế không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần, nhưng chưa từng thấy qua một vũ trụ quốc nào vì vậy mà đại động can qua. Bọn hắn thật muốn làm to chuyện, vậy thì cũng phải được trải qua sự đồng ý của bốn bộ trong vũ trụ. Có thể nói như vậy, vô luận là nguyên nhân khai chiến giữa các vũ trụ quốc là gì, thì có 90% là đều do vũ trụ quốc muốn tấn thăng cấp bậc, 10% còn lại là liên quan đến hoàng thất. Tỉ như cường giả của một vũ trụ quốc nào đó đem đệ tử hoàng thất của một vũ trụ quốc khác đánh chết, cho nên mới dẫn tới quan hệ giữa hai đại vũ trụ quốc là không thể ngoại giao mà phải tiến hành giao chiến. Mọc mũi của hoàng thất là trọng yếu nhất. Điều này cũng đạt được sự tán thành của bốn bộ trong vũ trụ. Cho nên ở dưới tình huống mà bằng chứng vô cùng xác thực, thì bốn bộ của vũ trụ cũng đồng ý phát xuống chiến tranh lệnh. Căn cứ vào tất cả những thứ này, Hoàng phủ Diệu Nguyệt thực sự không tin truyền kỳ thần quốc lại bởi vì Tô Hàn chết đi mà động thủ với thiên thần vũ trụ quốc. Nhưng mà Cảnh Trọng của Tử Minh vũ trụ quốc hay thậm chí Khai Thiên Chí Tôn nhất định sẽ phát xuống ban thưởng cho thiên thần vũ trụ quốc. Mà sự thật thì chứng minh quyết định của Hoàng phủ Diệu Nguyệt là chính xác. Cảnh Trọng nếu như thực sự có năng lực đem Tô Hàn đánh chết, mà thậm chí đã xém chút đánh chết rồi. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới là ở thời khắc mấu chốt thì cỗ xác thối kinh khủng kia lại xuất hiện. Nó không chỉ xuất hiện mà cuối cùng còn bị Tô Hàn điều khiển nữa. Nếu như không có bộ xác thối này thì người nào cũng không cho rằng là Tô Hàn có thể thoát được. Thắng làm vua, thua làm giặc, không có gì để nói. Hoàng phủ Diệu Nguyệt cắn răng trầm giọng nói. Tình thế đã phát triển đến trình độ này, trong lòng Tô Hàn chắc chắn là ghi hận bản điện. Bản điện cũng không hối hận vì lựa chọn mình đã làm. Sau này, nếu hắn thực sự muốn tìm bản điện gây phiền toái, vậy thì cứ tới. Đánh rắm. Hoàng phủ Kinh Hạo cả giận nói. Ngươi nhìn một chút thiên thần vũ trụ quốc hiện tại, lại còn nói không lựa, hối hận với lựa chọn của ngươi. Ngươi có muốn tìm cái chết thì cũng đừng liên lụy đến toàn bộ thiên thần vũ trụ quốc. Truyền kỳ thần quốc nếu như truy cứu việc này, bản điện sẽ tự mình gánh chịu, không cần tới người quan tâm. Hoàng phủ Diệu Nguyệt mở miệng. Chính người gánh chịu sao? Ngươi gánh chịu rồi sao? Hoàng phủ Kinh Hạo hử lạnh. Thực sự cho rằng bằng chút tu vi này của ngươi, truyền kỳ thần quốc sẽ đem ngươi đẻ vào trong mắt sao? Nói một câu khó nghe, không có đề cập đến truyền kỳ thần quốc, chỉ riêng chiến lược Tô Hàn cũng đủ đem ngươi chấn áp rồi. Cùng lắm thì là chết thôi. Hoàng phủ Diệu Nguyệt ta như thế nào? Còn cần ngươi tới dạy ta sao? Cút ngay! Hoàng phủ Diệu Nguyệt hầm hầm nhìn đối phương. Hoàng phủ Kinh Hạo vừa muốn mở miệng thì đúng lúc này, thiên thần quốc chủ một mực yên lặng bỗng nhiên nói, hắn trở về rồi. Nghe được lời ấy, cả hai đồng thời ngẩn ra. Ngay sau đó thì bọn họ thấy được một đạo thân ảnh vô cùng khổng lồ, dưới huyết vụ đầy trời, đang hướng về phía thiên thần vũ trụ quốc, lao nhanh tới. Trên bờ vai của sắc thối, vẻ mặt Tô Hàn càng ngày càng khó coi. Tốc độ tiêu hao của huyết dịch kia đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Trước đó chỉ một lòng muốn đuổi kịp chiến hạm của Tử Minh vũ trụ quốc, tận lực đem Cảnh Trọng đánh chết, cho nên căn bản không để ý sự tiêu hao của huyết dịch. Giờ khắc này hắn lại có thể thấy được rõ ràng, ở trong Chí Tôn Thiên Cung nguyên bản là một giọt huyết dịch, nhưng giờ phút này chỉ còn lại không đến 1/10. Ở trong tính toán của Tô Hàn thì nhiều lắm chỉ khoảng 10 hơi thời gian nữa, huyết dịch sẽ tiêu hao hết. 10 hơi, thời gian này đủ để xác thối mang theo Tô Hàn, trở lại cảnh nội của thiên thần vũ trụ quốc. Thế nhưng sau khi trở về, phải làm sao đây? Xác thối một khi thức tỉnh sẽ coi mình là mục tiêu. Tô Hàn cũng thực sự muốn đem Tàn hồn ở trong Chí Tôn Thiên Cung trả lại cho cỗ xác thối này, nhưng hắn lại không làm được. Một hơi, hai hơi, hình thể của xác thối quá khổng lồ cho nên tốc độ cũng cực kỳ kinh khủng. Thời điểm đếm đến hơi thứ năm, nó đã dừng ở bên ngoài quốc thổ của Thiên Thần Vũ Trụ Quốc. Cùng lúc đó là Tô Hàn cấp cho xác thối kia mệnh lệnh là phải chờ đợi ở đây, còn chính hắn thì bạo phát tốc độ nhanh nhất phóng vào trong Thiên Thần Vũ Trụ Quốc, muốn lấy ra Tinh Không Chiến Xa. Thế nhưng trước đó bởi vì thôi động Chí Tôn Thiên Sát mà tất cả vũ trụ tinh thạch đã bị tiêu hao hết. Sáu hơi, bảy hơi, tám hơi. Trong lòng của Tô Hàn, tính toán đến thời gian điều khiển xác thối, hắn đã có thể cảm nhận được có một cỗ sát khí ngất trời cùng một cỗ mùi vị vô cùng khó ngửi, hôi thối từ phía sau quịch tịch quyển mà tới. So sánh với thân ảnh khổng lồ của xác thối thì chút tốc độ này của Tô Hàn có thể nói chậm như sơn bò. Hắn coi như là lao nhanh trong vòng 10 hơi thở thì cũng không sánh bằng một bàn tay của xác thối đánh tới. Thời điểm đến hơi thứ 9, Tô Hàn xuyên qua màn sáng đã bị phá toái giữa hư không, thấy được mấy người, Đoàn Ý Hàm, Làm Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ, mà đối phương cùng lúc cũng thấy hắn. Đi, Tô Hàn lập tức gào lên. Ba người Đoàn Ý Hàm không chút do dự, lập tức bày ra tốc độ, cùng Tô Hàn phóng về cùng một phương hướng. Sau một khắc hơi thở thứ 10, ầm một tiếng, ở bên ngoài phạm vi quốc thổ, xác thối phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, oanh. Nương theo tiếng gầm thì có một tiếng nổ vang rền, đây là tiếng vang của vũ trụ hạm, từ xa xa hư không cũng vọt tới. Đoàn Ý Hàm bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đó là vũ trụ chiến hạm của nhà ta. Mấy người Tô Hàn thân thể run lên, nhìn con quái vật khổng lồ xa xa, trong lúc nhất thời cao hứng chịu không nổi. Sứ giả của truyền kỳ thần quốc rốt cuộc đã tới. Mà thể tích của vũ trụ hạm thuộc về vũ trụ thần quốc thực sự là từ trên cấp độ hay là tác dụng, nói chung mọi phương diện đều vượt xa các vũ trụ hạm khác. Hai cái chữ truyền kỳ được khắc ở hai bên thân hạm còn tản ra kim quang chói mắt. Ở mặt trên của thân hạm thì nhấc lên từng dãy thánh quang pháo, chỉ riêng về số lượng đã vượt xa vũ trụ hạm của Tử Minh vũ trụ quốc. Mà cái loại thánh quang pháo này rõ ràng còn to hơn rất nhiều. Công kích chắc chắn là mạnh hơn, ngay cả cường giả tiểu linh cảnh cũng có thể oanh sát. Ánh sáng từ xa nhìn lại, liền cho người ta một cỗ cảm giác áp bách khó lòng mà hình dung. Hai người Làm Nhiễm, Lăng Ngọc Phỉ đã triệt để bị sự kinh người của vũ trụ hạm làm cho rung động. Trái lại thì Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm về mặt lộ ra bình thường một chút. Đoàn Ý Hàm thì bản thân là tiểu công chúa của truyền kỳ thần quốc, chỉ sợ nàng đối với vũ trụ hạm này không bao giờ cảm thấy kinh ngạc cả. Mà Tô Hàn thì không phải lần đầu tiên nhìn thấy vũ trụ hạm của thần quốc. Lúc trước hắn rời khỏi thiên đàn thần vực, lang thang vũ trụ, thời điểm gặp được gió lốc, trùng hợp là vũ trụ hạm của băng xương thần quốc đi qua, từng cứu Tô Hàn một lần. Đương nhiên, rung động thì rung động, giờ phút này mọi người cũng không dám lãng phí thời gian. Hết thầy nói ra thì dài, nhưng kỳ thực nó chỉ phát sinh trong chớp mắt. Tô Hàn dự đoán là vô cùng chính xác, sau khi 10 hơi thời gian trôi qua, giọt huyết dịch trong Chí Tôn Thiên Cung trực tiếp tiêu tán, mà theo huyết dịch tiêu tán thì cỗ xác thối còn đứng ngoài quốc thổ, con người hơi lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng sau đó liền bị màu đen và sát khí tràn ngập thay thế. Nó có thể không biết trước đó mình bị Tô Hàn điều khiển, nhưng sự khao khát đối với một bộ phận tàn hồn kia liền để nó đem ánh mắt khóa chặt trên người Tô Hàn. Ngao, xác thối phát ra tiếng gào thét, cho người ta cảm giác là nó đã khôi phục ý thức. Bàn tay cự đại phô thiên cái địa, mang theo mùi hôi thối nồng đậm, đủ có thể bao phủ 1/20 của thiên thần vũ trụ quốc. Từ không trung đập xuống, những nơi mà nó đi qua, không gian không chuyển ra một chút động tĩnh nào. Thực sự là yên diệt trong vô thành vô tức. Lúc này hư không của thiên thần vũ trụ quốc vừa khôi phục lại, lần nữa bị phá hủy cho tàn nát. Xác thối này đã thoát khỏi sự trưởng khống của Tô Hàn rồi sao? Hoàng Phủ Kinh Hạo đứng phía xa xa tự lẩm bẩm. Nếu như đúng là như vậy, thì thiên thần vũ trụ quốc ta căn bản là vô pháp ngăn trở. Tiếng nói vừa ra, Hoàng Phủ Kinh Hạo theo bản năng nhìn về phía thiên thần quốc chủ. Thiên thần quốc chủ hơi trầm ngâm. Mục tiêu của xác thối này chính là Tô Hàn. Nếu như truyền kỳ thần quốc có thể đem hắn cứu đi, thì có lẽ xác thối này cũng sẽ bị hấp dẫn, rời khỏi thiên thần vũ trụ quốc. Vẻ mặt của Hoàng Phủ Kinh Hạo hơi trầm xuống, nhưng không nói gì nữa. Trước đó ngay cả là thiên thần quốc chủ cũng tự mình ra tay, nhưng không phải đối thủ của bộ xác thối này. Giờ phút này coi như có muốn giúp đỡ Tô Hàn thì cũng giúp không được. Nhưng mà thiên thần quốc chủ không biết, Mục tiêu của cỗ xác thối này là Tô Hàn là điều không sai, nhưng không vỏn vẹn chỉ đơn giản là Tô Hàn đâu. Lúc này, trên chiến hạm của truyền kỳ thần quốc có vô số thân ảnh san sát, toàn bộ đều ăn mặc áo giáp thuộc về truyền kỳ thần quốc, mà ở chỗ đầu hạm thì có một nam tử trung niên, tóc đã hoa râm. Đồng tử co vào, hắn tràn ngập khiếp sợ mà nhìn xác thối. Trên đầu của hắn có một cái mũ cao đến nửa thước, đó chính là thánh quan, quốc sư của truyền kỳ thần quốc. Mắt thấy bàn tay cự đại của xác thối vò tới đám người đoàn ý hàm. Người này lớn tiếng quát, dương lên thang trời, phát động thánh quang pháo, ngăn đối phương lại. Soạt một tiếng, lời nói vừa mới vang lên thì có một đạo kim sắc quang mang, dùng tốc độ đáng sợ khó mà hình dung, lan tràn về phía đoàn ý hàm và nhóm người Tô Hàn. Có thể thấy rõ sau khi kim quang kia bày ra, nó xuất hiện theo hình dạng của một cái thang. Ầm một tiếng, theo thang trời được bày ra thì từng dãy thánh quang pháo trên chiến hạm cũng là thôi động oanh kích kịch liệt vào xác thối. Thánh quang pháo loại này cũng không phải là chùm sáng giống như trước đó, mà giống như là có từng quả cầu ánh sáng từ trong ống pháo bay ra, mang theo uy lực hủy thiên diệt địa. Vòn vẹn thì nhìn bằng mắt thường giống như là pháo hoa của thế giới người phàm nở rộ trên bầu trời, lộng lẫy, nhiều màu sắc. Thế nhưng uy lực thì lại hoàn toàn khác biệt. Phanh! Bằng mắt thường có thể thấy được tất cả thánh quang pháo đều đánh vào trên thân của xác thối. Có cái đánh vào ngực, đánh vào tay, có cái thì chụp về phía bàn tay đang chộp về phía bọn người Tô Hàn. Còn có cả thánh quang pháo bắn vào đầu xác thối. Nhưng xác thối căn bản không né, không tránh. Nó có lẽ là không có linh trí bằng người ta, cho nên mới không có trốn tránh. Mà cũng có lẽ là trong cảm ứng của nó, thì đám thánh quang pháo này căn bản không có tồn tại một chút uy hiếp gì cả, cho nên hoàn toàn không cần thiết phải né tránh. Nói tóm lại là tất cả mọi người đều có thể thấy được là quả cầu ánh sáng có thể vượt quá cả trăm dặm rơi vào trên người xác thối, nhưng lại không mang lại cho nó một chút tổn thương nào. Cho dù sự tình làm cho người ta rất khó tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Thánh quang pháo của vũ trụ thần quốc là thánh quang pháo cao cấp nhất trong vũ trụ, ngay cả cửu linh cảnh cường giả cũng có thể tiêu diệt, nhưng lại không làm gì được xác thối. T. Một màn này xuất hiện, lập tức để cho âm thanh hít khí lạnh truyền khắp cả thiên thần vũ trụ quốc. Làm sao có thể? Đây là thánh quang pháo của vũ trụ thần quốc cơ mà. Ở trong truyền thuyết thì thánh quang pháo bất luận loại nào của vũ trụ thần quyết cũng có thể trong nháy mắt diệt sát một vị cường giả thất mệnh đỉnh phong. Cường độ thân thể của xác thối kia đến cùng là đạt tới trình độ nào mà ngay cả da thịt của nó cũng không thể phá vỡ. Trời đất ơi! Ngay cả là thánh quang pháo của vũ trụ thần quốc cũng không thể làm gì được nó, thì còn có tồn tại nào có thể ngăn cản bước chân hủy diệt của nó chứ? Có người không thể tin nào một màn phát sinh trước mắt, thế nhưng sự thật bày ra như vậy, không tin thì cũng phải tin. Vô số sinh linh từ các nơi của thiên thần vũ trụ quốc bay ra, hướng vũ trụ đảo thoát, và nắn rõ ràng đây chính là cơ hội cuối cùng. Nếu như còn dừng lại, vậy thì cũng sẽ bị chấn áp dưới bàn tay lớn của xác thối mà thôi. Mà đám người Tô Hàn giờ khắc này cũng cảm nhận được, đó là cảm giác áp bách cực lớn đến từ bàn tay khổng lồ của xác thối. Nhưng cũng đúng vào lúc này, ở phía bên trên, có người vọt xuống, mặt đất phía dưới bỗng nhiên vỡ vụn. Từng cái gai nhọn có đường kính ít nhất là cả ngàn dặm, dùng hình thức bùn đất ngưng tụ lại rồi đột nhiên mọc lên từ mặt đất. Sau, đồng tử Tô Hàn co rụt lại. Bản thân hắn chính là một ma pháp sư, cho nên trong nháy mắt gai đất này xuất hiện. Hắn liền từ trên những cái mũi nhọn cảm nhận được ma pháp nguyên tố. Là Hoắc Thúc Thúc đã ra tay, Hoắc Thúc Thúc tới rồi. Trên mặt của đoàn ý hàm lộ ra ý vui mừng. Tô Hàn theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy trên đầu của vũ trụ hạm. Lúc này, nam tử trung niên tóc trắng mang theo cái mũ quốc sư. Lúc này hai tay đang vũ động chộp xuống phía dưới. Ma pháp sư, trong lòng Tô Hàn chấn động. Hắn còn nhớ, lúc trước là cái vị nguyên tố đại chiến sư Tiêu Chí Ngôn có nói qua sự tình liên quan đến chiến sĩ nguyên tố. Ma pháp sư mà tu vi từ chúa tể cảnh trở lên thì có thể gọi là chiến sĩ nguyên tố. Chỉ bất phá cảnh giới ma pháp của chiến sĩ nguyên tố cùng với tu sĩ võ đạo là hoàn toàn khác biệt, cho nên xưng hô với bọn họ cũng có sự khác nhau. Ở thời kỳ thượng cổ thì chiến sĩ nguyên tố vẫn luôn có cái tên cảnh giới thuộc riêng về mình, nhưng mà đến sau này, ở hậu thế thì những cái cảnh giới đó từ từ cũng rơi vào dòng mai danh ẩn tích. Tu vi ma pháp của ma pháp sư cũng giống như là dùng tam thần thất mệnh cửu linh những cảnh giới này để mà xưng hô. Lúc đó thì ngữ khí của Tiêu Chí Ngôn là phi thường tiếc nuối và vô cùng bi ai. Mà Tô Hàn từ sau khi tiến vào vũ trụ lại rất ít gặp phải tồn tại ma pháp sư. Cho dù bản thân hắn cũng là bởi vì dung hợp bốn đại cấp độ tu vi, cho nên mỗi một lần đột phá thì cũng đột phá cả bốn đại cấp độ tu vi. Hắn đã không cần phải tận lực dùng ma tinh thạch hay là nguyên tố tinh thạch để tiến hành đột phá tu vi ma pháp nữa. Nói thật, nếu như dựa theo cảnh giới ma pháp thượng cổ mà suy xét, thì chính Tô Hàn cũng không biết hiện tại tu vi ma pháp của hắn đến cùng là cảnh giới gì. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng đến là Tô Hàn chấn kinh với tu vi ma pháp đáng sợ của vị quốc sư kia. Hắn chỉ tùy ý phất tay, mà ở khoảng cách xa như thế, lại có không biết bao nhiêu gai nhọn ở trong đường kính ngàn vạn dặm, đây quả thực là quá mức khủng bố rồi. Tránh ra, Đoàn Lý Hàm đột nhiên quát lớn, đám người Tô Hàn lập tức là chạy tạt sang một bên. Mà bọn hắn vừa tránh khỏi cái gai nhọn khổng lồ kia, thì vị trí phía trước lần được bị trùng kích, thủ trưởng của xác thối là bị đâm thủng. Cùng một thời gian thì có một đạo thân ảnh từ trên đầu của vũ trụ hạm xuất hiện, khoảng cách rất xa, nhìn không rõ, nhưng có thể mơ hồ thấy ra quần áo là màu xanh. Sau khi hắn xuất hiện thì thời gian và không gian giống như đình trệ lại. Tô Hàn chỉ cảm thấy, chỉ trong chớp mắt thôi, đối phương đã từ vũ trụ hạm mà chạy ra vị trí trung tâm của thang trời. Lại lóe lên một cái thì đã đứng trước mặt mình. Diệp bá bá, Đoàn Lý Hàm mừng rỡ hô lên. Lúc này thì bọn Tô Hàn cũng đã thấy rõ ràng, đây là một lão giả hình như đã sống qua vô số năm, trên mặt lấm tấm những điểm đồi mồi, làn da thì nhăn hơn cả quả táo tẩu phơi khô. Hắn không nói gì, chẳng qua chỉ lộ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Đoàn Lý Hàm, sau đó đột nhiên phất tay chộp cả bốn người Tô Hàn. Trong chớp mắt này thì gai nhọn do quốc sư dẫn động cũng đã đụng vào bàn tay kinh người của xác thối. Mà pháp nguyên tố thao thiên lúc này sụp đổ, phảng phất như là cả bầu trời sập xuống vậy, có vô số cự thạch rơi xuống. Những gai nhọn kia hoàn toàn không chịu nổi lực lượng khổng lồ của bàn tay, ngay khoảnh khắc va chạm liền bị phá hủy. Nhưng mà cũng chính bởi vì có những gai nhọn này mà đám người Tô Hàn đã tranh thủ được một chút thời gian cực kỳ quý giá. Lão giả được gọi là Diệp Bá Bá kia cất bước đạp lên thang trời của chiến hạm, rồi cấp tốc phóng về vũ trụ hạm. Đám người Tô Hàn thì bị tóm chặt, cảm giác được là thời điểm lão giả này cất bước, không gian hoàn toàn vặn vẹo, chẳng qua chỉ là một bước thôi, đã nhảy vọt qua khoảng cách cả ngàn tỷ dặm. Vấn gì? Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ, đây là một vị đại năng không gian. Mà Đoàn Lý Hàm ở đó thì, sau khi nhìn gai nhọn sau lưng không ngừng vỡ vụn, không khỏi mở miệng. Ngay cả tu vi ma pháp của Hoắc Thúc Thúc cũng không thể ngăn cản xác thối này, chẳng lẽ là Ngụy Chí Tôn? Thanh y lão giả lần đầu mở miệng, mặc dù nó đã chết đi ức vạn năm, nhưng thân thể của nó vẫn như trước có được lực lượng Ngụy Chí Tôn. Ê, nghe được lời này, bốn người Tô Hàn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn trước đó chẳng qua cho rằng đây là một bộ xác thối nghi là khi còn sống có thực lực Chí Tôn, lại tuyệt đối không ngờ rằng lực lượng quán thời khắc này vậy mà vẫn còn là Ngụy Chí Tôn. Cái này cùng với Chí Tôn có gì khác biệt đâu. Chênh lệch giữa Ngụy Chí Tôn và Chí Tôn chỉ là có hay không Chí Tôn đại đạo mà thôi. Đạt được Chí Tôn đại đạo thì là Chí Tôn, mà không đạt được Chí Tôn đại đạo thì là Ngụy Chí Tôn. Ở trên mặt cảnh giới lại hoàn toàn khác biệt. Thật giống như là tu vi mới đạt tới địa linh viên mãn vậy, liền có thể là có chiến lực tấn sát cả nguyên sát cảnh viên mãn, đó là Tô Hàn. Nếu như tu vi của hắn cũng đạt tới nguyên sát cảnh viên mãn, vậy thì hắn sẽ phải mạnh đến cỡ nào? Nói tới tìm ngươi làm gì vậy? Lão giả kia bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn, trong đôi mắt vẫn đục tràn ngập vẻ sâu thẳm, phảng phất có thể nhìn xuyên, thấu hết thảy mọi thứ của Tô Hàn. Từ khi đến đây thì hắn liền biết mục tiêu của xác thối chính là Tô Hàn. Tô Hàn đâu còn dám giấu giếm nữa, liền nói ngay. Vãn bối đã cướp đoạt một bộ phận tàn hồn của cái xác thối này. Lời này vừa hạ xuống, mặc dù lão giả thanh y không nói gì thêm, nhưng mà Tô Hàn từ bên mặt có thể thấy khóe mắt của lão hung hăng co quắp lại. Một tiểu gia hỏa là địa linh cảnh viên mãn, lại cướp đoạt tàn hồn của một vị xác thối Ngụy Chí Tôn. Đừng nói là thanh y lão giả, cái này nếu không phải sự tình phát sinh trên người Tô Hàn thì chính bản thân hắn cũng không tin. Nhưng mà đây thực sự chính là sự thật. Ai mà biết được là Chí Tôn Thiên Cung lại có tác dụng ghê gớm như vậy. Tô Hàn luôn cảm thấy mình bị vật phẩm được coi là bảo vật này là chơi xỏ một vố. Cho dù là lão phu cùng với Hoắc Cách cùng ra tay thì cũng không phải là đối thủ của bộ xác thối này. chỉ nghe lão giả nói. Một mình Hoắc Cách không ngăn được nó. Các người từ thang trời nhanh chóng lên chiến hạm rời đi. Lão Phu đem nó kiểm chế đã. Sau khi nói xong, lão giả thanh y ném bốn người Tô Hàn lên thang trời, mà thân ảnh của hắn thì bỗng nhiên xông ra. Sau lưng cũng có một hư ảnh kinh người bùng lên, oanh kích về phía xác thối. Ngao! Xác thối rõ ràng là cảm nhận được Tô Hàn muốn chạy trốn. Trong tiếng gào thét của nó ẩn chứa lửa giận càng thêm nồng đậm. Nó vừa rồi là sắp sửa vô chúng bốn người Tô Hàn. Nhưng lúc này tay trái không động lại một lần nữa, nắm chặt nắm tay lại. Đấm về phía thanh y lão giả không biết sống chết đang công kích về phía nó. Xác thối này chính là Ngụy Chí Tôn. Diệp Bá Bá có thể là đối thủ của nó hay sao? Lăng Ngọc Phỉ lộ vẻ lo lắng. Từ khi các nàng rơi trên thang trời thì thang trời của chiến hạm liền tự động co vào, tốc độ so với tự thân bọn họ chạy lên chiến hạm còn nhanh hơn gấp cả ngàn lần. Hắn không phải là đối thủ, bất quá Diệp Bá Bá cũng có sức tự vệ. Hắn là phó các chủ của cảnh đô các trong truyền kỳ thần quốc, có được tu vi cửu linh đỉnh phong. Đoàn Ý Hàm giải thích. Cửu linh đỉnh phong, Tô Hàn hung hăng chấn động, chỉ bởi vì mình mà liên lụy tới bao nhiêu cường giả như vậy sao? Xác thối chí tôn xuất hiện, ngay cả là thiên thần quốc chủ cấp bậc cửu linh cũng xuất hiện, rồi phó các chủ cảnh đô các của vũ trụ thần quốc là cửu linh đỉnh phong cũng xuất hiện, ma pháp sư có tu vi đỉnh cấp cũng xuất hiện luôn, thậm chí là ngay cả là khai thiên chí tôn cũng từng hiện thân. Nếu như không phải tự mình kinh lịch, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Oanh một tiếng, thời điểm thang trời co vào chiến hạm thì tay phải của xác thối đã nện lên mặt đất. Nguyên bản quốc thổ cực kỳ cứng rắn, lúc này tựa như một bãi bùn nhão, bị bàn tay phải của xác thối nhẹ nhõm đập xuyên qua. Một cái hố đen khổng lồ xuất hiện trên phạm vi quốc thổ, qua hảo quang thao thiên, từ trong hố sâu bùng nổ ra. Không tốt, sắc mặt của thiên thần quốc chủ đại biến, thiên thần các, mục tiêu của nó còn có thiên thần các nữa. Khi mà ba chữ thiên thần các này truyền vào trong tay, thì đám người hoàng phủ Kinh Hạo, hoàng phủ Diệu Nguyệt vẻ mặt trong nháy mắt biến thành tro tàn. Thiên thần các chính là tòa lầu các, có nội tình gần như là quốc khố của thiên thần vũ trụ quốc. Đó là căn cứ cất chứa tài nguyên của bọn họ, vô luận là đan dược, dược liệu hay là các loại vũ trụ khí cường đại thì toàn bộ đều chứa trong thiên thần các. Có thể nói đây là bảo tàng hoàng thất của thiên thần vũ trụ các. Thiên thần quốc chủ rốt cuộc đã biết được là bàn tay phải của xác thối. Vì sao sau khi đập nát gai nhọn do vị quốc sư kia phát động lại vẫn như cũ vổ xuống phía dưới? Mà Tô Hàn cuối cùng cũng minh bạch. Vì sao nhóm người mình trước đó không có ở Hoàng Thành mà cỗ xác thối này lại vẫn chạy đến Hoàng Thành? Nó biết Tô Hàn ở đâu, nhưng nó càng muốn chính là tài nguyên của thiên thần các kia. Nó có linh trí. Lúc này Tô Hàn toàn thân run lên trầm giọng quát. Tàn hồn của nó nằm trong tay ta, cho nên nó biết rõ hướng đi của ta. Nó đoán được ta khẳng định sẽ quay lại Hoàng Thành để xem xét. Mộng danh chấn chẳng qua là mồi nhử mà nó buông xuống mà thôi. Sau khi ta trở lại Hoàng Thành thì nó mới chân thính hiện thân. Ngay cả ta và tài nguyên của thiên thần các, nó đều muốn một mẻ hốt gọn. Sau khi nói đến đây, ngay cả Đoàn Ý Hàm, Lăng Ngọc Phỉ và Lam Nhiễm, lông tóc trên người cũng dựng đứng cả lên. Kỳ thực thì nó sớm đã chạy tới Hoàng Thành, nhưng lại một mực ẩn giấu không hề hiện thân, chỉ là vì chờ người tới thôi sao? Lam Nhiễm hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Đúng vậy, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Nó có tàn hồn, mặc dù đã bị ta cướp đoạt một bộ phận, thế nhưng phần lớn tàn hồn vẫn nằm ngay trong cơ thể nó. Cái loại tồn tại này, căn bản sao có thể không có linh trí được? Những ý nghĩ này tự động bay lên trong đầu Tô Hàn, phanh một tiếng. Mấy trăm đạo tiếng vang kinh thiên từ hố sâu và hư không đồng thời truyền đến. Ở trên hư không, tự nhiên là nắm tay phải của xác thối đang đối quyền với thanh y lão giả, mà trong hố sâu thì là một đạo thân ảnh gầy như que củi, căn bản không có một sợi tóc nào, trên người chỉ mặc có một kiện áo vải màu lam. Đây mới là nội tình chân chính của thiên thần vũ trụ quốc. Đám người Tô Hàn trong nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra. Thân ảnh gầy gò mặc áo vải kia trình độ khó có thể tưởng tượng, thậm chí còn nhìn không ra tướng mạo, tựa hồ chỉ là một bộ xương khô. Bất quá bọn họ dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra được, đây chắc chắn là một vị đã từng là quốc chủ. Phốc một tiếng, trên hư không, thanh y lão giả không chịu nổi lực lượng đáng sợ trong nắm đấm của xác thối. Thân ảnh mơ hồ sau lưng có khuynh hướng, hư hỏng rồi. Bản thân thì càng liên tục không ngừng phun máu, không ngừng bắn ngược ra ngoài. Mang theo người của các ngươi, cút đi. Ở trong hố sâu, thân ảnh áo vải chuyển ra âm thanh khàn khàn. Hắn vậy mà mạnh mẽ, chịu một tay của xác thối đập xuống, lại thực sự mạnh mẽ đem nó nhấc lên. Một màn này không chỉ làm cho đám người Tô Hàn kinh hãi, mà cũng làm thanh y lão giả và quốc sư Hoắc Cách là cũng phải sợ hãi một phen. Nguyên lai là Đông Lăng tiền bối. Thanh y lão giả liếc mắt nhìn một thân ảnh áo vải kia, sau đó không nói hai lời, cũng không ngăn trở xác thối nữa, mà vọt thẳng về phía vũ trụ hạm. Đông Lăng, Hoàng phủ Đông Lăng. Ở xa xa, Hoàng phủ Diệu Nguyệt và đám người Hoàng phủ kinh hão, sau lúc nghi hoặc ban đầu, lúc này lại lộ ra sắc mặt mừng rỡ như điên. Bái kiến Thái Tổ. Lúc này quốc chủ đời thứ hai của thiên thần vũ trụ quốc chính là Hoàng phủ Đông Lăng xuất hiện. Hắn đột nhiên biến mất vào 9.000 vạn năm trước, tân nhiệm quốc chủ kế vị. Không ai biết nơi hạ lạc của Hoàng phủ Đông Lăng, người nào cũng không nghĩ tới, hắn vẫn còn ẩn nấp ở trong lòng đất của thiên thần vũ trụ quốc để thủ hộ cho thiên thần cát. Mà thời điểm Hoàng phủ Đông Lăng tan biến, hắn gần như đã đạt tới tu vi cửu linh đỉnh phong. Thiên thần vũ trụ quốc, 6 đời quốc chủ cho đến nay, quốc chủ mạnh nhất cũng không cách nào tưởng tượng được là hơn 90 triệu năm qua đi, Hoàng phủ Đông Lăng vẫn còn sống sót, thì đến bây giờ, đến cùng đã đạt tới cảnh giới nào? Chí tôn thì không có khả năng, nếu không thì đã sớm đem xác thối này chấn áp rồi. Nhưng hắn có thể mạnh mẽ chịu một nắm đấm của ngụy chí tôn xác thối, điều này đã đủ chứng minh. Hắn mặc dù không phải chí tôn hay ngụy chí tôn thì cũng đã tiếp cận rất gần tới cảnh giới này rồi. Người muốn cái gì? Hoàng phủ Đông Lăng căn bản không để ý đến đám người Hoàng phủ kinh hạo mà nhìn chòng chọc vào xác thối. Xác thối lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng Hoàng phủ Đông Lăng hình như đã nghe được điều gì đó. Lúc này liền hừ lạnh một tiếng. Tốt, lão phù cho người. Ở trong hố sâu có vô số đan dược dược liệu có giá trị liên thành, thậm chí là tu vi tinh hoa được bảo tồn, lúc này đều bay vút lên, ở trong đó còn kèm theo đại lượng huyết dịch, hồn tơ, cùng với tinh thạch các kiểu con đà điểu. Từng vật phẩm tung bay làm cho người ta hoa cả mắt, thậm chí là kích phát lòng tham của vô số sinh linh. Đây chính là tài nguyên khổng lồ của thiên thần vũ trụ quốc chất chồng qua bao nhiêu năm. Nếu như có được những thứ này, vậy thì không nói tới việc là tu luyện tới ngụy chí tôn hay chí tôn, chỉ cần người có tư chất một chút, nhất định có thể đạt tới cửu linh cảnh. Nhưng mà những thứ này ở đây, ai dám đi đoạt chứ? Đây là đồ mà xác thối đã yêu cầu, đoạt chẳng phải là chán sống rồi sao? Cho dù là ai cũng có thể nhìn ra, những vật phẩm này tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng đại khái có thể chia ra làm hai loại. Một loại là để gia tăng tu vi, một loại là để gia tăng cường độ hồn phách. Không thể nghi ngờ, xác thối đúng như Tô Hàn suy đoán, nó có được linh trí của mình. Nó còn muốn đề cao tu vi và tăng cường hồn phách. Cho nó lấy được tài nguyên đến trình độ nhất định, những thứ khác nó không lấy, thì lúc này nó đã không thích hợp để được gọi là xác thối nữa. Soạt một tiếng, dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, xác thối mở rộng cái miệng của mình. Hết thảy tài nguyên đang từ hố sâu bắn lên đều bị nó nuốt sạch. Cùng một thời gian thì thang trời của chiến hạm đã triệt để thu hồi lại. Bọn người Tô Hàn nhảy lên đứng trên thâm hạm. Bên cạnh có thanh quang lấp lánh. Thanh y lão giả bị xác thối một quyền đánh thành trọng thương cũng đã trở lại. Oanh một tiếng, vũ trụ hạm phát ra tiếng nổ to, lập tức đổi hướng lao vun vút về phương xa. Còn xác thối thì vẫn như cũ, nằm bên ngoài phạm vi quốc thổ, nhìn chòng chọc vào địa phương mà vũ trụ hạm rời đi. Cái thân thể rách mướp của nó, tràn đầy xương máu không ngừng bùng nổ, sau đó bao phủ toàn thân xác thối. Chỉ có Hoàng phủ Đông Lăng có thể nhìn thấu qua. Ở các địa phương mục nát trên cơ thể của xác thối đang lấy tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được cấp tốc chữa trị, mà quá trình này phải kéo dài đến một tháng. Một cỗ xác thối ở cấp độ ngụy chí tôn, muốn luyện hóa cũng phải một tháng, đủ để nhìn ra tài nguyên mà thiên thần vũ trụ quốc cấp ra đến cùng nhiều đến cỡ nào. Bất quá cuối cùng, để cho thiên thần vũ trụ quốc nhẹ nhàng thở phào một hơi, đó là xác thối cũng tuân thủ, hứa hẹn mà nó đã đồng ý với Hoàng phủ Đông Lăng, không có tiếp tục động thủ với thiên thần vũ trụ quốc nữa, cũng không có đi cướp đoạt tài nguyên của thiên thần các nữa. Dưới cái nhìn soi mói và khẩn trương của vô số sinh linh, xác thối khẽ gật đầu với Hoàng phủ Đông Lăng, sau đó di chuyển cặp chân dài như trụ chống trời của nó, rời khỏi thiên thần vũ trụ quốc. Vũ trụ đen kịt có một chiếc vũ trụ hạm đang di động lao đi vun vút. Đây chính là vũ trụ chiến hạm của truyền kỳ thần quốc. Muốn bằng vào vũ trụ hạm, mà từ thiên thần vũ trụ cướp cái loại địa phương hẻo lánh xa xôi này trở về truyền kỳ thần quốc. Vậy thì đoán chừng ít cũng phải dùng từ 3 cho đến 500 năm, bởi vì khoảng cách thực sự là quá mức xa xôi. Mà bọn người quốc sử Hoắc Cách sở dĩ có thể ở trong thời gian chưa tới một tháng từ truyền kỳ thần quốc chạy vào thiên thần vũ trụ quốc, tất nhiên là phải dựa vào truyền tống trận. Chỉ bất quá bên thiên thần vũ trụ quốc kia tình huống nguy cấp, gặp phải sự uy hiếp của xác thối, cho nên thiên thần quốc chủ đã sai người chữa trị tốt truyền tống trận, thì hai người Thanh Y lão giả và Hoắc Cách vẫn lựa chọn là ngồi chiến hạm rời khỏi cho nó an toàn. Chủ yếu nhất là những truyền tống trận được chữa trị kia có đến 90% đã bị một trưởng của xác thối đập thành bình địa. Và từ khoảnh khắc vũ trụ hạm tiến vào vũ trụ, Hoắc Cách và Thanh Y lão giả cũng không có đáp lời đám người Tô Hàn. Bản thân của Thanh Y lão giả thì bị trọng thương, chạy về kho hạm và khôi phục thương thế. Đám người Tô Hàn trước đó cũng tiêu hao vượt quá giới hạn, mượn nhờ thời gian này đem trạng thái đẩy lên đến đỉnh phong. Lại trôi qua ba người, một mảnh điểm sáng to lớn ở phương xa đã xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Diện tích bao phủ của điểm sáng này không khác gì với thiên thần vũ trụ quốc. Trên vùng trời của điểm sáng thì trôi nổi hai chữ to lớn Cực Hải. Đây chính là phạm vi quốc thổ của Cực Hải vũ trụ quốc sau. Tô Hàn nhẹ giọng mở miệng. Chỉ biết khoảng cách giữa Cực Hải đến thiên thần là gần nhất, lại không nghĩ rằng dùng tốc độ của thần quốc chiến hạm cũng phải dùng một tháng thời gian mới tới. Chiến hạm vũ trụ lao thẳng đến Cực Hải vũ trụ quốc bởi vì còn cần dùng đến truyền tống trận của bọn họ. Lúc này có hai bóng người thoáng hiện ở trước mặt bốn người Tô Hàn, chính là quốc sư Hoắc Cách và ông lão mặc áo xanh. Hoắc Thúc Thúc, Diệp Bá Bá, Đoàn Lý Hàm khẽ khom người. Thuộc hạ gặp qua tiểu công chúa. Hai người cũng đáp lễ, ánh mắt nhìn về phía Đoàn Lý Hàm đều mang theo một chút cưng chiều. Thanh Y lão giả thì dĩ nhiên chính là phó các chủ cảnh đô các trong miệng của Đoàn Lý Hàm, tên đầy đủ gọi là Diệp Thiên Trọng. Vạn bối, gặp qua hai vị đại nhân, ba người Tô Hàn cũng vội vàng hành lễ. Hoắc Cách này chính là một ma pháp sư đỉnh cấp, còn Diệp Thiên Trọng thì càng là cường giả tối đỉnh cửu linh đỉnh phong, bọn hắn làm sao dám đáp lễ được. Hoắc Cách và Diệp Thiên Trọng khẽ gật đầu, chợt hai người liếc nhau, trong mắt đều dâng lên vẻ bất đắc dĩ. Làm công tử, thân phận của ngươi tuy nói là có chút đặc thù, nhưng dù sao cũng là hậu bối được tinh hà, chí tôn, cưng chiều nhất. Hoắc Cách cười khổ, chỉ cần người nguyện ý ở trong tinh hà vũ trụ quốc, vậy thì tinh hà quốc chủ nhất định sẽ xuất ra tài nguyên cao cấp nhất để bồi dưỡng ngươi. Ngươi không cần phải bốc lên nguy hiểm như thế này mà chạy tới hạ đẳng vũ trụ quốc vui đùa chứ. Làm Nhiễm mấp máy môi, phụ hoàng nguyện ý, nhưng mà những người khác thì không. Nghe được lời này, Hoắc Cách không khỏi nói. Những người khác mà ngươi nói, sao có thể so sánh cùng với tinh hà quốc chủ chứ? Dùng tiềm lực và tu vi của ngươi thời khắc này, sớm đã có khả năng đè hết đám hoàng thất đệ tử trong tinh hà vũ trụ quốc. Nếu như có người dám đối với người vô lễ, thì cứ trực tiếp trấn áp là được. Hoàng thất cuối cùng vẫn cần phải dùng những thủ đoạn thiết huyết. Nên trấn áp thì tự ta sẽ trấn áp, bất quá bây giờ còn chưa phải lúc. Lam Nhiễm nhìn như cung kính, nhưng trên thực tế trong giọng nói tràn đầy cố chấp. Thôi, ý nghĩ của người trẻ tuổi thế hệ Gen Z, những lão già hỏa chúng ta không hiểu nổi, Hoắc Cách khẽ lắc đầu. Diệp Thiên Trọng thì lại nhìn về phía Tô Hàn. Ta nên gọi người là Tô Công Tử, hay gọi người là Cảnh Công Tử đây? Tô Hàn lúc này ôm quyền, hồi bẩm tiền bối, ván bối họ Tô. Diệp Thiên Trọng trừng mắt nhìn. Trước khi bản các đến, đã từng cảm nhận được có khí tức của Chí Tôn xuất hiện, đó chính là khai thiên Chí Tôn của Tử Minh Vũ Trụ Quốc sau. Đúng vậy. Tô Hàn bình tĩnh gật đầu. Ván bối xém chút đã đánh chết Cảnh Trọng, nhưng Khai Thiên Chí Tôn đã hiện thân đem hắn cứu đi. Ý nghĩ của Chí Tôn chúng ta cũng không nhìn thấu, cũng không dám ngờ người vực vô căn cứ. Bất quá, ngữ khí của Diệp Thiên Trọng chuyển hướng bỗng nhiên biến thành bá đạo. Hoàng hậu nương nương cũng đã đại khái nói với chúng ta về chuyện của ngươi. Sau khi gia nhập vào truyền kỳ thần quốc, ngươi không chỉ đơn giản là bạn tu của hoàng thất. Chỉ cần là tiểu công chúa nguyện ý, ngươi cũng sẽ trở thành phò mã của truyền kỳ thần quốc ta. Có cái loại thân phận này, cho dù đối phương là Chí Tôn, trước khi động tới ngươi cũng phải nghĩ kỹ một chút, có thể tiếp nhận được lửa giận của truyền kỳ thần quốc ta hay không. Ở trong vũ trụ thì mỗi vị Chí Tôn đều đáng được tôn kính. Chỉ cần là tu vi không có đạt tới cấp độ này, thì vô luận mạnh mẽ cỡ nào, cho dù là Vân Đế, danh xưng là tồn tại đệ nhất dưới Chí Tôn, thời điểm khi đối mặt với Chí Tôn cũng phải cùng cùng kính kính. Thế nhưng, Diệp Thiên Trọng lại dám trắng trợn nói ra loại lời này. Rõ ràng hắn đối với nội tình của truyền kỳ thần quốc tự tin cực kỳ. Nhưng ngẫm lại cũng đúng thôi. Truyền kỳ thần quốc chỉ riêng ở ngoài sáng đã có hai vị chí tôn là truyền kỳ quốc chủ và hoàng hậu nương nương. Mà ở trong thập đại vũ trụ thần quốc, bọn họ đều là tồn tại độc nhất. Thời điểm mà ở trong vũ trụ xuất hiện cái vũ trụ thần quốc thứ ba, thì truyền kỳ thần quốc từ khi chuyển thừa thế này không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng rồi. Ai dám nghi vấn nội tình chân chính của bọn họ mạnh đến cỡ nào? Trước đó thời điểm ở mộng danh chấn, Tô Hàn đã từng dùng vân đế lệnh để triệu hoán vân đế, bức bách đám người Cửu Dương kiếm tôn, không thể không xuất ra chí tôn chân ngôn, để cho thần niệm của Khai Thiên Chí Tôn truyền đạt. Thế nhưng thời điểm đối mặt với Nạp Lan Thiên Chân, Khai Thiên Chí Tôn lại biểu hiện vô cùng khách khí, thậm chí rõ ràng có thể cảm nhận được sự kiêng kỵ. Khai Thiên Chí Tôn là ai? Là một vị chí tôn có được chí tôn đại đạo chân chính, mà trong toàn bộ lịch sử của vũ trụ cũng là vị chí tôn duy nhất có được bảy đại bản nguyên và từng thu được danh hiệu đó là chí tôn đế tử. Có được loại tiềm lực này sau khi bước vào chí tôn thì ai có thể tưởng tượng được là thực lực quán đến cùng mạnh bao nhiêu. Nói không chút khoa trương, nếu như Khai Thiên Chí Tôn đơn đả độc đấu với Nạp Lan Thiên Chân, sợ rằng không ai cho là Nạp Lan Thiên Chân có phần thắng cả. Nhưng chính là như vậy, Khai Thiên Chí Tôn cũng không dám đắc tội với Nạp Lan Thiên Chân. Hắn cố kỵ cái gì? Dĩ nhiên chính là chênh lệch giữa Tử Minh và truyền kỳ thần quốc. Bốn bộ của vũ trụ đã từng công khai nói, hạ đẳng vũ trụ quốc có thể tấn thăng trung đẳng, trung đẳng cũng có thể tấn thăng thượng đẳng. Thế nhưng duy chỉ là thượng đẳng vũ trụ quốc, vô pháp tấn thăng thần quốc. Nguyên nhân vì sao thì bốn bộ của vũ trụ cũng không có nói rõ. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, sinh linh trong vũ trụ cũng dần dần hiểu rõ. Bởi vì chênh lệch giữa bọn họ thực sự là quá lớn, cái đó căn bản là không cùng một đẳng cấp. Không có thượng đẳng vũ trụ quốc nào lại tự cao tự đại đi trêu chọc vũ trụ thần quốc cả. Mà dưới sự phẫn nộ của vũ trụ thần quốc, chỉ dùng thời gian 3 ngày là có thể xóa tên một cái thượng đẳng vũ trụ quốc. Từ đó về sau thì vô số sinh linh liền biết, vũ trụ thần quốc mới chân chính là trời ở trong vũ trụ này. Tô Hàn cùng với Đoàn Lý Hàm đã sớm phát sinh quan hệ mang tính thực chất, nói một cách dân dã là đóng gạch. Mà thời gian tiếp xúc dài như vậy, bọn họ cũng không đơn giản là dùng biện pháp cứu nhau để mà ân ái nữa. Cho nên lúc này hắn cũng không có biểu hiện dối trá, mà là đang hướng Đoàn Lý Hàm lộ vẻ ngượng ngùng cười khổ nói, ta cái này có tính là con rể tới ở nhà vợ hay không? Nói bậy, Đoàn Lý Hàm liền nói ngay, chờ người chân chính trở thành cường đại trong vũ trụ này, ta sẽ đợi người đến truyền kỳ thần quốc cưới ta về. Không cưới cũng được, Diệp Thiên Trọng nói. Trở thành con rể tới vũ trụ thần quốc cũng không phải sự tình mất mặt gì, rất nhiều người có muốn mà không được đây. Tô Hàn đối với cái này cũng không có khúc mắc gì, thực ra đối với hắn thì có làm trạng vương hay không, chẳng có gì khác biệt, chỉ cần hắn có thể có đủ thực lực để bảo vệ bản thân và những người thân yêu. Ở trong vũ trụ đây cũng không phải thế giới người phàm, ở đâu ra mà chú ý tới trạng vương với chả không trạng vương, cái gọi là mặt mũi tôn nghiêm chỉ là giấm chó mà thôi. Cũng chỉ có loại gia hỏa ngớ ngẩn cố chấp như Lam Nhiễm mới có thể không cần danh hiệu, được người thân bố thí mà ra ngoài rèn luyện. Nếu như hắn cứ an an ổn ổn ở trong tinh hà vũ trụ quốc, thì hiện tại không biết sẽ dễ chịu cỡ nào, không cần phải dấn thân vào nguy hiểm như vậy. Tốt, nói một chút chính sự, Hoắc Cách bỗng nhiên mở miệng. Diệp các chủ nói, cô xác thối kia là bởi vì ngươi cướp đoạt một phần tàn hồn của nó, cho nên mới đuổi giết ngươi xong. Vậy ngươi làm thế nào cướp đoạt tàn hồn của nó? Lại cướp đoạt ở đâu? Nguyên nhân sự tình đến cùng là gì? Tô Hàn hơi trầm ngâm một chút, sau đó thuật lại câu chuyện đã xảy ra một cách ngắn gọn. Chí Tôn Thiên Cung thì hắn không có nói thẳng ra, chỉ nói là một cận kiện vật phẩm của mình, nắm giữ khả năng cướp đoạt tàn hồn của xác thối. Hoắc Cách và Diệp Thiên Trọng tự nhiên cũng không hỏi nhiều về vấn đề này. Bọn hắn sở dĩ là nói ra những vấn đề này là muốn suy đoán một chút xem hành động tiếp theo của xác thối sẽ là gì. Nếu như quả thật nó đuổi tới truyền kỳ thần quốc, vậy thì cái loại xác thối có tu vi ngụy Chí Tôn như thế này, đích thực cũng là một mối phiền toái. Kim Hồng Đại Thánh, thời điểm nghe được mấy chữ này, Hoắc Cách và Diệp Thiên Trọng đều nhướng mày. Hai vị tiền bối đã từng nghe nói qua chưa? Tô Hàn hỏi. Đại Thánh thì chưa nghe, nhưng Kim Hồng thì có biết. Hoắc Cách khẽ hít vào một hơi. Nửa năm trước thì Băng Xương Thần Quốc và Đệ Nhất Thần Quốc đồng thời tổ chức vũ trụ đại bình lễ, để Đồng Khánh Cử Thiên, hai vị siêu cấp thiên kiêu tham gia gia nhập vào hai đại thần quốc này. Trong đó thì người gia nhập vào băng xương thần quốc gọi là Kim Hồng. Lời này vừa buông xuống, bốn người Tô Hàn hung hăng chấn động. Vũ trụ đại minh lễ, đây là ưu đãi cao nhất đối với thiên kiêu trong toàn bộ vũ trụ. Vỏn vẹn chỉ từ thân phận địa vị mà nói thì cho dù là cái loại thân phận bạn tu hoàng thất, trước mặt của vũ trụ đại minh lễ chỉ có thể coi là sâu kiến mà thôi. Nói một cách đơn giản nhất thì bạn tu hoàng thất có khả năng hưởng dụng tài nguyên tương đương với đệ tử hoàng thất. Nhưng chủ nhân của vũ trụ đại minh lễ đó là muốn bao nhiêu tài nguyên thì cứ lấy bấy nhiêu. Mặc kệ là tài nguyên gì, thần quốc sẽ dốc hết toàn lực mà cung ứng. Mà đồng dạng, phóng mắt toàn bộ vũ trụ, chỉ có mỗi vũ trụ thần quốc mới có tư cách để cử hành vũ trụ đại minh lễ. Có thể vì một thiên kiêu mà chuyên môn cử hành vũ trụ đại minh lễ thì thực sự là vô cùng hiếm gặp, hầu như từ hậu thế đến bây giờ không xuất hiện bao giờ. Trong lịch sử, phàm là thiên kiêu được cử hành vũ trụ đại minh lễ thì bây giờ đều trở thành chí tôn cả rồi, không có một ngoại lệ nào cả. Có tiền lệ ấy thì cũng tương đương với đang chứng minh, đó là hai vị siêu cấp thiên kiêu được cử hành vũ trụ đại minh lễ lần này, trong tương lai sẽ bước vào hàng ngũ chí tôn. Kim Hồng, cơ thịt trên mặt Lam Nhiễm khẽ nhăn lại, trong đầu hắn lóe lên cái thân ảnh được bao phủ trong kim quang. Cho dù là bị tàn hồn của xác thối quấn quanh, vẫn có thể mạnh mẽ đào thoát. Không thể nào là hắn, lại xảo như thế chứ. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Có phải là xảo hay không, không có quan hệ. Người này khẳng định là hắn rồi, Lăng Ngọc Phỉ trầm giọng nói. Trên bảng thiên kiêu của vũ trụ, ta đại khái đều nghe tên rồi. Tiềm lực của bọn hắn gần như đã đạt đến cực hạn rồi, không có khả năng đột nhiên lại bùng nổ đến loại trình độ này, lại có thể làm cho băng xương thần quốc vì hắn mà tổ chức vũ trụ đại minh lễ, tên lại còn giống hệt nhau, ta đây không tin là hai người họ là hai người khác nhau. Thực sự là không có nghĩ tới, mấy năm không gặp, hắn lại chạy tới băng xương thần quốc, Đoàn Đi Hàm khẽ nói. Tô Hàn thì lại cau mày lại. Bản tôn của Kim Hồng Đại Thánh vẫn còn tồn tại, nhưng mà thôi. Cho dù là hắn không có bản tôn, lại có tiềm chất vẫn trở thành chí tôn được sao? Sao mà trâu bò đến vậy? Bản tôn của hắn nếu không nhầm thì vẫn bị nhốt trong bí cảnh. Bây giờ xuất hiện trong vũ trụ chẳng qua chỉ là một đạo huyết dịch, ngưng tụ thành phân thân của hắn mà thôi. Nghe được lời ấy, Đoàn Ý Hàm, Lam Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ đều nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tô Hàn không nói thì bọn họ còn thật sự không nhớ và không nghĩ tới phương diện này. Chẳng qua cảm thấy là tiềm lực của bản thân Kim Hồng Đại Thánh cực kỳ khủng bố. Chiến lược quán mạnh như vậy, có được tiềm lực như thế cũng không kỳ quái. Nhưng trải qua sự nhắc nhở của Tô Hàn, bọn hắn mới ý thức được. Kim Hồng Đại Thánh ở trong vũ trụ giờ phút này chẳng qua chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Vậy mà đã nguy hiểm đến vậy rồi. Sau khi Tô Hàn trầm ngâm một lát, lại hướng về phía Hoắc Cách và Diệp Thiên Trọng mà hỏi. Vậy thì thiên kiêu gia nhập vào đệ nhất thần quốc tên gọi là gì? Bạch Nhật, Diệp Thiên Trọng là người mở miệng trả lời. Hoắc Cách cũng khẽ hít vào một hơi khí lạnh. Người này hoành không xuất thế, ở trong dĩ vãng căn bản không có bất luận thanh danh gì cả. Đệ nhất thần quốc cũng không biết đến cùng là làm thế nào mà khai quật được hắn. Thế nhưng, đây chính là lần thứ hai trong lịch sử của đệ nhất thần quốc từ khi thành lập, tiến hành cử hành vũ trụ đại minh lễ. Đệ nhất thần quốc, tên như ý nghĩa, chính là thần quốc được sáng lập đầu tiên trong vũ trụ ở thời hậu thế. Trong 10 đại vũ trụ thần quốc thì không có bài danh, nhưng rất nhiều sinh linh ở trong vũ trụ đều nghị luận trong bóng tối, nói đệ nhất thần quốc chính là thần quốc đứng đầu trong thập đại vũ trụ thần quốc, không có bất luận người nào dị nghị gì về vấn đề này cả. Cho dù là 9 đại vũ trụ thần quốc khác thì cũng chưa từng có ai ra mặt phản bác về vấn đề này. Cho đến bây giờ, đệ nhất thần quốc tối cường, ý nghĩa này đã đâm sâu vào trong suy nghĩ của mỗi một sinh linh trong vũ trụ. Mặc dù là đệ nhất thần quốc không biết đã bao nhiêu năm không có ra tay, tựa như một con quái vật khổng lồ đã ngủ say vô số năm, thế nhưng coi như là vậy, thì bao gồm cả 9 vũ trụ thần quốc khác vẫn như trước không có người nào dám đi khiêu khích đệ nhất thần quốc cả. Tuy nói đệ nhất thần quốc chưa bao giờ thể hiện thực lực chân chính của bọn họ, nhưng đối với quốc dân và việc thu nhận thiên kiêu, đệ nhất thần quốc vẫn luôn duy trì cực kỳ nghiêm cẩn, nghiêm ngặt, nghiêm khắc, thậm chí có thể coi là hà khắc nữa. Nếu như không phải quốc dân bản thổ muốn gia nhập vào đệ nhất thần quốc, vậy thì nhất định phải trải qua quân bộ, cảnh đô các và bạn tu của hoàng thất để mà tiến vào. Cái này cùng với những cái vũ trụ quốc hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng kỳ thực là không sai biệt lắm. Nhưng khác biệt là ở chỗ là hạ đẳng vũ trụ quốc có thể đem thiên kiêu có tiềm lực rất cao đưa đến trong trung đẳng vũ trụ quốc. Trung đẳng vũ trụ quốc tương tự cũng có thể đưa đến thượng đẳng vũ trụ quốc. Nhưng thượng đẳng vũ trụ quốc lại không thể đưa nó vào đệ nhất thần quốc được. Phàm là thiên kiêu muốn tiến vào để gia nhập đệ nhất thần quốc chỉ có thể thông qua những đợt đại tuyển tình cờ của đệ nhất thần quốc tổ chức. Mà cái loại đại tuyển nhập quốc này không có thời gian đặc biệt, đến cùng tổ chức vào khi nào hoàn toàn phải dựa vào tâm tình của đệ nhất thần quốc. Mà lần nhập quốc đại tuyển lần trước thì điều kiện thấp nhất để gia nhập vào quân bộ của đệ nhất thần quốc cũng phải xác định là trong khi tuổi tác chưa đạt tới 200 vạn mà đi tới cảnh giới thất mệnh. Nếu như xét theo tuổi và tu vi của Đoàn Ý Hàm, bọn người Lam Nhiễm, kỳ thực chuyện này không có gì khó khăn. Thế nhưng phóng nhãn nhìn khắp vũ trụ, liệu có mấy người giống như Đoàn Ý Hàm, có mấy người giống được như Lam Nhiễm? Cho dù là bản thân bọn họ thì cũng phải trải qua mối nguy, bị Kim Hồng Đại Thánh đoạt xá mới có được loại tu vi như hiện tại. Hai người Lam Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ thì càng chỉ là dùng đan dược để áp chế được huyết dịch của Kim Hồng Đại Thánh, đến nay còn chưa có đem kim sắc quang mang kia khu trục ra ngoài thân thể. Tiềm lực như thế mới chỉ có thể gia nhập vào quân bộ, thì rõ ràng là điều kiện tuyển lựa thiên tiêu của đệ nhất thần quốc nó hà khắc cỡ nào. Còn muốn tiến vào cảnh nô các, thậm chí trở thành bạn tù hoàng thất thì độ khó có thể nghĩ ra được. Mà căn cứ vào những điều kiện này, Bạch Nhật hoành không xuất thế lại làm cho đệ nhất thần quốc vì đó mà cử hành lần thứ hai vũ trụ đại minh lễ từ khi lập quốc đến nay. Đừng nói là đám người Đoàn Ý Hàm hay Lam Nhiễm, coi như là Diệp Thiên Trọng và Hoắc Cách, hai vị siêu cấp cường giả này đều có thể chỉ dùng hai từ kinh hãi về tư chất của Bạch Nhật. Nhưng bọn hắn lại không biết là Tô Hàn thời khắc này đã sớm sững sờ đó rồi. Có lẽ người khác thì không biết hai chữ Bạch Nhật nó đại biểu cho cái gì, nhưng Tô Hàn lại hiểu rất rõ. Đó là vị trí tôn đầu tiên xuất hiện từ khi hậu thế có đến nay. Thậm chí có thể nói là nếu như ban đầu mà không có Bạch Nhật trí tôn thì đã không có cái thời đại hậu thế ở giờ khắc này. Bởi vậy sau khi nghe xong là Bạch Nhật trí tôn gia nhập vào đệ nhất thần quốc, phản ứng đầu tiên của Tô Hàn chính là đệ nhất thần quốc sẽ không phải là biết được thân phận của Bạch Nhật trí tôn, cho nên mới vì hắn mà tổ chức vũ trụ đại minh lễ đấy chứ. Ta có nhớ Đoàn Sư Tỷ trước đó từng nói, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Thời điểm mà Vân Đế Đại Nhân vì Đoàn Sư Tỷ đưa tới Vô Song Thăng Long Công, liền có một người gọi là Bạch Nhật đi cùng. Chính là hắn, Diệp Thiên Trọng nói thẳng. Tô Hàn không khỏi nhíu mày. Từ những chuyện phát sinh trước đó mà xét, thì Bạch Nhật Chí Tôn hẳn không thể có được tu vi như trong dĩ vãng mới đúng. Đã như vậy, vì sao hắn còn có thể đi cùng một chỗ với loại tồn tại như Vân Đế chứ? Chẳng lẽ là Vân Đế cũng biết được thân phận chân chính của Bạch Nhật Chí Tôn hay là sao? Nếu như Vô Song Thăng Long Công đã là do Hoàng Hậu, Nương Nương để cho Vân Đế Đại Nhân và Bạch Nhật cùng một chỗ đưa cho Đoàn Sư Tỷ, vậy thì chứng minh là Hoàng Hậu Nương Nương cũng biết sự tồn tại của Bạch Nhật. Tô Hàn lộ ra sự nghi hoặc. Nếu như Bạch Nhật thực sự có loại tư chất nghịch thiên đó, vậy thì tại sao truyền kỳ thần quốc lại không đem hắn thu về dưới trướng? Diệp Thiên Trọng và Hoắc Cách liếc nhìn nhau, đồng thời lộ ra nụ cười khổ. Người nói không sai, Hoàng Hậu Nương Nương hoàn toàn chính xác là biết Bạch Nhật là một yêu nghiệt cỡ nào. Sở dĩ không có mời hắn gia nhập vào truyền kỳ thần quốc là có tới hai nguyên nhân, hoặc các giải thích. Thứ nhất là Bạch Nhật không muốn gia nhập vào truyền kỳ thần quốc, hắn chỉ muốn gia nhập vào đệ nhất thần quốc mà thôi. Thứ hai, đệ nhất thần quốc đồng dạng cũng nhìn chúng Bạch Nhật, bọn họ có được quyền độc tài trong vòng vạn năm, chỉ cần là thiên kiêu mà đệ nhất thần quốc nhìn chúng thì sẽ có 10 cái danh ngạch, bất kỳ thế lực nào cũng không được tranh đoạt với bọn hắn. Nghe được lời ấy, đám người Tô Hàn và Lam Nhiễm đồng tử đều co lại cực kỳ chấn động. Đây chính là sự bá đạo của đệ nhất thần quốc đó sao? Trước đó thì bao gồm cả Lam Nhiễm, bọn họ thậm chí còn chưa nghe nói qua cái gì gọi là quyền độc tài. Dĩ nhiên, có thể để cho đệ nhất thần quốc nhìn chúng, đồng thời sử dụng quyền độc tài. Như vậy, những thiên kiều ấy có thể nói là ít như phượng mao lần rác. Ít nhất thì qua nhiều năm như vậy, quyền độc tài của đệ nhất thần quốc cơ hồ là không hề dùng tới. Hoặc cách lại giải thích thêm một câu. Tô Hàn vốn định đem sự tình của Bạch Nhật Chí Tôn nói cho bọn hắn, thế nhưng rất rõ ràng, đám người Hoắc Cách và Diệp Thiên Trọng chỉ cho rằng Bạch Nhật Chí Tôn chẳng qua là một thiên kiêu chứ không biết thân phận chân thật của hắn. Điều này đã chứng minh, dù cho đệ nhất thần quốc biết thân phận chân thực của Bạch Nhật Chí Tôn, nhưng lại không đem nó lộ ra ngoài. Vì vậy, Tô Hàn vẫn là nên đem bí mật trong lòng mình ẩn giấu đi. Hắn vẫn như cũ, nhớ kỹ lời mà Bạch Nhật Chí Tôn nói trước khi chia tay. Tiểu Gia Hỏa, về sau chúng ta khẳng định sẽ còn gặp lại. Hy vọng đến lúc đó, ngươi cũng đừng oán trách bản tọa, đoạt đầu sóng ngọn gió của ngươi mới được. Trong tiếng cười to cởi mở đó, thân ảnh bao phủ dưới kim quang. Rồi còn có con hắc miều cấp bậc Ngụy Chí Tôn ở trước mặt hắn còn run lẩy bẩy. Nhớ tới tình cảnh đó, Tô Hàn vẫn luôn cảm thấy tim đập nhanh. Nếu như nói lúc trước Tô Hàn không biết ý tứ trong lời nói của Bạch Nhật Chí Tôn là gì, vậy thì hiện giờ hắn đã hiểu rồi. Chính mình cố gắng thời gian dài như vậy, có rất nhiều người nhìn thấy đồ vật của mình mà thèm nhỏ dãi. Càng có danh hiệu gọi là Chí Tôn Nguyên Tử. Thế nhưng bây giờ, Bạch Nhật Chí Tôn là hạng phong mang gì, không xuất thế thì thôi, vừa xuất thế liền gia nhập vào đệ nhất thần quốc, lại dùng ưu đãi cao nhất đối với một thiên kiêu là vũ trụ đại bình lễ để đón vào, ai có thể so sánh được với hắn. Mặc dù có đãi ngộ này còn có Kim Hồng Đại Thánh nữa, thì Tô Hàn cũng không cho rằng là hắn có tuổi để so với Bạch Nhật Chí Tôn. Dù sao thì đó cũng là người một tay sửa sang lại hậu thế, tàn phá không thể nổi. Đây là một tồn tại kinh khủng tởm. Hâm mộ sao? Nhìn mặt mũi của Tô Hàn tràn đầy thần sắc khát khao, Diệp Thiên Trọng không khỏi cười nói. Hoàng hậu nương nương đã nói với ta về tiềm lực của ngươi, chờ khi tu vi ngươi đột phá đến thất mệnh chi cảnh, có lẽ là truyền kỳ thần quốc cũng sẽ vì ngươi tổ chức vũ trụ đại minh lễ. Tô Hàn biết là ông ta hiểu lầm, bất quá là nghe bản thân mình cũng có cơ hội được tổ chức vũ trụ đại minh lễ, mí mắt hắn không khỏi nhúc nhích một chút. Quá tốt rồi, Đoàn Ý Hàm là người đầu tiên cao hứng vỗ tay. Nếu như Diệp Bá Bá đã không che giấu mà nói nha ra như vậy, vậy thì chứng minh việc này là ván đã đóng thuyền. Tiểu công chúa, ta cũng không phải khẳng định như vậy. Diệp Thiên Trọng lắc đầu cười khổ, lại nghe Làm Nhiễm nói. Tô Hàn tuyệt đối là thiên kiêu số một trong vũ trụ. Ngay cả người khác cũng có tư cách để tổ chức vũ trụ đại minh lễ. Hắn sao có thể không có tư cách chứ? Nếu như không tổ chức cho hắn, ta ngược lại mới cảm thấy không ổn. Người im đi. Lăng Ngọc Phỉ trừng mắt liếc Làm Nhiễm. Nói tới nói lui, không hề có chừng mực. Quyết định của thần quốc là thứ mà chúng ta có thể chi phối sao? Làm Nhiễm há hốc miệng, thấy ánh mắt hung hăng của Lăng Ngọc Phỉ, cuối cùng cũng đem những lời vừa lên đến miệng mà nuốt vào. Mà thời điểm mọi người đang nói chuyện, thì chiếc chiến hạm vũ trụ này cũng đã tới bên ngoài quốc thổ của Cực Hải Vũ Trụ Quốc. Căn bản không cần phải nghiệm chứng thân phận gì, hai bên chiến hạm có hai chữ truyền kỳ đã đủ để cho đám quân chúng kia phải phủ phục hành lễ rồi. Thần quốc tiểu công chúa buông xuống, Cực Hải Hoàng Thất nhanh chóng đi ra nghênh tiếp. Âm thanh của Diệp Thiên Trọng ẩn chứa lực lượng tu vi bảng bạc, trong nháy mắt vang vọng bốn phương. Sau một lát, có mấy chiếc vũ trụ chiến hạm từ trong quốc thổ bay ra. Ở bên trên đều đứng thành viên hoàng thất của Cực Hải Vũ Trụ Quốc, người cầm đầu chính là trưởng khống giả của Cực Hải Vũ Trụ Quốc, là Cực Hải Quốc chủ. Đám người Tô Hàn đứng trên đầu hạm, nhìn chiếc chiến hạm của Cực Hải Quốc chủ ở phía xa xa. Xác thực mà nói là nhìn mấy bóng người đứng sau lưng của Cực Hải Quốc chủ, có cả Tam Công Chúa Ô Ngọc và bạn tu hoàng thất của nàng Vân Quyết Tử. Đồng thời, hai người Ô Ngọc và Vân Quyết Tử cũng đã sớm nhìn thấy nhóm người Tô Hàn, Đoàn Ý Hàm, Làm Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ. Hai bên đối mặt, khóe miệng mấy người Tô Hàn đều nhếch lên một vệt nụ cười. Trái lại thì Ô Ngọc và Vân Quyết Tử lại trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, cái miệng há ra dường như có vô số nghi hoặc. Tầm mắt của Cực Hải Quốc chủ thì một mực quét nhìn chiếc chiến hạm của truyền kỳ thần quốc, dường như muốn biết là tiểu công chúa trong miệng của Diệp Thiên Trọng là ai. Vào thời khắc này, Đoàn Ý Hàm bỗng nhiên mở miệng, Cực Hải Quốc chủ quấy rầy rồi. Lời này vừa nói ra, Cực Hải Quốc chủ lập tức hiểu rõ vị này chính là tiểu công chúa của truyền kỳ thần quốc. Lại nhìn sắc mặt của Ô Ngọc và Vân Quyết Tử sớm đã cứng đờ tại đó trong đầu trống rỗng. Gặp qua tiểu công chúa, Cực Hải Quốc chủ ôm quyền, Đoàn Ý Hàm cũng hơi khom người. Lần này về nước, đường tắt qua Cực Hải Vũ Trụ Quốc là muốn mượn dùng truyền tống trận một lát. Phí tổn bao nhiêu, bàn công chúa sẽ không quỵt nợ đâu. Tiểu công chúa nói đùa rồi, Cực Hải Quốc chủ nhẹ nhàng thở ra. Ở khoảng cách vô cùng xa xôi, truyền kỳ thần quốc bỗng nhiên lại buông xuống, hắn còn tưởng rằng là có đại sự gì phát sinh, nguyên lai chẳng qua chỉ là mượn dùng truyền tống trận mà thôi. Trước đó, thời điểm đám người Diệp Thiên Trọng chạy tới, thì cũng không có thông qua truyền tống trận của bọn họ. Cho nên cực hải quốc chủ suy nghĩ như vậy thì cũng không kỳ quái. Không có khả năng. Để cho cực hải quốc chủ không nghĩ tới là Tam Công Chúa Ô Ngọc đứng sau lưng hắn, tựa như một con nhím sủ lông bỗng nhiên hô lên. Nàng chẳng qua chỉ là người dự thi của Vân Mẫu Thần Vực mà thôi. Sau này gia nhập vào Thiên Thần Vũ Trụ Quốc, nghe nói còn bị đẩy đến quân bộ. Ô Ngọc chỉ vào Đoàn Ý Hàm. Nàng làm sao có thể là công chúa của truyền kỳ thần quốc được? Nhất định là các người đã sai lầm. Nàng đang mạo danh tiểu công chúa. Cản rỡ. Vẻ mặt của Diệp Thiên Trọng trầm xuống. Tiểu công chúa của truyền kỳ thần quốc ta còn cần người đến giúp đỡ nghiệm chứng hay sao? Người chỉ vào tiểu công chúa như vậy đúng là vũ nhục hoàng thất của truyền kỳ thần quốc. Thân thể Ô Ngọc run lên, lúc này mới phát hiện là mình đang thất thố, vội vàng thu tay lại. Muộn rồi. Lại nghe Hoắc Cách thản nhiên nói, tự chặt một tay, không thể khôi phục. Đây chính là trừng phạt đối với ngươi. Ô Ngọc sắc mặt đại biến, nàng theo bản năng ngẩng đầu, hướng về cực hải quốc chủ, ném tới ánh mắt cầu cứu. Nhưng cực hải quốc chủ sao có thể nói gì đây? Cùng là hoàng thất, Đoàn Ý Hàm không để cho đám người Ô Ngọc quỳ xuống, đã coi như là miễn lễ rồi. Ô Hoàng Ngọc nghi vấn thân phận của Đoàn Ý Hàm thì cũng thôi, lại còn dám trắng trợn chỉ vào Đoàn Ý Hàm như vậy. Đây đối với mặt mũi của thần quốc. Hoàng thất mà nói, há có thể dung thứ. Được rồi. Ngay tại thời điểm mà trong lòng Ô Ngọc vạn phần hoảng sợ, hối tiếc cũng không kịp, thì Đoàn Ý Hàm lại lắc đầu. Ngay cả đám người Cửu Dương Kiếm Tôn cũng không biết được thân phận của bản công chúa. Ô Ngọc này không biết cũng là bình thường, không cần phải như vậy. Còn không mau tạ ơn đi, Diệp Thiên Trọng quát. Ô Ngọc cũng không dám do dự, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Tạ ơn công chúa đã khai ân, tạ ơn công chúa khai ân. Đứng lên đi. Đoàn Ý Hàm phất phất tay. Nói cho cùng thì giữa nàng và Ô Ngọc này chả có thù hận gì cả. Tuy nói Vân Quyết Tử trở thành bạn tu hoàng thất của nàng, nhưng cái này không ảnh hưởng gì đến Ô Ngọc hết. Mà coi như Vân Quyết Tử cùng với đám người Tô Hàm, Đoàn Ý Hàm cũng không có thâm cửu đại hận gì. Chẳng qua là trong cuộc chiến thần vực thì chỉ tranh đoạt theo đúng tư cách của mình mà thôi. Nếu như đổi Vân Quyết Tử thành Diệp Vô Song thì có lẽ Đoàn Ý Hàm hiện tại sẽ không đại lượng như vậy. Thật đúng là mỉa mai. Nhìn một màn phát sinh trước mắt, Làm Nhiễm không khỏi nói thầm một tiếng. Lúc trước ở trong cuộc chiến thần vực, đệ tử hoàng thất của 46 vũ trụ quốc như là Thiên Thần Vũ Trụ Quốc luôn cao cao tại thượng. Nhìn bọn họ đánh giết lẫn nhau giống như xem xiếc khỉ vậy. Mà những người dự thi liều mạng có nguy cơ tử vong cũng muốn từ trong đám người giết ra, mục đích chỉ là vì nịnh nọt đám đệ tử hoàng thất như Ô Ngọc. Khẩn cầu đối phương khai ân để cho mình gia nhập vào vũ trụ quốc, cho dù là xung đến quần bộ cũng tốt. Giờ phút này lại nhìn vẻ mặt thập phần hoảng sợ của Ô Ngọc cùng với tư thái bình thản của Đoàn Ý Hàm, sự chênh lệch rõ ràng này hoàn toàn chính xác là làm cho người ta cảm thấy châm chọc. Ngoại trừ miệng dùng truyền tống trận, còn có một chuyện mà bản công chúa phải nhắc nhở cực hải quốc chủ một chút. Đoàn Ý Hàm không có tiếp tục nhìn Ô Ngọc mà hướng cực hải quốc chủ nói. Tiểu công chúa xin phân phó. Cực hải quốc chủ mở miệng. Lúc trước khi cuộc chiến thần vực kết thúc, có một cỗ xác thối đã từng xuất hiện ở Thái Vân Sơn Mạch. Ô Ngọc tiểu công chúa các nàng cũng từng thấy qua, tin tưởng là đã hồi báo với các ngươi. Đoàn Ý Hàm nói, trước mắt thì cỗ xác thối này đã xuất hiện ở Thiên Thần Vũ Trụ Quốc. Nó tự hồ rất khao khát với các loại tài nguyên. Bước kế tiếp rất có thể cũng sẽ đến cực hải vũ trụ quốc. Nếu như thực sự là vậy, vậy thì cực hải quốc chủ phải giữ gìn cực hải quốc thổ. Mong là có thể xuất ra một bộ phận tài nguyên yêu thích. Tiếng nói vừa ra thì vũ trụ hạm nổ vang, phóng vào phạm vi quốc thổ của cực hải vũ trụ quốc, mà cực hải quốc chủ thì cau mày, đang suy nghĩ về ý của Đoàn Ý Hàm. Oanh một tiếng, vũ trụ chiến hạm to lớn lướt qua chiến hạm của cực hải vũ trụ quốc, đám người Tô Hàn và Vân Quyết Tử cũng gặp thoáng qua, từ đầu tới đuôi Tô Hàn đều không nói một câu với Vân Quyết Tử. Bởi vì từ khi bắt đầu, cả hai đã ở không cùng một cấp độ rồi. Cũng là Làm Nhiễm dưới vẻ mặt đờ đẫn của Vân Quyết Tử khi nhìn về phía mình, lên hướng Vân Quyết Tử nhíu mày. Tư thái hung hăng cản quấy kia thực sự vô cùng gọi đòn. Đối với hoàn cảnh của cực hải vũ trụ quốc, đám người Tô Hàn còn chưa kịp nhìn kỹ, thì vũ trụ hạm đã chạy tới chỗ truyền tống trận rồi. Bọn họ cũng không xuống vũ trụ hạm, mà thời điểm tiến hành truyền tống, vũ trụ hạm tự động thu nhỏ lại, Thân ảnh đám người Tô Hàn cũng co rút lại rất nhiều lần. Cũng không có tồn tại không gian bản nguyên gì ở đây cả. Đây kỳ thực không phải là đám người mình bị thu nhỏ lại, mà là do không gian vặn vẹo khiến cho chuyển tống trận mở rộng vô hạn, đủ để dung nạp một chiếc vũ trụ chiến hạm. Chỉ bất quá, dưới con mắt nhìn của các sinh linh không có đủ thuộc tính không gian, thì độ lớn nhỏ của chuyển tống trận không đổi, chẳng qua là vũ trụ hạm bị thu nhỏ lại. Thời gian thoáng cái chỉ trong chớp mắt thôi. Trải qua tiếp cận gần 60 lần truyền tống, thì đám người Tô Hàn cuối cùng cũng nhìn thấy được truyền kỳ thần quốc. Cũng là mượn danh hiệu của thần quốc cho nên thời điểm mỗi lần truyền tống đều không hề chậm trễ chút thời gian nào, mà chọn con đường tối ưu nhất để trở về. Mấu chốt nhất là chỉ cần thời điểm không dùng tới truyền tống trận, thì bọn họ vẫn luôn ngồi trên vũ trụ hạm của truyền kỳ thần quốc. Từ rất nhiều phương diện thì đã giảm đi rất nhiều sự lãng phí về mặt thời gian. Nếu như là đám người Tô Hàn lúc trước tới đều cho là có thể thông qua những truyền tống trận này thì ít nhất cũng phải vượt quá 3 năm trở lên. Dù sao thì cũng phải đi đường ở trong phạm vi quốc thổ của các vũ trụ quốc. Thế nhưng thời gian không ngờ lại rút ngắn rất nhiều. Đây chính là quốc thổ của truyền kỳ thần quốc sau. Xa xa nhìn một mảnh vầng sáng bao phủ, không gian rộng lớn, Lăng Ngọc Phỉ không khỏi nỉ non lên tiếng. Nếu như nói bọn hắn ở trong vũ trụ, thời điểm nhìn về phía thiên thần vũ trụ quốc thì có thể thấy những điểm sáng và hoang thổ khác nhau. Thì dưới vầng sáng của truyền kỳ thần quốc này đều là cung khuyết trong mây cả. Cùng nói là phạm vi quốc thổ thì chẳng thà nói là hải thị thần lâu, giống như cảnh siêu thực không có tồn tại trong hiện thực. Không có cái loại cảm giác áp bách như con quái vật khổng lồ, cũng không có bầu không khí uy nghiêm băng lãnh. Cảm giác bên trong truyền kỳ thần quốc hoàn toàn là một hồi tiên cảnh. Càng giống như từ mỗi một nơi, nó có một cái cây xanh cắm rễ sâu vào trong thế giới, trong vũ trụ, xuyên thấu qua màn sáng mà ra ngoài. Có thể thấy được là vô tận những tầng mây bàng bạc, sơn mạch thì liên miên bất tuyệt, khắc lên từng tầng mây. Cũng có thể thấy được thác nước như ngân hà đổ xuống giữa không trung. Không hề có vũ trụ chiến hạm bay lượn ở bên ngoài, mà lại có những con hung thú thân dài vượt qua cả trăm dặm. Rồi đám quốc quân của truyền thị thần quốc cưỡi lên chúng mà bay qua bay lại. Đám hung thú này, mỗi một đầu đều tản ra khí tức hung lệ thao thiên. Chỉ cần tới gần một khoảng thôi mà bọn Tô Hàn đều cảm giác được sẽ bị loại sát khí này thẩm thấu vào trong đầu óc, sinh ra một loại cảm giác trắng váng. Soạt, Diệp Thiên Trọng phất tay một cái, liền đem một ít bột bạc rắc lên trên đầu đám người Tô Hàn, cảm giác choáng váng lập tức biến mất. Kinh cức thiết giáp bạo long, làm Nhiễm hít vào một ngụm khí lạnh. Ta đã từng nhìn thấy chân dung của loại hung thú này, nghe nói là kinh cức thiết giáp bạo long khi vừa ra đời đã có lực lượng cường đại có thể so với trừ uế cảnh. Kinh cức thiết giáp bạo long thành niên thì càng là xuất ra lực lượng ngụy chí tôn. Đúng vậy, Đoàn Ý Hàm mỉm cười. Kinh cức thiết giáp bạo long này là một trong các chủng tộc hung thú được truyền kỳ thần quốc nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng? Cơ thịt trên mặt của Lan Nhiễm hung hăng nhăn lại. Cái loại tồn tại đáng sợ này mà truyền kỳ thần quốc đều có thể nuôi dưỡng, đơn giản là không có thiên lý. Người có thể đừng ngạc nhiên hay không? Đoàn Ý Hàm bất đắc dĩ nói, kinh cức thiết giáp bạo long thì đáng là gì? Người thấy cái con ngũ chảo kim long toàn thân vàng óng kia không? Đó mới thực sự là long tộc, có huyết mạch thuần chủng của chân long, được gọi là ngũ chảo kim long. Ta biết ngũ chảo kim long. Lăng Ngọc Phỉ lập tức ngẩng cái đầu nhỏ lên, nghe nói là ngũ chảo kim long nhất tộc đã từng xuất ra cả chí tôn. Phải. Nụ cười trên mặt Đoàn Ý Hàm càng thêm sáng lạn. Vì ngũ chảo kim long chí tôn kia hiện tại cũng đang ở trong truyền kỳ thần quốc, có được thân phận chí cao vô thượng nha. Cái gì? Làm Nhiễm lại hô lên. Lại là một vị chí tôn. Nói như vậy thì cộng thêm với truyền kỳ quốc chủ và Nạp Lan hoàng hậu, truyền kỳ thần quốc ở bề ngoài đã có 3 vị chí tôn rồi sao? Không có kiến thức. Đoàn Ý Hàm liếc mắt nhìn Lam Nhiễm, lúc này mới mỉm cười giải thích, nói vị chí tôn ngũ chảo kim long nhất tộc kia chính là cảnh đồ các chủ của truyền kỳ thần quốc. Nghe được lời ấy, thân thể của đám người Tô Hàn rung mạnh, theo bản năng hướng Diệp Thiên Trọng nhìn sang. Vị này chính là phó các chủ cảnh đồ các của truyền kỳ thần quốc cơ mà. Đúng vậy, Diệp Thiên Trọng cười khổ gật đầu, tiểu công chúa nói không có sai. Kim Long Chí Tôn chính là các chủ của cảnh đô các. Bất quá lão nhân gia ông ta chẳng qua chỉ là đảm nhiệm một cái tên tuổi như vậy thôi. Bất cứ chuyện gì của cảnh đô các, lão nhân gia ông ta một chút cũng không tham dự vào. để cho ta bận rộn muốn chết. Quá lợi hại mà, hai mắt của Lam Nhiễm tỏa sáng. Di vãng chẳng qua chỉ nghe nói là thập đại thần quốc mạnh mẽ cỡ nào, không thể trêu chọc cỡ nào. Nhưng sau khi chân chính đến đây mới có thể cảm nhận được đây rốt cuộc là địa phương thần tiên gì. Quen được là tốt thôi, Đoàn Lý Hàm nói. Bất kỳ một quốc gia nào trong thập đại vũ trụ thần quốc, phạm vi quốc thổ đều có thể so sánh với một tiểu vũ trụ. Người có thể từ nơi này nhìn vào nhưng sẽ vô pháp biết được là phạm vi quốc thổ rộng lớn đến mức nào. Nhưng ta có thể nói với người như thế này, coi như có 100 cái thượng đẳng vũ trụ quốc cộng lại với nhau thì cũng không bằng 1/10 của vũ trụ thần quốc. Long Ngọc Phỉ lập tức hử nói, sáng tạo à, 8 vũ trụ thần quốc này cũng không phải từ mới bắt đầu liền hình thành như vậy, cũng là do vô số tiền bối đại năng từng bước một nỗ lực tu luyện, từ đó mà kéo các cái lãnh thổ lại với nhau. Lam Nhiễm lập tức trợn mắt nói, nói như vậy thì không sai, nhưng ngươi xem Đoàn sư tỷ một chút đi, người ta không phải là được đầu thai ở Bạch Đích hay sao? Người ghen ghét ư? Đoàn Lý Hàm hử nói, người bộ đầu thai không tốt à? Người cũng có biết là có bao nhiêu sinh linh hâm mộ thân phận của ngươi hay không? Đường đường là hoàng tử của thượng đẳng vũ trụ quốc, vậy mà còn ở nơi này nói người ta đầu thai Vạch Đích, thật sự muốn đạp cho ngươi hai cái. Nam Nhiễm ục ục thì thầm, cũng không biết là đang nói nhảm gì, ngược lại là vô pháp phản bác. Đúng vào lúc này, yêu, một tiếng thét chói tai bỗng như từ bên trong màn sáng truyền tới. Nghe được tiếng gào thét này truyền ra, màn sáng tách ra một khe hở. Lúc này, một con thần loan dưới quang hoa bao phủ từ trong màn sáng bay ra ngoài. Trên lưng của con thần loan này còn có một tên nam tử. Có một cô gái trẻ tuổi, tướng mạo vô song, tóc dài rối tung, xóa ở sau lưng, thân mặc hồng y, đang ngồi đó. Nhị tỷ, thời điểm thấy nữ tử này, trên mặt Đoàn Lý Hàm lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Nàng từ trong vũ trụ hạm của mình bay ra, trực tiếp nhảy lên lưng thần loan, cùng với nữ tử kia ôm nhau. Gặp qua, nhị công chúa, Diệp Thiên Trọng và đám người Hoắc Cách cũng đều hướng nữ tử này hành lễ. Là các bá bá và Hoắc Thúc Thúc, khổ cực rồi. Nữ tử kia hướng bọn họ khẽ gật đầu, âm thanh mang theo chút trầm khàn, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác vô cùng ôn nhu. Hoắc Cách hướng đám người Tô Hàn giải thích, vị này chính là nhị công chúa, Đoàn Thư Tử. Đám người Tô Hàn gật đầu, vốn định hành lễ, lại phát hiện Đoàn Thư Tử không để ý tới bọn hắn ở bên này, mà mang theo ý trách cứ nhìn Đoàn Ý Hàm mà nói. Lúc trước người vô thành vô tức rời khỏi thần quốc, một lần này đi rất nhiều năm. Ta vì tìm ngươi, không biết đã dùng tới bao nhiêu phương pháp. Ngươi, cái tiểu nha đầu này cũng là tâm ngoan, ngay cả một chút âm thầm liên hệ với ta cũng không có, thiệt thòi cho ta còn nhớ ngươi như vậy. Đoàn Ý Hàm cúi đầu, làm nũng. Nhị tỷ, không phải ta không muốn liên hệ với ngươi, mà là, ngươi biết mà, nếu như không phải mẫu hậu ép ta chặt như vậy, thì ta như thế nào lại tự tiện chạy khỏi thần quốc chứ? Hoàng hậu đương đương cũng là vì muốn tốt cho ngươi, Đoàn Thư Tử bất đắc dĩ nói. Mắt thấy Đoàn Ý Hàm không thích nghe, Đoàn Thư Tử vội vàng nói, được rồi, ngươi có lý, ngươi nói cái gì cũng đúng, vậy được rồi chứ gì? Đoàn Ý Hàm lúc này miễn cưỡng cười một tiếng. Nhị tỷ, tam ca của ta đâu? Hắn không biết ta trở về rồi sao? Tại sao còn không tới tiếp ta? Tính tình tam ca của ngươi như thế nào? Ngươi đâu phải là không biết. Lúc trước không tìm thấy ngươi, lại trực tiếp chạy đến Lạc Thủy Điện, nổi trận lôi đình. Xém chút là đem những người có liên quan tới ngươi đều xử tử cả. Đoàn Thư Tử hừ nhẹ nói. Hắn dĩ nhiên là biết ngươi trở về, bất quá hắn còn đang giận ngươi. Nếu như hắn không ra, vậy thì ngươi nhanh đi Ngọc Minh Cung. Thỉnh tội ván đi. Đoàn Lý Hàm thè cái lưỡi nhỏ thơm tho, rồi lại lôi kéo Đoàn Thư Tử mà nói. Nhị tỷ, ngươi tới đây, ta giới thiệu vài người cho ngươi. Nói xong không đợi Đoàn Thư Tử mở miệng, liền từ trên thân của thần loan bay sang chiến hạm vũ trụ. Đây là Long Ngọc Phỉ, chị em tốt của ta, Đoàn Lý Hàm mở miệng. Long Ngọc Phỉ vừa muốn hành lễ, Đoàn Thư Tử liền khoát tay. Lại có thể là hảo tỷ muội của Ý Hàm, vậy thì cũng là tỷ muội của ta, không cần hành lễ. Lăng Ngọc Phỉ mấp máy môi một cái, chỉ cảm thấy trong lòng một hồi ấm áp. Đây là Lam Nhiễm, là hoàng tử của Tinh Hà Vũ Trụ Quốc. Đoàn Lý Hàm còn nói thêm, tên này thế nhưng là rất mạnh, có được 5 đạo bản nguyên, trong đó thì có 4 đạo đã tu ra bản nguyên chân thể, chỉ kém một đầu chí tôn đại đạo sẽ trở thành chí tôn thần tử, danh phủ kỳ thực. Ta có nghe nói qua về hắn. Đoàn Thư Từ nhìn Lam Nhiễm, kiệt ngạo bất tuần, vô pháp vô thiên. Lam Nhiễm ngáo ra, mặc dù im lặng nhưng trong lòng hắn vẫn rất cao hứng. Nhìn cái loại không khí của truyền kỳ thần quốc người ta đi, lại nhìn một chút cái bọn thiên thần vũ trụ quốc lúc trước mình gia nhập, cái đức hạnh của Hoàng Phủ Diệu Nguyệt kia, so sánh đôi bên, thật đúng là ngày đêm khác biệt. Chỉ thấy Đoàn Ý Hàm cuối cùng đi tới bên người Tô Hàn. Trong hai con người chưởng lớn của Đoàn Thứ Tử, nàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Tô Hàn. Hắn gọi là Tô Hàn. Quan hệ với ta như thế nào, nhị tỷ không cần phải hỏi à. Đoàn Thứ Tử nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, trong lúc nhất thời không có mở miệng. Chẳng qua là trong ánh mắt này lại làm cho Tô Hàn mơ hồ cảm nhận được một vệt địch ý. Cuối cùng vẫn là Tô Hàn phá vỡ cái loại không khí ngột ngạt này. Khục, thảo dân Tô Hàn gặp qua nhị công chúa. Ánh mắt của Đoàn Thứ Tử chuyển động hướng Đoàn Ý Hàm nhìn lại. Đây chính là nguyên nhân mà ngươi chịu trở lại thần quốc sau. Đúng vậy, Đoàn Ý Hàm hất cái cằm kiêu ngạo lên. Nhị tỷ, ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì, bất quá ngươi không cần phải nói. Mẫu hậu đã biết quan hệ giữa ta và Tô Hàn, đồng thời tự mình mời Tô Hàn gia nhập thần quốc, trở thành bạn tu hoàng thất của ta. Bạn tu hoàng thất, cái này không thích hợp. Đôi mi thanh tú của Đoàn Thư Tử cau lại. Ngươi nếu như đã thừa nhận quan hệ của các ngươi, hoàng hậu nương nương cũng đã tiếp nhận, vậy thì vì sao chẳng qua chỉ là quan hệ bạn tu hoàng thất mà không phải là phò mã? Không biết, có lẽ về sau thân phận của Tô Hàn không đơn giản chỉ là phò mã mà thôi. Đoàn Ý Hàm cười nói, nhưng mà đừng quản những thứ này, mẫu hậu đều đã tiếp nhận rồi, ta cũng sẽ không đối nghịch với nàng nữa. Chỉ cần nàng có thể đối đãi thật tốt với Tô Hàn thì ta cái gì cũng nghe nàng. Nghe được lời này, Tô Hàn lập tức cảm nhận được là địch ý đến từ trên người Đoàn Thư Tử càng nặng hơn, hắn không khỏi thở dài một hơi. Đoàn Thư Tử tại sao lại có loại địch ý này, Tô Hàn tự nhiên có thể đoán được. Chính mình bất quá chỉ là nhất giới thảo dân, ở trong vũ trụ này không có bất luận thần phận địa dị gì, tu vi chẳng qua cũng chỉ là địa linh viên mãn. Trái lại, Đoàn Ý Hàm không chỉ là tiểu công chúa của thần quốc, mà thực lực tu vi của nàng cũng cao, chính mình với cao không nổi. Cũng bởi vì là Đoàn Ý Hàm ra ngoài một chuyến, liền vác về cho hoàng thất một vị phò mã sau. Muốn nói Tô Hàn kia không có ý khác thì đến quỷ cũng chẳng tin. Còn về việc Nạp Lan Hoàng hậu tại sao tiếp nhận Tô Hàn thì theo như Đoàn Thư Tử chỉ có hai nguyên nhân thôi. Một là bởi vì Tô Hàn hoàn toàn chính xác có địa phương nào đó xứng với Đoàn Ý Hàm. Một cái khác thì là Đoàn Ý Hàm dùng cái chết để bức bách, cho nên Nạp Lan Hoàng hậu không thể không tiếp nhận. Dù sao thì Nạp Lan Hoàng hậu cùng với quốc chủ cực kỳ yêu thương Đoàn Ý Hàm. Đây cũng có khả năng rất lớn sẽ xảy ra tình trạng uy hiếp bằng cái chết. Đoàn Ý Hàm cũng không cảm nhận được địch ý đến từ Đoàn Thư Tử mà cười nói. Tô Hàn, ngươi về sau cũng không cần xưng hô công chúa, điện hạ các kiểu. Ngươi gọi ta như thế nào thì cứ gọi như thế đi. Cái này không tốt lắm đâu. Tô Hàn lộ ra chút xấu hổ. Có cái gì mà không tốt? Đoàn Ý Hàm hử nói. Còn có, ngươi về sau cũng đừng kêu ta là sư tỷ nữa. Tên ta là Ý Hàm, có biết hay không? Tô Hàn nhếch miệng nhưng không nói gì. Thời khắc này Đoàn Ý Hàm cùng với nữ tử thanh lãnh mặt lạnh lúc trước hoàn toàn là khác biệt. Hết sức rõ ràng sau khi về tới nhà mình lại thấy được những người chân chính đối tốt với nàng thì tâm của Đoàn Ý Hàm cũng triệt để buông lỏng xuống. Mà cũng vào thời khắc này, soạt một tiếng, theo màn sáng được tách ra, kiếm quang đầy trời tỏa ra ánh sáng sắc bén mà chói mắt. Màn sáng lại một lần nữa bị xé nứt, kiếm quang này hình thành một đạo kiếm khí như trường hồng, được một nam tử mặc áo vàng đạp dưới chân, hướng vũ trụ hạm bay tới. Bái kiến Tam Điện Hạ. Hết thảy quân chúng của truyền kỳ thần quốc thời khắc này đều ôm quyền hành lễ. Rõ ràng có thể thấy được trên mặt bọn họ tràn ngập mùi vị cung kính và ngưỡng mộ, thậm chí còn mang theo cả sự cuồng nhiệt nữa. Diệp Thiên Trọng và Hoắc Cách đồng thời hành lễ đối với nam tử mặc áo vàng này, cùng với thời điểm đối đãi với Đoàn Thư Tử có một sự khác biệt nho nhỏ. Tam ca của ngươi tới kìa. Đoàn Thư Tử quay đầu nhìn thoáng qua rồi chớp mắt cười nói, ta liền biết gia hỏa này vô cùng cưng chiều đối với ngươi, khẳng định là nhịn không được mà chạy tới. Đoàn Ý Hàm thành thành thật thật đứng dậy, trên gương mặt tuyệt mỹ gạt ra một vệt nụ cười mà nàng tự nhận là áy náy. Tam ca. Nam tử mặc áo vàng đầu tiên là hướng Đoàn Thư Tử ôm quyền, lúc này vẻ mặt hung hăng nhìn chừng chừng vào Đoàn Ý Hàm. Ngươi còn biết trở về sao? Nghe được lời ấy, con mắt to của Đoàn Ý Hàm lập tức nhíu lại. Tam ca, ta đây không phải là nhớ người sao? Ngươi nhìn ngươi đi, nhiều năm không gặp như vậy, ta vừa về đến nhà, ngươi liền hung ta. Sau khi nói xong, Đoàn Ý Hàm quẹt cái miệng nhỏ, đầu hơi cúi thấp, dáng vẻ giống như bị vô số ủy khuất vậy. Thấy nam tử áo vàng vẫn không hề bị lay động, trong mắt của Đoàn Ý Hàm lập tức nổi lên hơi nước. Ta mấy năm nay, một mực phiêu bạt ở bên ngoài, phải thừa nhận vô số ủy khuất, thậm chí có vài lần mạng sống trèo trên sợi tóc, xém chút là không về được. Mỗi khi nghĩ đến lúc đó, trong lòng ta đều sẽ trước tiên hiện ra thân ảnh của nhị tỷ và tam ca, ta sợ là không còn được gặp lại các ngươi. Vừa nói, Đoàn Ý Hàm vậy mà trở nên nức nở. Tô Hàn cùng với Lam Nhiễm, Đoàn Ngọc Phỉ liếc nhau, trên mặt đều hiện ra một cái vẻ gọi là... Ta biết ngay mà, ai cũng có thể nhìn ra đây là Đoàn Ý Hàm đang cố ý nằm lũng. Đoàn Thứ Tử và nam tử áo vàng tự nhiên cũng biết, bọn hắn làm ca ca tỉ tỉ, sao có thể không nhìn ra chút thủ đoạn nhỏ này. Vẻ băng lãnh trên mặt nam tử áo vàng dần dần bị hòa tan, cuối cùng lộ ra bộ dáng dở khóc dở cười. Được rồi, coi như ta không có cách nào, làm gì ngươi, ta không nói ngươi, được rồi chứ gì. Hơi nước trong mắt Đoàn Ý Hàm lập tức bốc hơi bay biến, vẻ mặt ủy khuất kia lập tức lại hóa thành mừng rỡ. Cái tốc độ trở mặt này đơn giản so với lật sách còn nhanh hơn nhiều lần. Hi hi, tam ca là tốt nhất mà. Xú nhà đầu, ta thật muốn đánh ngươi một trận. Nam tử áo vàng rõ ràng còn chưa hết giận, nhưng rồi lại không thể làm gì, chỉ có thể tức giận nói một tiếng. Đoàn Ý Hàm cũng sẽ không lý tới mà giới thiệu đám người Tô Hàn. Khi biết được quan hệ giữa Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm xong, nam tử áo vàng cùng với Đoàn Thư Tử liếc nhau một cái. Biểu tình trên mặt Đoàn Thư Tử là tựa tiếu phi tiếu, còn lông mày của nam tử áo vàng thì dần nhíu lại. Từ trên người của hắn, Tô Hàn cũng cảm nhận được một loại địch ý như Đoàn Thư Tử. Bất quá hắn so với Đoàn Thư Tử càng trực tiếp hơn. Ta gọi là Đoàn Ngọc Minh, tam hoàng tử của truyền kỳ thần quốc, cũng là tam ca của Ý Hàm. Nam tử áo vàng nhìn Tô Hàn, mặc dù mang theo chút cảm giác áp bách, nhưng cũng không cho Tô Hàn cái loại cảm giác cao cao tại thượng kia, tựa hồ chỉ là một vị ca ca xuất phát từ sự quan tâm với muội muội mình. Thọ dân Tô Hàn gặp qua tam hoàng tử điện hạ, Tô Hàn ôm quyền khom người, còn Lam Nhiễm và Lăng Ngọc Khỉa một bên thì sớm đã mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Đoàn Ngọc Minh. Người chính là Đoàn Ngọc Minh, Lam Nhiễm theo bản năng nói, trên bảng thiên kiều vũ trụ, Đoàn Ngọc Minh bài danh thứ ba kia. Đoàn Ngọc Minh không để ý tới Lam Nhiễm mà một mực chỉ nhìn Tô Hàn. Trong lòng Tô Hàn cũng đồng thời chấn động, thiên kiêu bảng của vũ trụ mà xếp thứ ba. Đây thực sự là một cái bảng danh sách cực kỳ có hàm lượng nha. Bảng thiên kiêu vũ trụ là do bốn bộ của vũ trụ chế định lên. Quy tắc lên bảng là vô cùng mơ hồ. Hết thảy đều nói rõ là quyền quyết định nằm ở chỗ bốn bộ của vũ trụ. Bất quá nhiều năm như vậy, rất nhiều thiên kiêu đã từng được lên bảng thiên kiêu vũ trụ và cũng đã nghiệm chứng cái hàm lượng vàng của cái bảng danh sách này. Hết thảy là có 100 vạn danh ngạch, nhưng phàm là những thiên kiêu tiến được vào bảng thiên kiêu vũ trụ, chỉ cần không có chết yểu, vậy thì nhất định sẽ đạt tới cấp độ thất mệnh đỉnh phong. Mà trong cái loại bảng danh sách có hàm lượng vàng cao như vậy, Đoàn Ngọc Minh lại xếp hàng thứ ba, rõ ràng cho thấy tiềm lực của hắn khủng bố cỡ nào. Trách không được là thời điểm này hắn lại xuất hiện. Đám quân chúng của truyền kỳ thần quốc đều vô cùng cuồng nhiệt, ngay cả Diệp Thiên Trọng và Hoắc Cách cũng biểu hiện kinh khủng, cung kính rất nhiều. Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, top 3 trên bảng thiên kiêu vũ trụ, cái loại tồn tại này tương lai chí ít có thể đạt tới cửu linh đỉnh phong. Giữa Ngụy Chí Tôn và Chí Tôn đã là cái loại tồn tại siêu cấp khỏi giới tu luyện rồi. Coi như tư chất có cao hơn thì cũng không ai dám khẳng định là mình sau này có thể đạt tới loại tầng thứ đó. Nhưng mà cửu linh thỉnh phong, dưới tiềm lực mạnh mẽ của Đoàn Ngọc Minh cùng với sự bồi dưỡng tuyệt đối của truyền kỳ thần quốc, hẳn là có thể cam đoan chắc chắn. Ta hỏi ngươi mấy cái vấn đề. Đoàn Ngọc Minh trầm ngâm một lát bỗng nhiên nói, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ngươi có thể xứng với Ý Hàm? Không đợi Tô Hàn mở miệng, Đoàn Ý Hàm liền hô lên, Tam ca, ngươi có thể không biết, ngay cả mẫu hậu cũng đều tiếp nhận Tô Hàn, mà còn để choán sau khi trở về sẽ trở thành bạn tu hoàng thất của ta. Hoàng hậu nương nương là hoàng hậu nương nương, ta là ta. Đoàn Ngọc Minh trầm giọng nói, hắn có đảm lượng tiếp cận ngươi, vậy thì cũng phải có dũng khí trả lời vấn đề của ta. Tiếp cận? Tô Hàn nhíu mày, mặc dù biết Đoàn Ngọc Minh này là vì tốt cho Đoàn Ý Hàm, nhưng cái loại ép hỏi thẳng thừng như thế cuối cùng vẫn để cho Tô Hàn có chút không thoải mái. Mà giờ phút này ở ngay trước mặt quân chúng của truyền kỳ thần quốc càng là bao gồm cả loại tồn tại như Diệp Thiên Trọng và Hoắc Cách. Trước đó bọn hắn sở dĩ khách khí với mình, toàn bộ đều là bởi vì Đoàn Ý Hàm. Ngoại trừ Nạp Lan Thiên Chân ra, thì người khác của truyền kỳ thần quốc đều chưa từng tận mắt trông thấy tiềm lực của Tô Hàn cao cỡ nào. Vì để tránh cho sau này lại gặp phải những phiền toái không cần thiết, Tô Hàn hít sâu một hơi, soạt một tiếng. Đạo sắc thái thuộc về bản nguyên đầu tiên từ trên người hắn bắn ra. Đây là lửa đỏ nồng đậm đến cực hạn, khiến cho nhiệt độ bốn phía dâng cao, phảng phất như là thiên địa biến thành thế giới của hỏa diễm. Hỏa diễm bản nguyên, hỏa diễm lĩnh vực. Đoàn Ngọc Minh sáng mắt lên, dùng bản nguyên mở ra lĩnh vực, hoàn toàn chính xác xem như có chút bản lĩnh, chỉ bất quá dựa vào những thứ này còn không đủ. Cái miệng Tô Hàn nhếch lên, trong tầm mắt đầy những ngôi sao hình trái tim của Đoàn Ý Hàm, soạt soạt. Lúc này là màu băng lam tràn ngập băng lãnh cùng với lôi điện màu xanh đậm, toát ra, cùng với quang mang chữa trị màu xanh biếc, dẫn động cho không gian vặn vẹo còn có màu ngà sữa của không gian. Lại có bốn đạo bản nguyên, dùng phương thức của lĩnh vực, đồng thời tiếp xúc cùng với hỏa diễm bình bản nguyên, dung hợp vào cùng một chỗ, tất cả đều hiện ra trước mắt mọi người. Nguyên bản là vũ trụ đen kịt thì lúc này lại nhìn vô cùng lộng lẫy, khí tức bản nguyên không ngừng phun trào, các loại lực lượng, lĩnh vực bàng bạc kia ép cho rất nhiều quân chúng không thở nổi. Đoàn Ngọc Minh rõ ràng là không bị ảnh hưởng, nhưng ánh mắt quán lại nhìn chòng chọc vào năm loại màu sắc kia, trong đầu không ngừng nổ vang, cảm giác như nam tử áo trắng đứng trước mặt mình, phảng phất biến thành một tôn thiên thần. Thủy thuộc tính bản nguyên, lôi điện bản nguyên, mộc thuộc tính, không gian bản nguyên. Đoàn Ngọc Minh khó có thể tin, người lại có được ngũ đại bản nguyên. Không, nụ cười trên miệng Tô Hàn càng đậm, ta có được gấp đôi. Đoàn Ngọc Minh hùng hằng chấn động, căn bản hắn không cần phải nghiệm chứng, còn dư lại mấy đạo bản nguyên, Tô Hàn thời khắc này đều phóng ra hết. Đoàn Ngọc Minh chợt phát hiện, dùng cái tư thế đủ để tự ngạo của mình, vậy mà vô pháp nhìn ra những bản nguyên này là gì. Nhưng khí tức của năm đạo bản nguyên sau này phát ra, không hề che giấu bày ra trước mặt hắn. Hắn có 1001 lý do tin tưởng, đây đích xác là bản nguyên mà còn là năm đạo bản nguyên nữa. Thập đại bản nguyên. Yết hầu của Đoàn Ngọc Minh nhấp nhô lên xuống, hung hăng nuốt vào một ngụm nước bọt, biểu lộ trên mặt là vô cùng đặc sắc. Tô Mỗ cũng không có tận lực tiếp cận Đoàn sư tỷ, nhưng Tô Mỗ vẫn muốn hỏi một chút. Tô Hàn nhìn Đoàn Ngọc Minh, những cái này đủ rồi chưa? Màn sáng của thần quốc lớn như vậy, ở bên ngoài có vô số bóng người đứng ở đó, thế nhưng lúc này bốn phía lại tràn đầy tĩnh lặng. Đừng nói là đám người Đoàn Ngọc Minh, Đoàn thư tử, cùng với đám quân chúng đã sớm trợn mắt há hốc mồm kia, coi như là hung thú được truyền kỳ thần quốc nuôi dưỡng cũng tạm thời ngốc trệ, đình chỉ động tác bay giữa không trung. Con người to lớn của nó nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, tựa hồ ở trên người của nam tử gầy nhỏ này nó cảm nhận được một loại uy áp cực đại, khó có thể hình dung. Lợi hại. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Thiên Trọng bỗng nhiên vỗ tay cười to. Trước đó chẳng qua chỉ nghe Hoàng hậu nương nương nói sơ qua là vị hôn phu tương lai của tiểu công chúa có được thiên tư nghịch thiên. Lúc ấy trong lòng bản các còn có chút nghi hoặc, hiện tại rốt cuộc đã minh bạch vì sao Hoàng hậu nương nương lại nói là sau khi phò mã ra bước vào thất mệnh chi cảnh thì có thể dùng tới tổ chức vũ trụ đại minh lễ. So với Diệp Thiên Trọng thì Hoắc Cách rõ ràng càng thêm xúc động. Vị ma pháp sư siêu cấp cường hãn này giờ phút này dáng vẻ khoa tay múa chân như một đứa trẻ. Đồng thời không nói là có sự dung hợp vào nhau nữa. Thập đại bản nguyên đã là vũ trụ đệ nhất, toàn bộ mở ra vĩnh vực chưa nói, lại còn đem từng đạo bản nguyên dung hợp ở với nhau. Truyền kỳ thần quốc ta lại muốn tăng thêm một vị trí tôn trong tương lai. Lời này truyền ra, mọi người thân thể mạnh mẽ chấn động, trí tôn ư. Ai cũng không dám cam đoan là Tô Hàn đến cùng có đạt tới cảnh giới này hay không. Nhưng bọn hắn có thể tưởng tượng cho dù không đạt tới trí tôn, thế nhưng Tô Hàn chỉ cần đạt đến cấp độ cửu linh đỉnh phong, bằng vào thập đại bản nguyên này của hắn, rất có thể chiến được một trận với Ngụy Chí Tôn. Đây mới là yêu nghiệt, đây mới thực sự là yêu nghiệt. Hoắc Cách lần nữa cười to, đồng thời với việc bọn hắn hưng phấn, ánh mắt của Tô Hàn vẫn như cũ đối mặt với Đoàn Ngọc Minh. Chỉ thấy Đoàn Ngọc Minh yên lặng cả nửa ngày, cuối cùng hít vào một hơi thật sâu, đủ rồi. Hai chữ ngắn ngủi, nhưng lại đại biểu cho vị thiên kiêu xếp hạng 3 trên bảng thiên kiêu vũ trụ này thừa nhận đối với Tô Hàn. Đoàn Ý Hàm mừng rỡ cười nói, Tam ca, vậy sau này có phải hay không, Tô Hàn cũng có thể giống như ta, gọi ngươi là Tam ca? Dĩ nhiên là có thể rồi, ta kêu hắn là Tam Ca cũng được nữa là. Đoàn Ngọc Minh không chút do dự gật đầu. Tô Hàn ở trước mặt nhiều người như vậy biểu hiện ra thập đại bản nguyên, tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền vào trong tai của bốn bộ vũ trụ. Chờ cho bốn bộ vũ trụ cấp ra xếp hạng thiên kiêu vào bảng thiên kiêu vũ trụ thì có lẽ bài danh của ta sẽ bị tụt xuống phía sau mất. Tam Hoàng tử điện hạ quá khen, Tô Hàn ôm quyền nói. Gọi Tam Ca, Đoàn Ngọc Minh nhíu mày. Quá mắt của Tô Hàn co quắp cười khổ, Tam Ca. Cải biến về mặt xưng hô để cho hào cảm của Tô Hàn đối với Đoàn Ngọc Minh tăng nhiều, đồng thời cũng là đối với những tháng ngày tiếp theo ở truyền kỳ thần quốc này, hắn tràn đầy chờ mong, sắp trở thành trạn vương rồi. So sánh với hoàng thất của vũ trụ khác, lục đục với nhau, ít nhất thì hắn ở truyền kỳ thần quốc này cảm nhận được một loại cảm giác hài hòa, ấm áp, không khí của gia đình. Mà Lịch Duyệt ức vạn năm cũng nói cho hắn biết, đó là hảo cảm, đến từ Đoàn Thứ Tử và Đoàn Ngọc Minh cũng không phải là giả vờ, bọn hắn thật sự yêu thích Đoàn Ý Hàm và cũng tán thưởng bản thân mình. Thật sự là một đám biến thái, Đoàn Ngọc Minh hử nói. Trước đó thì Băng Xương Thần Quốc và Đệ Nhất Thần Quốc xuất ra hai gia hỏa được đón bằng vũ trụ đại minh lễ. Hiện tại, truyền kỳ thần quốc ta lại có một yêu nghiệt có tới thập đại bản nguyên. Cái top 3 trên bảng thiên kiêu vũ trụ mà ta luôn lấy làm kiêu ngạo này, trong nháy mắt rớt mẹ nó xuống thứ 6. Tam Ca, ta có một vị hôn phu tương lai lợi hại như thế, chẳng lẽ ngươi còn không cao hứng sao? Đoàn Ý Hàm trừng mắt. Chú nhà đầu, đừng có ở chỗ này mà kiêu ngạo với ta. Đoàn Ngọc Minh lườm Đoàn Ý Hàm một cái, lại hướng Tô Hàn nói. Ngươi mặc dù tư chất tuyệt đỉnh, nhưng trong cuối cùng ở trong vũ trụ cuối cùng cũng là thực lực vi tôn. Thiên kiêu vĩnh viễn không có khả năng so với cường giả. Ngươi muốn chân chính nắm tay Đoàn Ý Hàm, không thể thư giãn, phải cố gắng, minh bạch không? Tô Hàn biết đây là Đoàn Ngọc Minh đang nhắc nhở mình. Lạp Nan Hoàng hậu trước đó cũng đã nói, nàng đã từng vì Đoàn Ý Hàm mà chọn qua rất nhiều lang quân như ý. Đối phương cũng đều có ý với Đoàn Ý Hàm, chẳng qua là nàng ta một mực không đồng ý mà thôi. Mình muốn có tư cách trở thành phò mã gia, chỉ sợ không đơn giản chỉ là thể hiện ra tiềm lực là đủ. Nhị tỷ, Tam Ca, ta có một đề nghị. Đoàn Ý Hàm bỗng nhiên nói, hai người các ngươi không phải vẫn luôn không có bạn tu sao? Ta thấy Lăng Sư Tỷ và Lam Nhiễm rất thích hợp, không bằng để cho bọn hắn trở thành bạn tu hoàng thất của các ngươi. Ngươi cũng muốn an bài cho chúng ta? Đoàn Thứ Tử bất đắc dĩ cười một tiếng. Thôi vậy, nếu tiểu sư muội đều đã nói thế, chúng ta muốn cự tuyệt cũng là rất khó. Cứ như vậy mà quyết định đi. Hì hì, nhị tỷ và Tam Ca là tốt nhất trên đời. Đoàn Ú Hàm vui vẻ chịu không nổi. Lam Nhiễm và Lam Ngọc Phỉ càng hiểu rõ Đoàn Ý Hàm đây là đang cân nhắc vì bọn họ. Trở thành bạn tu hoàng thất, không chỉ đồng hưởng, ngang hàng tài nguyên với đệ tử hoàng thất, mà thân phận địa vị cũng là nên rất cao. Về sau, nếu như có người nào thực sự muốn động tới bọn hắn mà nói, thì cũng phải suy nghĩ kỹ một chút, xem là đệ tử hoàng thất sau lưng bọn hắn có đồng ý hay không. Vậy thì chúng ta trở về trước đi, ta đã không kịp chờ đợi, muốn gặp lại phụ hoàng và mẫu hậu, Đoàn Ý Hàm hưng phấn nói. Đến tận lúc này thì mọi thứ đều phát triển theo đúng cái hướng mà nàng mong muốn, sao có thể không cao hứng cho được. Ngươi còn biết là ngươi có phụ hoàng sao? Vào thời khắc này một tiếng hử lạnh bỗng nhiên từ trong truyền kỳ thần quốc nổ vang mà phát ra. Âm thanh này thao thiên như sóng lớn, phô thiên cái địa. Trong nháy mắt chuyển ra, nó tiến sâu vào linh hồn của mỗi người. Không hề ẩn chứa lực lượng tu vi mà lại giống như đem tới sự cộng minh đại đạo. Tất cả các lỗ chân lông trên người đều chấn động. Ngay cả thập đại bản nguyên trên người của Tô Hàn, tựa hồ cũng tranh nhau chăn lấn tuôn ra, muốn tìm đến chủ nhân của âm thanh kia. Trong lòng của Tô Hàn cũng hùng hăng chấn động, đó là chí tôn nha, truyền kỳ quốc chủ. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như truyền kỳ quốc chủ này nguyện ý, vậy thì vỏn vẹn chỉ bằng âm thanh này có thể trực tiếp chấn vỡ nguyên thần thánh hồn của hắn, chớp mắt đem mình đoạt xá ngay. Tất cả quân chúng ở bên ngoài của truyền kỳ thần quốc thời khắc này đều quỳ xuống lại. Hùng thú một mực dò xét chung quanh, thân thể cũng phủ phục cúi gục cái đầu, thân thể khổng lồ không ngừng run rẩy, bái kiến bệ hạ. Tiếng hô chỉnh tề vang lên truyền khắp bên ngoài màn sáng của truyền kỳ thần quốc. Có hai bóng người vô thành vô tức xuất hiện trong vũ trụ, vỏn vẹn chỉ một bước thôi đã tới trước mặt đám người Tô Hàn. Đó là một nam tử trung niên thân mặc long bào và một nữ tử trung niên thân mặc phượng y. Từ trên người bọn họ không hề cảm giác được bất kỳ uy áp nào, ngược lại bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại là hoàn toàn không hề cảm giác được họ tồn tại. Thế nhưng ai cũng rõ ràng, càng là như thế thì lại càng khủng bố. Trong lòng của rất nhiều người nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Quốc chủ thần quốc cùng với hoàng hậu thần quốc lại đồng thời hiện thân. Phải biết rằng là chí tôn thì sẽ không tùy tiện xuất hiện trước mặt của thế nhân. Liền lấy ngay đám quân chúng kia mà nói, có rất nhiều người gia nhập quân bộ mấy chục vạn năm hay là hơn trăm vạn năm mà cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy truyền kỳ quốc chủ cùng với hoàng hậu có dáng dấp ra làm sao. Thượng đẳng vũ trụ quốc có được chí tôn, còn có hư ảnh của chí tôn đứng ngoài quốc thổ bệ nghệ thiên hạ, thế nhưng trong thần quốc thì căn bản không cần thiết phải như thế. Hai đại chí tôn đồng thời hiện thân là bởi vì tiểu công chúa trở về mà vui mừng sau, hay là bởi vì phò mã yêu nghiệt này mà cao hứng, đều có đi. Bái kiến phụ hoàng, bái kiến mẫu hậu, Đoàn Hy Hàm vội vàng khom người. Khi nàng nhìn về phía truyền kỳ quốc chủ và Nạp Lan hoàng hậu, vậy mà còn xông tới trước hai người làm mặt quỷ. Đám người Diệp Thiên Trọng, Hoắc Cách đều đã nhận ra một màn này, cũng vội vàng khom người. Bọn hắn mặt ngoài không có biểu hiện ra, nhưng bả vai lại thoáng có chút rung động, rõ ràng đây là đang cố gắng nín cười. Nhất là khi thấy được truyền kỳ quốc chủ và Nạp Lan hoàng hậu biểu lộ giống như không thể làm gì, trong lòng bọn họ càng cảm thấy dở khóc dở cười. Cho dù là đệ tử hoàng thất lại dám như thế với truyền kỳ quốc chủ và Nạp Lan hoàng hậu, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Đoàn Ý Hàm mà thôi. Hai đại chí tôn, hai chúa tể giả của thần quốc, ở trong mắt của Đoàn Ý Hàm ngay cả một chút uy nghiêm cũng không có. Chớm sớm muộn cũng bị người làm tức chết. Truyền kỳ quốc chủ hừ một tiếng, sau đó vẫy tay với Đoàn Ý Hàm, tới đây. Đoàn Ý Hàm thành thành thật thật đi tới, chỉ thấy truyền kỳ quốc chủ nhìn nàng từ trên xuống dưới, sau một lát mới nói. Người vừa mới bày ra cái bộ dạng gì? Lần này tam ca của ngươi nói, ngươi ra ngoài, xông xáo chịu không biết ủy khuất. Người nào trêu chọc ngươi, trả về viết một cái danh sách cho chấm. Đoàn Ý Hàm xoay chuyển ánh mắt. Phụ hoàng, đệ tử hoàng thất của thượng đẳng vũ trụ quốc cũng được sao? Người nói cái tên gọi là Cảnh Trọng kia sao? Truyền kỳ quốc chủ cười nhạt một tiếng, bất kể là ai. Cho dù là hoàng thất đệ tử của chín đại vũ trụ thần quốc khác, cũng phải tới đây xin lỗi người, còn nếu như nghiêm trọng thì trực tiếp xử tử. Con mắt của Đoàn Ý Hàm sáng lên, lại nghe Nạp Lan hoàng hậu bên cạnh nói. Người đừng có nghe phụ hoàng người đây nói càn. Lần này chính là do người chạy ra ngoài, không có quan hệ gì với thần quốc cả. Nếu những người thực sự bị bất ức, về sau tự mình tu luyện rồi tìm về là được. Nghe thấy lời ấy, khuôn mặt nhỏ của Đoàn Ý Hàm lập tức sụ xuống. Nàng so với ai khác đều rõ ràng hơn, phụ hoàng đối với mình vô cùng yêu chiều, thế nhưng mẫu hậu thì lại phi thường nghiêm khắc. Có thể ở trong mắt đám sinh linh vũ trụ kia, truyền kỳ quốc chủ là chấp trưởng giả của truyền kỳ thần quốc, Nạp Lan hoàng hậu cũng phải nghe theo hắn. Nhưng trên thực tế chỉ có hoàng thất của truyền kỳ thần quốc biết được, truyền kỳ quốc chủ đối với Nạp Lan hoàng hậu có thể nói là nói gì nghe nấy. Không phải là bởi vì Nạp Lan hoàng hậu mạnh hơn truyền kỳ quốc chủ, mà là vì truyền kỳ quốc chủ sủng ái đối với Nạp Lan hoàng hậu không kém Đoàn Ý Hàm chút nào. Giờ phút này, nếu như Nạp Lan hoàng hậu đều đã nói vậy, Đoàn Ý Hàm tự nhiên hiểu rõ, phụ hoàng đối với mình thương yêu mà không giúp được gì, chỉ có thể ủy khuất ngậm cái miệng nhỏ lại. Làm Nhiễm, ngươi qua đây. Nạp Lan hoàng hậu bỗng ngước mắt vẫy tay với Lam Nhiễm. Lam Nhiễm hơi ngẩn ra, sau đó không thể tưởng tượng nổi chỉ vào cái mặt ngốc trệ của mình. Hoàng hậu nương nương đang gọi ta sao? Bằng không thì sao? Nơi này còn đứa khác gọi là Nam Nhiễm à? Hoàng hậu cười tủm tỉm. Lam Nhiễm thì thụ sủng nhược kinh. Cái này dù sao cũng là một vị trí tôn hàng thật, giá thật à? Tại thời điểm mà mộng danh chấn, Nạp Lan hoàng hậu lần đầu tiên dùng hồn niệm hiện thân, biểu hiện ra có rất nhiều hào cảm đối với hắn. Mặc dù Lam Nhiễm có được ngũ đại bản nguyên, thì hắn cũng không cho rằng những thứ này liền để cho một vị trí tôn yêu ái mình. Cuối cùng hắn đem tất cả những thứ này quy kết đến trên người Đoàn Ý Hàm. Nhưng trước mắt, Nạp Lan hoàng hậu đầu tiên kêu hắn. Đáng nhẽ ra nàng phải gọi Tô Hàn mới đúng, vì sao lại đem mục tiêu đặt lên người mình. Trong đầu tràn ngập nghi hoặc, nhưng Lam Nhiễm vẫn cung kính cùn cút đi tới. Trước đó bản cung đã nói với ngươi, từ khi ngươi gia nhập vào truyền kỳ thần quốc thì bản thân sẽ làm chỗ dựa cho ngươi. Nạp Lan hoàng hậu nhẹ vỗ vào bả vai Lam Nhiễm, về sau mặc kệ là gặp phải chuyện gì, phàm là chuyện không giải quyết được cứ hồi báo cho bản cung, có biết không? Rõ ràng là Nạp Lan hoàng hậu không dùng khí lực gì, thế nhưng Lam Nhiễm lại cảm nhận được là bàn tay ngọc của hoàng hậu nặng tựa ngàn cân, trái tim của hắn gia tốc, cơ thịt trên mặt run rẩy, cuối cùng chậm rãi phun ra mấy chữ. Cái này đến cùng là vì cái gì ạ? Về sau rồi tự người sẽ biết. Nạp Lan hoàng hậu cũng không nói rõ lý do, chẳng qua dùng ánh mắt khẳng định để cho Lam Nhiễm biết là nàng không phải đang nhạo báng chính mình. Kỳ thực đối với Lam Nhiễm mà nói không phải lần đầu tiên có loại bối cảnh chí tôn như thế này. Tinh Hà Chí Tôn của Tinh Hà Vũ Trụ Quốc chính là tổ phụ của hắn, đối với hắn cũng vô cùng sủng ái. Nó không đến từ bối cảnh của Tinh Hà Chí Tôn. Cùng với Nạp Lan hoàng hậu cho Lam Nhiễm một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Vỏn vẹn chỉ là Tinh Hà Chí Tôn, Tinh Hà Vũ Trụ Quốc, đám đệ tử hoàng thất khác cũng đều là hoàng tôn hoàng nữ của hắn cơ mà. Chính là sủng ái đối với Lam Nhiễm thì Tinh Hà Chí Tôn cũng không có khả năng vượt quá giới hạn mà khuynh hướng về phía Lam Nhiễm. Thế nhưng Nạp Lan hoàng hậu thì lại khác, nàng không có bất kỳ quan hệ nào với Tinh Hà Vũ Trụ Quốc, rõ ràng cũng biết là đệ tử hoàng thất của Tinh Hà Vũ Trụ Quốc một mực nhắm vào Lam Nhiễm. Nhưng từ giờ trở đi, nếu như vẫn có người dám âm thầm gây bất lợi cho Lam Nhiễm, vậy thì Nạp Lan hoàng hậu sẽ không cho đối phương mặt mũi. Nếu như chậm nhớ không lầm, thì nha đầu này hình như gọi là Lăng Ngọc Phỉ. Ánh mắt của truyền kỳ quốc chủ thì lại đặt trên người Lăng Ngọc Phỉ. Bị đối phương nhìn như vậy, Lăng Ngọc Phỉ cảm thấy cả thế giới đều điên đảo. Rõ ràng là không cố ý áp phát ra, nhưng cái loại cảm giác áp bách trên phương diện tâm lý làm cho hô hấp của Lăng Ngọc Phỉ trở nên gấp rút. Thảo dân Lăng Ngọc Phỉ, bái kiến bệ hạ. Lăng Ngọc Phỉ khom người nói, Thảo dân. Truyền kỳ quốc chủ lắc đầu cười một tiếng. Trước đó thời điểm, chậm đi du lịch vũ trụ, đã từng thu được một quyển sách, vật này đối với ngươi hẳn là có tác dụng lớn. Sau khi tiến vào thần quốc, chấm sẽ sai người đem thư tịch đó tới cho ngươi. Tạ ơn bệ hạ. Lăng Ngọc Phỉ trong lòng không hiểu, nhưng trước tiên vẫn phải nói lời cảm tạ cái đã. Cuối cùng chính là ngươi. Truyền kỳ quốc chủ và Nạp Lan hoàng hậu lúc này ánh mắt đồng thời chiếu lên người Tô Hàn. Ái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc sau, có được thập đại bản nguyên, lại dung hợp 4 cấp độ tu vi là siêu cấp yêu nghiệt. Lời này truyền ra, tam hoàng tử Đoàn Ngọc Minh và nhị công chúa Đoàn Thư Tử lần nữa lặng người đó, nhất là Đoàn Ngọc Minh. Hắn gần như theo bản năng nói, ngươi chính là cái tên thái tử uất ức nhất trong thượng đẳng vũ trụ quốc, được vũ trụ sừng tụng sôi sùng sục đó sao? Tam ca, Đoàn Lý Hàm lộ ra sắc mặt giận dữ. Đoàn Ngọc Minh cũng ý thức được là mình nói hớ, vội vàng nói, không, cái đó nhất thời lỡ miệng, không quy tứ gì khác đâu, muội phu đừng cảm thấy lạ. Tô Hàn nhún vai lộ ra nụ cười khổ, nói uất ức cũng không đủ, ta từ khi ra đời liền bị Tử Minh quốc chủ đánh vào trong một cái vị diện phế khí để lịch luyện. Tô Hàn nói, cho đến nay ta cuối cùng trở về vũ trụ, nhưng lại thấy vị trí thái tử bị tước đoạt, toàn bộ triều đình đều muốn vây giết ta, thậm chí cho đến bây giờ thân phận của ta mọi người đều biết, nhưng cánh cửa của Tử Minh vũ trụ quốc ta còn chưa có tư cách bước vào. Hơi dừng lại, Tô Hàn hít sâu một hơi, sợ là trong toàn bộ vũ trụ này cũng không có thái tử nào như vậy. Ta mà không uất ức thì ai uất ức đây? Nghe được lời này, vẻ mặt của Đoàn Ngọc Minh càng thêm xấu hổ, trong lòng cũng sinh ra một chút áy náy, hắn liền nói lảng sang chuyện khác. Kỳ thực cũng không thể nói như vậy, ít nhất tiềm lực của ngươi còn bày ra đó, mà ngươi còn sắp trở thành phò mã của truyền kỳ thần quốc ta. Loại thân phận này chẳng mạnh hơn là thái tử của Tử Minh vũ trụ quốc à? Cái miệng Tô Hàn khẽ nhếch lên gật đầu một cái, chỉ cần là truyền kỳ thần quốc chân tâm đối đãi với mình, vậy thì sau này cảnh trọng lại muốn có ý đồ gì với mình sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa. Cho dù là khai thiên chí tôn muốn ra tay giết mình cũng chưa chắc có thể làm được. Có thể nói là bước lên con thuyền lớn truyền kỳ thần quốc này, chính mình coi như là một bước lên mây, coi như có làm trạn vương thì đã sao. Nghĩ tới đây, Tô Hàn không khỏi là hướng về phía Đoàn Ý Hàm đang giúp vào bên người của truyền kỳ quốc chủ, mỉm cười nhìn mình. Lúc trước đích thực là chính mình cứu nàng, thế nhưng hiện tại nàng lại giúp mình một cái đại ân. Tốt rồi, truyền kỳ quốc chủ nói, chậm tự mình tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là bạn tu hoàng thất của Ý Hàm, hết thảy tài nguyên cộng hưởng với Ý Hàm. Đồng thời, ngươi cũng phải cố gắng mà tu luyện, chờ tu vi của ngươi đột phá đến thất mệnh chi cảnh, truyền kỳ thần quốc ta sẽ vì ngươi cử hành vũ trụ đại minh lễ. Lời này hạ xuống, tất cả mọi người đều chấn động. Vũ trụ đại minh lễ, điều này đối với bất luận thiên kiêu nào mà nói cũng đều có thể xưng là hy vọng xa vời, hơn nữa là dạng lễ nghi lãi ngộ cao nhất. Tất cả mọi thứ mà Tô Hàn muốn đều sẽ nắm vào trong tay hắn. Chờ sau khi vũ trụ đại minh lễ được tổ chức thì toàn bộ vũ trụ đều sẽ biết truyền kỳ thần quốc cũng xuất ra một vị thiên kiều kinh thế, tuyệt diễm đương thời. Đại danh của Tô Hàn cũng triệt để vang vọng bốn bể. Phụ hoàng, chiến lực tổng hợp của Tô Hàn hiện tại đã có thể so với cường giả thất mệnh, không thể vì hắn mà tổ chức vũ trụ đại minh lễ luôn sau, Đoàn Lý Hàm nói. Muốn triệt để tranh thủ vì Tô Hàn, người còn chưa có gả đi đâu, liền đã biết là tay nào bắt cá nào rồi sau. Nạp Lan Hoàng hậu trừng mắt liếc Đoàn Ý Hàm. Biết người trong lòng của ngươi chiến lược cường đại, thế nhưng vũ trụ đại minh lễ nó cũng cần mặt mũi. Từ xưa đến nay, tu vi để tổ chức vũ trụ đại minh lễ, hạn chế thấp nhất là thất mệnh chi cảnh. Truyền kỳ thần quốc ta tại sao phải đánh vỡ truyền thống này chứ? Chẳng lẽ bộ tiểu phu tế này đạt đến thất mệnh là rất khó sao? Nghe được Nạp Lan Hoàng hậu mở miệng, nói cái chữ người trong lòng một cái, rồi lại tiểu phu tế một cái, gương mặt của Đoàn Ý Hàm đỏ bừng lên, nhưng cái miệng cười đến tận mang tai. Vũ trụ đại minh lễ không cần phải gấp gáp, ngược lại coi như là thất mệnh chi cảnh, thì tương lai con đường phải đi cũng còn rất dài. Thời điểm nên tổ chức, trẫm sẽ vì ngươi mà tổ chức. Truyền kỳ quốc chủ lại nói một câu, tạ ơn bệ hạ. Tô Hàn vội vàng khom người. Xong. Truyền kỳ quốc chủ hơi nhíu mày bình thản nói, về sau liền gọi cùng với Ý Hàm đi. Lời này hạ xuống, truyền kỳ quốc chủ và Nạp Đan Hoàng hậu thân ảnh trực tiếp biến mất, mà hai người Đoàn Ý Hàm và Tô Hàn đều ngẩn ra ở đó, gọi cùng với Ý Hàm sau, đó chính là Phụ Hoàng và Mẫu Hậu. Quá gấp rồi, Đoàn Thư Từ có ý tặc lưỡi mở miệng, bệ hạ cùng với Hoàng hậu đương đương quá gấp, đây chỉ sợ là tiểu tử ngươi lại rời khỏi truyền kỳ thần quốc sau. Làm Nhiễm bốc nhiên cất tiếng cười to, sau đó trong ánh mắt giết người của Tô Hàn, hắn ra vẻ khoai trương, bày ra một tư thế hành lễ. Thảo dân Làm Nhiễm, bái kiến Phỏ Mã Gia. Cút ngay cho ta. Tô Hàn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nện chết Làm Nhiễm ngay tại chỗ. Hết thầy lễ ngộ đến từ truyền kỳ thần quốc, khiến cho hắn thụ sủng nhược kinh, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ngẫm lại cũng đúng thôi, phóng mắt nhìn khắp toàn bộ vũ trụ này, Tô Hàn xưa nay không cho rằng là có ai có tiềm lực có thể vượt qua mình. Cho dù là Bạch Nhật khai sáng ra thời hậu thế, cũng chỉ là mượn nhờ vào phân thân đã được tư cách để người ta cử hành vũ trụ đại minh lễ, cộng với Kim Hồng Đại Thánh nữa. Ở trên cái phương diện tiềm lực này, Tô Hàn sẽ không chút thỏa hiệp nào với bọn hắn. Thái độ của Tử Minh, vũ trụ quốc đối với mình thực sự quá quỷ dị, còn giống như truyền kỳ thần quốc này mới thực sự là coi trọng đối với một tuyệt thế thiên kiêu. Nếu như hắn đối với các vũ trụ khác, cho dù là thần quốc mà đối đãi với mình như vậy, Tô Hàn sẽ có bản tính đa nghi, có một chút tư tâm, khả năng còn không dễ dàng tin tưởng, đại khái cho là đối phương sẽ đoạt xá mình. Thế nhưng ở truyền kỳ thần quốc này, lại không hề cho Tô Hàn cảm giác đó, thậm chí ngay cả tâm tư để ngờ vực vô căn cứ cũng không có nổi. Là bởi vì nàng sau, Tô Hàn lần nữa nhìn về phía Đoàn Ý Hàm. Đừng có nhìn nữa, đầu gỗ, đi theo ta. Trong tiếng cười của Đoàn Ý Hàm, nàng nắm lấy tay của Tô Hàn. Hai bóng người lúc này giống như hóa thành hồ điệp sáng tán loạn lên, dưới cái nhìn chăm chú của vô số quân chúng, liền hướng bên trong màn sáng mà bay đi. Lần này thì Làm Nhiễm ta, trâu bò rồi. Làm Nhiễm cười to, rồi cũng lao tới. Liên quan đến việc tiểu công chúa trở về, ba người Tô Hàn gia nhập vào truyền kỳ thần quốc, đồng thời sự tình trở thành bạn tu hoàng thất, rất nhanh chuyển ra trong vũ trụ. Càng có tin tức chuyển ra là quốc chủ của truyền kỳ thần quốc tự mình nói, phàm là nam tử tên Tô Hàn kia đi tới tu vi thất mệnh, truyền kỳ thần quốc sẽ vì hắn cử hành vũ trụ đại minh lễ. Điều này khiến cho Cảnh Trọng vừa biết được tin tức, liền đập nát ba bốn cái bàn trước mặt, không biết trong phòng hắn bày nhiều bàn như thế để làm gì. Đáng chết, đáng chết! Ở trong tử mình vũ trụ quốc, trong một tòa cung điện xa hoa, vẻ mặt của Cảnh Trọng dữ tợn và vặn vẹo, phát điên phá hủy đi tất cả bàn ghế ở bốn phía. Có không ít đại thần triều đình đứng trước mặt hắn, vẻ mặt cũng vô cùng khó coi. Vũ trụ đại minh lễ, Phò Mã Gia của tiểu công chúa, truyền kỳ quốc chủ và Nạp Lan hoàng hậu tự mình hiện thân sau. Cảnh Trọng quát ầm lên, hắn chỉ là một con chó nhà có tang ẩn giấu khắp nơi mà thôi, dựa vào cái gì mà có được những thứ này? Hắn dựa vào cái gì cơ chứ? Phía dưới là một mảnh yên lặng. Đám triều thần ngày thường sẽ thường xuyên hiến kế cho Cảnh Trọng, giờ phút này đều giữ im lặng. Còn có ý định gì đây? Vô luận là truyền kỳ thần quốc, hay là đám hoàng thất đệ tử kia, hay là truyền kỳ quốc chủ và Nạp Lan hoàng hậu, biểu hiện ra thái độ đối với Tô Hàn đều là vô cùng yêu quý. Ai dám ở lúc này mà đi sờ vào lông mày của Tô Hàn cơ chứ? Ngay cả vũ trụ đại minh lễ, truyền kỳ thần quốc cũng muốn cử hành vì hắn. Nếu như lúc này lại đi ám sát Tô Hàn, chỉ sợ lửa giận của truyền kỳ thần quốc sẽ trực tiếp buông xuống tử minh vũ trụ quốc. Nói chuyện đi, các người đều nói chuyện cho ta. Cảnh Trọng hai con mắt đỏ hồng, cả đám đều muốn làm rùa đen rút đầu sau. Là bởi vì hắn gia nhập vào truyền kỳ thần quốc, các người ngay cả cái giấm cũng không dám thả sau. Vậy thì bản điện cần các người có lợi ích gì? Rõ ràng đám triều thần này cũng đều là cường giả hàng đầu của tử minh vũ trụ quốc, tu vi cao hơn Cảnh Trọng rất nhiều. Nhưng dưới gào thét của Cảnh Trọng, bọn hắn lại không biểu hiện ra chút bất mãn nào. Bởi vì sau lưng Cảnh Trọng còn đứng lù lù một khai thiên chí tôn. Một đám phế vật, Cảnh Trọng cắn muốn nát cả hàm răng. Điện hạ, bỗng nhiên có người mở miệng. Dùng thù hận giữa Điện hạ và Tô Hàn, nếu như cứ bỏ mặc mà không quản, vậy thì Tô Hàn ngày sau sẽ tìm Điện hạ gây phiền toái. Cái này còn cần người nói sao? Cảnh Trọng hử lạnh. Người kia hơi trầm ngâm rồi lại nói, bây giờ biện pháp duy nhất có thể đánh chết Tô Hàn cũng chỉ có thỉnh Khát Máu Cung tổ chức sát thủ đứng đầu của vũ trụ ra mặt. Chỉ là như vậy thì tính toán của điện hạ đối với Tô Hàn sẽ triệt để thất bại thôi. Hô hấp của Cảnh Trọng hơi ngừng lại. Khi cần quyết đoán thì phải quyết đoán. Nghe hắn cũng là người thông minh, lúc này lại nói, cái không thuộc về bản điện, cái không thuộc về bản điện mà uy hiếp tới bản điện nhất định phải bóp chết nó từ sớm. Ta cũng sẽ không cưỡng cầu những thứ không thuộc về ta. Cùng là tử minh vũ trụ quốc, nhưng ở một căn nhà lá không ai thấy được, có một thiếu niên áo vải đang lẳng lặng khoanh chân ngồi đó. Chung quanh hắn không gian vạnh vẹo, có một loại lực lượng huyền ảo khó hiểu. Từ rất nhiều vết nứt ở không trung phun trào ra, tiến nhập vào cơ thể hắn. Điều này chiến trên mặt của thiếu niên áo vải lộ ra nụ cười hài lòng. So với trước đó mấy ngày thì lại càng nhiều thêm, hắn tự mình lẩm bẩm. Chờ cho lực lượng của Chí Tôn đạt tới một trình độ nhất định, ta liền có thể thử đột phá cấp bậc kia. Mà một khi thực sự đột phá thì sẽ có lại sự cảm ứng với Chí Tôn đại đạo. Trái tim tịch diệt vô số năm giờ phút này lại sinh ra một chút xúc động và chờ mong. Vậy hạ, đúng vào lúc này thì một đạo âm thanh thanh thúy lại có vẻ non nớt bỗng nhiên truyền vào tai của thiếu niên áo vải. Lão gia hỏa, có chuyện gì mà lại để người phấn khởi như vậy chứ? Thiếu niên áo vải bất đắc dĩ lắc đầu từ trong căn nhà lá đi ra. Bệ hạ, người xem. Thiếu niên tóc vàng từ đằng xa đi tới, thân ảnh còn chưa ngừng lại đã đem một viên trí nhớ tinh thạch ném về phía thiếu niên áo vải. Người sau khi tiếp nhận, thần niệm liền quét vào đó mà nhìn, lập tức bật cười. Tiểu tử này thật đúng là biết tìm chỗ dựa à. Thiếu niên tóc vàng giờ phút này cũng tới kích động nói. Vũ trụ đại minh lễ à, bệ hạ, đó là truyền kỳ thần quốc. Họ muốn vì thái tử điện hạ mà tổ chức vũ trụ đại minh lễ. Ta biết, thiếu niên át vải ánh mắt chuyển động. Mỗi một lần tổ chức vũ trụ đại minh lễ đều sẽ mời tới 3 cái thần quốc, 12 thượng đẳng vũ trụ quốc, 48 trung đẳng vũ trụ quốc, cùng với 108 hạ đẳng vũ trụ quốc để tới tham gia. Ngươi nói trong 12 cái thượng đẳng vũ trụ quốc này có danh ngạch của tử minh chúng ta hay không? Vậy thì phải nhìn thái tử điện hạ. Nam tử tóc vàng nói, đến cùng là mời những vũ trụ quốc nào? Chủ nhân của vũ trụ đại minh lễ này là người có tư cách quyết định. Huống hồ chi là truyền kỳ thần quốc đối đãi điện hạ tốt như vậy, khẳng định sẽ chọn cơ hội để quyết định. Thiếu niên áo vải khẽ gật đầu một cái, sau đó lại thở dài. Hắn đối với ta, ý nghĩ như thế nào? Sẽ gọi là thể hiện ra trong lần lựa chọn danh ngạch vũ trụ thần quốc này. Bệ hạ đây là đang khẩn trương sao? Thiếu niên tóc vàng trêu chọc, khẩn trương. Thiếu niên áo vải khẽ giật mình, có một chút. Dù sao trôi qua nhiều năm như vậy, đích thực là do trẫm có lỗi với hắn. Bệ hạ, tuyệt đối không nên nói vậy. Nếu như không phải, ngài để cho thái tử điện hạ trọng sinh, bây giờ làm sao mà đạt tới cảnh giới kia? Thiếu niên tóc vàng khuyên giải. Thiếu niên áo vải không nói gì thêm, chẳng qua khe khẽ lắc đầu. Ở truyền kỳ thần quốc, hành cung thuộc về đoàn Ngọc Minh, ở trên một tòa lầu các có khí tức xưa cũ. Nơi này chính là tảng thư các. Đám người của Tô Hàn từ hành cung đi xuống, Đoàn Ngọc Minh nhìn quốc quân đang hành lễ ở bốn phía, hướng bọn họ giải thích. 90% công pháp của truyền kỳ thần quốc hay là bí thuật, cùng với cảm ngộ đại đạo của đám tiền bối, lưu lại ngọc giản thì đều có thể để trong tảng thư các, dự thính các. Bất quá là các loại công pháp bí thuật không cùng một cấp bậc thì điều kiện dự thính cũng sẽ khác nhau. Có thể nói tàng thư các chính là nội tình, cũng là văn hóa của truyền kỳ thần quốc. Nó có quan hệ với rất nhiều sự tích, trong này cũng đều có sự ghi chép lại cặn kẽ. Lúc này đoàn thư tử ở bên cạnh cũng nói, các ngươi từ bên ngoài nhìn vào, có lẽ vô pháp cảm nhận được khí thế của tàng thư các. Trên thực tế thì bên trong đã được đại năng không gian của truyền kỳ thần quốc tách biệt ra, chỉ có tiến vào bên trong mới chân chính cảm nhận được sự lâu đời cổ lão của tàng thư các. Tô Hàn và đám người làm nhiễm khẽ gật đầu. Đây đã là địa phương thứ năm mà bọn người đoàn Ngọc Minh đoàn thứ tử dẫn bọn họ đi tham quan. Trước đó đã nhìn qua sự tàn khốc của vũ trụ giao đấu tràng, cũng nhìn qua rất nhiều thương hội vũ trụ. Càng là nhìn qua, gọi là khí tức sắc bén đao kiếm bốn phía của dãy núi trang bị. Mỗi một nơi thì đều hiển lộ ra nội tình kinh người của truyền kỳ thần quốc và cũng hiển lộ ra sự tích lũy bao nhiêu năm của bọn họ. Dưới sự kiên nhẫn giảng giải của đoàn Ý Hàm và đoàn Ngọc Minh, cho dù là con trai của Tinh Hà quốc chủ như Lam Nhiễm cũng phải được mở rộng tầm mắt, còn hai người Tô Hàn và Lăng Ngọc Phỉ thì càng không cần phải nói nhiều. Liền nối ngay vũ trụ thương hội của truyền kỳ thần quốc mà nói, trước đó thời điểm gia nhập thiên thần vũ trụ quốc, trong tay Tô Hàn còn có gần 2 tỷ tiền vũ trụ, ít nhiều vẫn có chút tự tin. Hắn định tìm chút thời gian là đi đến thương hội vũ trụ để đi dạo một vòng, mua sắm một chút. Thế nhưng còn chưa kịp tiến vào cửa của thương hội vũ trụ thì sắc thối tự nhiên chạy đến nên không có cơ hội này nữa. Mà ở đây Tô Hàn cảm giác chút tiền vũ trụ này trong tay hắn căn bản cũng không mua được bao nhiêu đồ vật. Giá cao là một chuyện, phẩm chất còn cao rất nhiều, chủ yếu là đồ tốt lại nhiều không đếm xuể. Đi dạo lâu như vậy, Tô Hàn có cảm giác ngay cả một gốc hoa cỏ bình thường ở ven đường cũng đều khác biệt về mặt cấp độ với những thần quốc khác. Cái thứ như công pháp này, nói như thế nào đây, cũng không phải là cứ càng mạnh càng tốt, mà thứ thích hợp với bản thân mới là tốt nhất, đoàn Ngọc Minh nói thêm. Các người có thời gian thì có thể vào xem, bất quá tốt nhất vẫn là bỏ công sức vào bí thuật và cảm ngộ ngọc giản đi. Trong tàng thư các này có bí thuật cực kỳ cường đại, không chỉ uy lực kinh người, mà lực lượng tu vi tiêu hào cũng rất lớn. Nếu như có thể tìm được đại đạo thích hợp với mình, vậy thì không khác nào là dệt hoa trên gấm. Cái này, về sau để tự các người quyết định là được. Ngược lại, đã gia nhập vào thần quốc rồi, thì sẽ có rất nhiều thời gian. Đoàn Lý Hàm nói, tàng thư các cũng rất gần với tu luyện tràng, bằng không để bọn họ đi cảm thụ một chút không khí tu luyện tràng của thần quốc. Cũng tốt, đoàn Ngọc Minh và đoàn thư tử đồng thời gật đầu. Mọi người trở lại hành cung, rồi nhìn cảnh sắc xung quanh biến hóa, trong lòng đều dâng lên cảm giác ước mơ mãnh liệt. Nếu như nói những gì mà bọn họ trải qua trước đây đều tính là tàn khốc và đen tối, vậy thì bây giờ, giống như là từ trong phong bạo bước ra, mọi thứ yên bình, không cần phải lo lắng kẻ địch gì cả, cũng không cần phải lo lắng bị người ta mai phục, hết thảy đều tùy tâm sở dục, nhất định phải dùng hai chữ để hình dung, thì đó chính là dễ chịu. Đúng vậy, vô cùng dễ chịu. Hành cung dưới sự kéo của kinh cực thiết giáp long, tốc độ cực nhanh, ước chừng chưa tới một canh giờ, tu luyện tràng khổng lồ đã lọt vào trong tầm mắt. Phóng mắt nhìn tới, ngoại trừ diện tích rộng lớn không thấy điểm cuối ở đâu, thì chính là một mảng thân ảnh rất đông, có nhân tộc, bán thú, hung thú, cự long nhỏ tuổi, thậm chí là còn có những con vật như là phượng hoàng thần loan, chưa thể biến hóa thành hình người. Cùng với bỉ mông, thái thản tộc, từ rất nhỏ tuổi đã cao mấy chục trượng rồi. Ở trong này, bọn người Tô Hàn mới chân chính thấy được cái gì gọi là vạn tông vạn tộc san sát. Nhiều sinh linh như vậy, Lăng Ngọc Phỉ xoay động con mắt, số lượng này phải vượt qua mấy trăm triệu. Mấy trăm triệu? Đoàn thư tử mỉm cười. Sinh linh lui tới tu luyện chẳng có rất nhiều, mỗi ngày số lượng sinh linh ở đây đều sẽ vượt qua 2 tỷ. 2 tỷ? Lăng Ngọc Phỉ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiều như vậy sao? Kỳ thực đó không phải là sự tình đáng ngạc nhiên gì, chỉ bất quá là các người mới gia nhập thần quốc cho nên mới cảm thấy là có chút chấn kinh. Đoàn thư tử cười nói, bây giờ tu luyện chẳng các người thấy chẳng qua chỉ là một góc của băng sơn mà thôi, toàn bộ tu luyện tràng chiếm diện tích hơn 300 triệu dặm, là một mảnh khu vực chuyển động lớn nhất thuộc về thần quốc. Nếu như muốn tỉ mỉ xem xét mỗi một góc, vậy thì chỉ riêng đi qua tu luyện tràng thôi sẽ phải hao phí rất nhiều thời gian. Mà hiện tại những sinh linh này ở tu luyện tràng cũng không phải toàn bộ đều là của thần quốc, thậm chí trong đó có hơn một nửa nó đến từ các thần quốc khác hoặc là vũ trụ quốc, còn các loại chủng tộc đơn độc khác nữa. Tu luyện tràng của mỗi một thần quốc thì đều không có giống nhau. Tình huống cường giả giảng đạo cũng là không giống. Chỉ cần gặp được những sinh linh thích hợp thì bọn họ sẽ chạy tới. Dù sao thì đây đối với rất nhiều sinh linh đạt được bình cảnh là những kinh nghiệm phi thường quý giá. Bọn hắn có thể tùy ý qua lại giữa các thần quốc ư? Làm Nhiễm hiếu kỳ nói. Dĩ nhiên là không phải. Đoàn Thư Tử giải thích, muốn đi vào các đại thần quốc thì có điều kiện nhất định, nhất là tiến vào các loại địa phương như tu luyện chẳng thế này. Bất quá ở dưới tình huống bình thường, nếu như vỏn vẹn chỉ là đến nghe đạo, vậy thì điều kiện sẽ không quá hà khắc. Giao nộp một chút tiền vũ trụ thì cũng để cho bọn họ tiến vào. Lam Nhiễm và Tô Hàn liếc nhau một cái, bộ dáng như muốn nói lại thôi. Đoàn Thư Tử và Đoàn Ngọc Minh rõ ràng hiểu trong lòng bọn hắn nghĩ gì. Đoàn Ngọc Minh liền bình tĩnh mở miệng. Liên quan đến vấn đề an toàn, các người đại khái có thể yên tâm. Không có bất kỳ người nào dám ở trong phạm vi thần quốc mà cản rỡ. Cho dù thực sự là có thì cũng sẽ bị cường giả thần quốc ra tay đánh giết ngay. Ta nghe nói trong vũ trụ có không ít tổ chức sát thủ mạnh mẽ, tỉ như Thị Huyết Cung. Làm Nhiễm chậm rãi nói, bọn hắn bởi vì hoàn thành nhiệm vụ mà có thể không từ thủ đoạn, thậm chí ngay cả là quốc chủ của vũ trụ quốc cũng dám ám sát. Nghe được lời ấy, Đoàn Thư Từ và Đoàn Ngọc Minh ánh mắt rơi vào trên người Tô Hàn. Bọn hắn biết Làm Nhiễm là nhắm đến Tô Hàm, và người mà muốn tiêu diệt Tô Hàn lại là Cảnh Trọng. Chỉ cần là đạt đủ điều kiện, vậy thì thần quốc sẽ không ngại bất luận một sinh linh nào tiến vào. Nhưng mà cũng từ vấn đề này nhìn ra được sự tự tin mạnh mẽ của thần quốc. Đoàn Ngọc Minh lại hướng Tô Hàn nói, Phụ Hoàng ở ngay trước mặt nhiều người như vậy, đã tự mình mở miệng sau khi ngươi đạt tới thất mệnh chi cảnh, sẽ vì ngươi mà tổ chức vũ trụ đại bình lễ. Cái này cũng tương đương với việc là tuyên bố với toàn vũ trụ, ngươi sẽ là thiên kiều, được truyền kỳ thần quốc ta chú trọng nhất, không có người thứ hai. Dưới loại tình huống này, mà thực sự có tổ chức sát thủ, đem người ám sát, mà lại còn ám sát ngay trong phạm vi quốc thổ của truyền kỳ thần quốc ta, vậy thì ngươi cảm thấy mặt mũi của Phụ Hoàng để ở đâu? Dừng lại một chút, hắn nói thêm, người có tin hay không, coi như thực sự có tổ chức sát thủ ám sát đối với người, thậm chí thành công, thì Phụ Hoàng dưới cơn chẫn nộ sẽ trực tiếp càn quét cả tổ chức sát thủ này. Đoàn Ngọc Minh không có nói là phái binh hay là đem quân chúng đi, mà nói bản thân của truyền kỳ quốc chủ. Tô Hàn yên lặng không trả lời, cứ yên tâm là được. Đoàn Ngọc Minh vỗ bả vai Tô Hàn, truyền kỳ thần quốc ta muốn phái người bảo vệ thì coi như là chí tôn có đích thần tới cũng phải xám xịt mà về thôi. Làm Nhiễm nghe vậy không nói gì thêm, chẳng qua nụ cười trên mặt hắn biểu hiện sự hài lòng cỡ nào. Có muốn đi tu luyện chàng nhìn một chút không? Đoàn Lý Hàm nhẹ giọng hỏi. Ta cũng đã lâu không đi rồi. Trọn vẹn có ba vị hoàng thất đệ tử của thần quốc buông xuống, khó tránh khỏi sẽ quấy nhiễu đám sinh linh kia. Về sau có thời gian nhàn rỗi thì chúng ta quay lại sau. Tô Hàn nói, tu luyện tràng này rất lớn và sinh linh ở đây nhiều vô số kể, nhưng bọn họ lại không có ở đây cảm nhận được chút ồn ào nào, chỉ có âm thanh của cường giả, giảng đạo, ẩm chứa đại đạo lượn lờ, truyền vào tai của sinh linh như gió xuân thổi phất qua. Đây đối với bất kỳ quốc gia nào mà nói cũng là sự tình phi thường khó có được. Sau đó hai người Đoàn Thư Từ, Đoàn Ngọc Minh không ngại cực khổ, mang theo đám người Tô Hàn, dùng thời gian một tháng tiếp theo mới giới thiệu hết được những địa phương nổi tiếng trong truyền kỳ thần quốc. Đây cũng là dựa vào truyền tống trận, mà cũng là theo cái kiểu lướt đi vội vàng, căn bản là dưới tình huống không có xem xét kỹ càng, bằng không đừng nói là một tháng, cho dù là trăm năm cũng thực sự khó mà đi hết được. Cho đến cuối cùng là cái hành cung hoàng thất to lớn kia ngừng lại ở một cái thác nước cực kỳ chấn động. Thác nước này chính là thời điểm khi đám người Tô Hàn vừa tới đã nhìn thấy từ rất xa. Giờ phút này đứng trước thác nước, cảm thấy bản thân cực kỳ nhỏ bé, lại càng cảm thán về thủ đoạn cường đại của thần quốc. Phi Thiên Bộc, Đoàn Thư Tử giải thích, nơi này chính là nối vào tẩy lễ của thần quốc. Tô Hàn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới thác nước có một cái hồ lớn như biển. Âm thanh thác nước trút xuống ở trong hồ phát ra những tiếng động kinh thiên động địa, tóe lên tuyết trắng đầy trời. Thỉnh thoảng có những đạo thân ảnh màu đen từ dưới mặt hồ chợt lóe lên rồi biến mất. Đó là hung thú thủy thuộc tính, chủng loài thì phức tạp, chúng cũng đều là những chủng tộc hung thú mà thần quốc nuôi dưỡng, Đoàn Ngọc Minh nói. Thực sự là lợi hại, Lam Nhiễm thầm cảm thán từ tận đáy lòng. Từ khi chúng ta tiến vào quốc thổ cho tới bây giờ, không dưới một vạn chủng loại hung thú, xét về số lượng thì khó mà hình dung, mà huyết mạch của đám hung thú và tiềm lực của bản thân đều có thể coi là kinh người. Cho dù là đi dạo ở đây rồi, nhưng ta vẫn khó có thể tưởng tượng được thực lực tổng hợp của một thần quốc đến cùng mạnh tới cỡ nào. Đây cũng chỉ là mới bắt đầu thôi, Đoàn Ngọc Minh cười lớn một tiếng. Dạo chơi trong thần quốc thời gian càng dài, hiểu rõ đối với thần quốc càng sâu, ngươi liền có thể cảm nhận được thần quốc đáng sợ. Trách không được là vũ trụ đều đồn đãi, không có bất kỳ thượng đẳng vũ trụ quốc nào có thể tấn thăng thần quốc. Lăng Ngọc Phỉ cũng nói, tất cả những thứ chênh lệch này căn bản không phải chỉ vài vị cường giả xuất hiện là có thể bù đắp. Thật không biết lúc trước băng xương thần quốc đến cùng là làm thế nào mà tấn thăng lên thần quốc được. Đề cập đến băng xương thần quốc, Đoàn Thư Từ và Đoàn Ngọc Minh, hai vị tử đệ hoàng tất vô cùng cao ngạo này trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vệt khâm phục. Ngoài trừ băng xương thần quốc ra thì chín đại vũ trụ thần quốc khác đều là hình thành ngay ở thời điểm ban đầu của hậu thế. Chỉ có băng xương thần quốc là sau này mới tấn thăng lên. Là một trong thập đại vũ trụ thần quốc, là một thần quốc duy nhất được tấn thăng, thì ai có thể không bội phục đây? Không nói những thứ này, lại có thời gian mấy tháng nữa các người liền phải tiếp nhận tẩy lễ của thần quốc. Trước ta nói qua cho các ngươi một chút về quá trình tẩy lễ đi, Đoàn Ngọc Minh nói. Kỳ thực thì thần quốc tẩy lễ cũng không phức tạp như trong tưởng tượng. Thời gian là 10 năm, cái này cũng đã chứng minh là có 5 năm trong đó, các ngươi phải tiếp thụ tài nguyên chồng chất để mà tăng tiến tu vi. Mà 5 năm sau đó thì có thể tiến vào trong thế giới bản nguyên, có thu được bản nguyên hay không, thậm chí là thu được chí tôn đại đạo hay không, thì phải nhìn vào tạo hóa của chính các ngươi. Còn có cơ hội để thu hoạch được chí tôn đại đạo sau? Mắt của Tô Hàn sáng lên. Đúng vậy. Đoàn Ngọc Minh nhìn về phía Tô Hàn, khóe miệng hơi nhếch lên, xác suất gần như bằng không. Tô Hàn thực sự có một loại suy nghĩ là muốn trợn trắng mắt ra, nhưng hắn vẫn nhịn xuống, lại nghe Đoàn Ngọc Minh nói thêm. Bản nguyên thế giới này từ đâu mà tới thì chúng ta không biết, bất quá có thể xác định được là thiên kiêu của thập đại thần quốc đều dùng chung một cái thế giới bản nguyên. Nói cách khác là thời điểm các ngươi tiến vào thế giới bản nguyên để thu hoạch bản nguyên, thì thiên kiêu của cửu đại thần quốc khác, đại khái cũng sẽ ở bên trong, có khả năng chạm mặt rất cao. Nghe được lời này, lông mày của Lam Nhiễm không khỏi nhăn lại. Lại là tranh đoạt sau. Trong khoảng thời gian này đã tham gia qua rất nhiều cuộc thi đấu, đối với hai chữ tranh đoạt này thực sự có chút chán ghét rồi. Không, Đoàn Thứ Tử ở bên cạnh lập tức nói, bản nguyên không cần phải tranh đoạt, có thể lấy được hay không thì bằng vào tạo hóa của cá nhân. Ở nơi đó sẽ không phát sinh tranh đấu gì cả. Bản nguyên cuối cùng lựa chọn người nào hoàn toàn dựa vào việc bản thân có được khí vận với bản nguyên hay không. Lam Nhiễm lập tức lộ vẻ chờ mong, là vậy sao? Cái đó thì còn tạm được. Xác suất của ngươi và Tô Hàn thu được bản nguyên là rất cao, dù sao thì bản thân hai người thì đã có bản nguyên sẵn rồi. Dựa theo kinh nghiệm trong dĩ vãng mà nói, thì đồng thời với các ngươi có được bản nguyên, thì bản nguyên sẽ vô thành vô tức cải biến thể chất của các ngươi. Cái này sẽ để cho những cái bản nguyên vô chủ kia tăng lên trình độ hảo cảm một cách khó hiểu với các ngươi, Đoàn Ngọc Minh nói. Ta đã có 10 đại bản nguyên, đây đã là giới hạn chịu đựng cực hạn của ta rồi, lại có nhiều thêm bản nguyên đối với ta, cũng không có tác dụng gì. Tô Hàn nhẹ lắc đầu rồi chợt nhìn về phía Đoàn Ý Hàm. Bất quá nếu như có cơ hội thu được bản nguyên, vậy ta có thể đưa cho Đoàn sư tỷ. Có vẻ như sư tỷ hiện tại, ngay cả một đạo bản nguyên cũng không có. Thật sao? Đoàn Ý Hàm mừng rỡ, con ngươi liền híp lại thành hình mặt trăng khuyết, thoạt nhìn dáng vẻ cực kỳ hạnh phúc. Mặc kệ ngươi có thể lấy bản nguyên cho ta hay không, thì có câu nói này của ngươi, ta đã vừa lòng thỏa ý rồi. Nhìn ngươi, bị làm cho vui vẻ kìa, Đoàn Thứ Tư lắc đầu cười một tiếng, sau đó nàng và Đoàn Ngọc Minh liếc nhau, cả hai người lại muốn nói lại thôi, một bộ dáng vẻ khó mà mở miệng. Tô Hàn, ta cũng muốn một đạo bản nguyên. Cuối cùng vẫn là Đoàn Ngọc Minh cắn răng nói. Hắn mở miệng trước, ta tu luyện con đường kiếm đạo. Con đường này phi thường khát vọng đối với bản nguyên. Nếu như có thể lấy được kiếm đạo bản nguyên, thì sức chiến đấu của ta sẽ gia tăng gấp bội. Tô Hàn khẽ gật đầu. Bản nguyên đối với bất luận thuộc tính gì cũng đều vô cùng trọng yếu. Bất quá, giống như Đoàn Ngọc Minh nói vậy, có lẽ tu sĩ tu luyện hỏa thuộc tính, sau khi đạt được hỏa thuộc tính bản nguyên, thì có thể gia tăng gấp đôi chiến lực. Nhưng nếu là tu sĩ tu luyện kiếm đạo, nếu như có thể đạt được kiếm đạo bản nguyên, khả năng sẽ gia tăng gấp 4, gấp 6, thậm chí là nhiều chiến lực hơn. Có một chút thuộc tính, đối với bản nguyên có sự dựa dẫm rất nặng, thậm chí sau khi đạt tới một loại bình cảnh nào đó, chỉ có thể mượn nhờ bản nguyên mới đột phá nổi. Còn có ta nữa, Đoàn Thư Từ cũng không ngượng ngùng nữa, nàng trừng cặp mắt to ngập nước nhìn Tô Hàn mà nói, ta cần thủy thuộc tính bản nguyên. Tô Hàn không khỏi cười khổ, làm sao nghe từ trong miệng các ngươi, bản nguyên này tựa như rau cải trắng ven đường vậy, ta muốn là có thể lấy được sao? Đoàn Thư Từ và Đoàn Ngọc Minh đều lộ ra vẻ xấu hổ, lại nghe Tô Hàn nói, bất quá ta đích thực không có nghĩ tới, Tam Ca là thiên kiêu, bài danh top 3 trên bảng thiên kiêu vũ trụ, vậy mà còn chưa có bản nguyên. Không có cách nào, thứ này nó nhìn vào vận khí. Đoàn Ngọc Minh thở dài, cũng không gạt ngươi làm gì. Bài danh thứ nhất, thứ hai, thậm chí thứ tư, thứ năm, thứ tám, trong tay đều có được bản nguyên. Ta đường đường là đứng vào top 3, nhưng ngay cả bản nguyên cũng đều không có. Nói ra thực sự là mất mặt. Không, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Ở dưới tình huống không có bản nguyên mà Tam Ca vẫn có thể tiến vào top 3. Cái này đủ để nhìn ra Tam Ca có tiềm lực cao và thực lực rất mạnh. Cái này thì ta nhất định phải đồng ý. Đoàn Ý Hàm ngưng cái đầu nhỏ kiêu ngạo lên. Những thiên kiều kia mặc dù có được bản nguyên, nhưng bọn họ lại không phải đối thủ của Tam Ca. Tam Ca chỉ dựa vào một kiếm là có thể đem bọn hắn chấn áp. Được rồi, ngươi cũng đừng có mà thổi ra bỏ thay ta. Đoàn Ngọc Minh cười khổ một tiếng, sau đó lại liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái thật sâu. Lần này tiếp nhận thần quốc tẩy lễ, nếu ngươi thực sự có thể lấy được kiếm đạo bản nguyên cho ta, vậy thì từ nay về sau, ngươi chính là thân đệ của ta. Tô Hàn ngớ ra, luận về tuổi tác lớn nhỏ thì Đoàn Ngọc Minh này khẳng định không bằng mình. Chính bởi vậy mà Tô Hàn lúc xưng đối phương là Tam Ca luôn cảm giác có chút mất tự nhiên. Tốt rồi, chúng ta đi về trước đi. Các ngươi trong khoảng thời gian này cũng phải tận lực chuẩn bị một chút. Có thể ở trước khi thần quốc tẩy lễ mà đột phá thì là tốt nhất, Đoàn Thư Tử nói. Ở trong Ngọc Hàn Cung, đây là cung điện thuộc riêng về Đoàn Ý Hàm. Hai người Lam Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ làm bạn tu hoàng thất của Đoàn Ngọc Minh và Đoàn Thư Tử nên phải đi theo đối phương đến chỗ cung điện của bọn họ. Còn Tô Hàn thì lại dưới một đám người hầu gọi là phò mã theo Đoàn Ý Hàm tới cung điện này. Thiên địa linh khí bàng bạc tràn ra, theo tụ linh trận kinh người vận chuyển đều ngưng tụ trên vùng trời của Ngọc Hàn Cung. Vỏn vẹn chỉ là trình độ nồng đậm của thiên địa linh khí ở đây, Tô Hàn cảm giác được là so với hành cung hoàng thất của thiên thần vũ trụ quốc còn mạnh hơn gấp trăm lần có dư. Ngọc Hàn Cung này rất lớn, trên dưới có tới 8 tầng. Bốn phía Ngọc Hàn Cung, toàn bộ đều trồng các loại tiên thảo thần dược. Tô Hàn chẳng qua chỉ nhìn lướt qua, đã thấy trong những dược liệu này có rất nhiều tồn tại giá trị liên thành, tỉ như kiểu huyền, liệt linh hoa, một gốc có thể bán ra hơn ngàn vạn tiền vũ trụ. Lại tử như thanh nịnh thần quả, một quả có giá trị 800 vạn tiền vũ trụ trở lên. Mà ở nơi đây, vô luận là cửu huyền liệt linh hoa hay là thanh nịnh thần quả, khắp nơi đều có thể thấy. Thậm chí là có thanh nịnh thần quả, một gốc kết ra 7 quả, toàn bộ đều là các chủng loại đã chín tới. Tương đương với một gốc thanh nịnh thần quả này, giá trị của nó tiếp cận 6.000 vạn tiền vũ trụ. Còn vẹn chỉ dược viên của Ngọc Hàn Cung này tổng giá trị sợ là cũng vượt qua hơn 10 tỷ tiền vũ trụ đi. Tô Hàn trong lòng âm thầm líu lưỡi, cái loại tài lực vô cùng kinh khủng này một lần nữa chứng minh là thần quốc đến cùng là nó cao cấp cỡ nào. Nhìn cái gì đó? Thời điểm Đoàn Ý Hàm quay đầu, thấy Tô Hàn ngẩn người nhìn chằm chằm vào dược viên, nàng không khỏi cười nói. Đây là do phụ hoàng và mẫu hậu chuyên môn phái người rời tới đây trồng. Chỉ có ta mới có thể sử dụng, ngươi thích thì cứ việc hái là được. Sử dụng hết thì lại để cho người ta đưa tới. Rời qua đây trồng. Mi mắt của Tô Hàn hung hăng nhúc nhích một cái. Nói cách khác là hết thảy dược liệu trong cái dược viên này đều là sau khi thành thục rồi mới bị người ta rời tới đây sau. Nghe được Đoàn Ý Hàm nói như vậy, hạnh phúc biết nhường nào. Đừng có nhìn nữa, đợi lát nữa sẽ có người đem tài nguyên tới cho chúng ta. Đoàn Ý Hàm còn nói thêm, ngươi bây giờ đã là địa linh viên mãn, hy vọng trước khi thần quốc tẩy lễ diễn ra, có thể đột phá lên thiên thần cảnh. Nội cung là rất lớn, phong cách cực kỳ xa hoa, liếc mắt nhìn qua cũng cực kỳ tráng lệ. Khắp nơi đều thấy tôi tớ đứng hầu hai bên, có thị nữ, cũng có cấm quân, tùy thời nghe theo phân công sai khiến của Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm. Nhìn ở trên tầng 8 cao nhất, cảnh đô các chủ vì ta mà đặt xuống cấm chế thời gian, nhiều nhất là có thể điều động 200 lần thời gian trôi qua. Chúng ta tiếp theo cửa đó tu luyện là được. Đoàn Ý Hàm vừa đi vừa giới thiệu. Vừa nghe được con số thời gian tăng tốc gấp 200 lần, Tô Hàn xém chút nữa là ngất đi. Thời gian toa của mình dùng tu vi địa linh cảnh cũng chỉ có thể điều động gấp 50 lần tốc độ thời gian trôi qua mà thôi. Lúc trước hắn còn dự định tiến vào thời gian toa tu luyện, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần thiết. Đúng rồi, Đoàn Ý Hàm giống như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên lại hỏi. Trước đó thời điểm chiến đấu, ta thấy người lấy ra một cỗ khôi lỗi, hình như khôi lỗi đó cần có vũ trụ tinh thạch thôi động sau. Tô Hàn khẽ giật mình, sau đó mới hiểu được. Đoàn Ý Hàm ở đây đang nói về Chí Tôn Thiên Sát. Phải, hắn nhẹ gật đầu. Khôi lỗi đó rất mạnh à, ngay cả là trận pháp của cửu linh cảnh cường giả đánh xuống cũng đều có thể phá hủy. Đoàn Ý Hàm lại nói thêm. Tô Hàn mấp máy môi một cái, cảm thấy là không cần thiết phải giấu giếm. Chỉ sợ là toàn bộ vũ trụ hiện giờ đều đã biết mình là thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Thập đại bản nguyên cũng đều hiện ra trước mặt người đời. Vậy thì Chí Tôn Thiên Sát cần gì phải giấu nữa? Đó cũng không phải là khôi lỗi, mà là một cỗ thi thể Chí Tôn do Tử Minh Quốc chủ đưa cho ta, Tô Hàn nói. Đoàn Ý Hàm cũng không lộ ra vẻ giật mình. Ngược lại là bởi vì Tô Hàn nói với nàng mà vô cùng cao hứng, tựa hồ cũng đã sớm đoán được. Chắc không được nó lại mạnh như vậy. Đoàn Ý Hàm chớp mắt to mà nói, vậy người bây giờ còn vũ trụ tinh thạch không? Nếu như không còn thì ta có thể sai người đi quốc khố cầm lấy một chút. Cơ thịt trên mặt Tô Hàn co rúm lại. Ục, cái này được chứ? Có cái gì mà không được, ngược lại đều là đồ của nhà ta, muốn lấy thế nào thì lấy. Đoàn Ý Hàm nhạ hừ một tiếng, người đâu? Công chúa Điện Hạ, lập tức có cấm quân tại chạy tới trước mặt Đoàn Ý Hàm. Tuyên chỉ dụ của ta, để quốc khố đưa tới một chút vũ trụ tinh thạch, Đoàn Ý Hàm nói. Không biết là công chúa Điện Hạ muốn bao nhiêu, cấm quân hỏi. Đoàn Ý Hàm lập tức nhìn về phía Tô Hàn, muốn bao nhiêu? Trái tim Tô Hàn như muốn nhảy cả ra ngoài, bốn cái chữ càng nhiều càng tốt xém chút nữa là phọt ra khỏi miệng. Bất quá hắn cuối cùng vẫn không kéo nổi cái mặt mo mình như vậy, chỉ nói một câu, chỉ cần một chút là được. Đoàn Ý Hàm nhẹ gật đầu, hướng cấm quân kia nói, để cho quốc khố nhìn mà làm, càng nhiều càng tốt, vâng. Cấm quân sau khi lĩnh mệnh rời đi, trong chớp mắt đó Tô Hàn thực sự cảm thấy hắn với Đoàn Ý Hàm tình cảm đạt được sự thăng hoa, càng nhiều càng tốt kìa, sao có thể tâm hữu linh tê đến vậy? Chẳng lẽ đây chính là mị lực bá đạo của tiểu công chúa sao? Hiệu suất làm việc của thần quốc hoàn toàn chính xác là rất cao, cũng có lẽ là bởi vì thân phận của Đoàn Ý Hàm đặc biệt. Tóm lại không đến nửa canh giờ đã có người mang tới hai chữ vật giới chỉ, một cái cho Tô Hàn, một cái cho Đoàn Ý Hàm. Thời điểm Tô Hàn thấy được những cái bình ngọc lít nhà lít nhít trong chữ vật giới chỉ cùng với đại lượng vũ trụ tinh thạch, hắn xém chút nhịn không được mà bật cười. Chỉ là vũ trụ tinh thạch hình hoa sen đã có 10 viên, đó là cực phẩm vũ trụ tinh thạch, hoa sen tinh thạch. Từ cái đó ra thì thượng phẩm là 100 miếng, trung phẩm 1.000, hạ phẩm là 1.000. Cái này có thể coi là một con số kinh khủng, để cho Tô Hàn trong nháy mắt bành trướng. Có được cái loại cảm giác bỗng nhiên giàu nhanh như lúc trước đạt được vô số nguyên tố tinh thạch vậy. Trước đó vỏn vẹn là một viên liên hoa tinh thạch, cùng với những vũ trụ tinh thạch khác thôi động đã để cho Chí Tôn Thiên Sát trong khoảng thời gian ngắn có được lực lượng so với cường giả cửu linh. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nếu như đem đám vũ trụ tinh thạch này đều đánh vào cơ thể của Chí Tôn Thiên Sát, vậy thì nó có thể mạnh đến mức nào đây? Cật lực đè xuống xúc động trong lòng, Tô Hàn vừa nhìn thấy cả ngàn cái bình ngọc lít nhà lít nhít kia, bên trong toàn bộ đều là đan dược. Phía ngoài mỗi một bình ngọc đều viết rõ danh xưng và tác dụng của từng loại đan dược, cơ hồ đều dùng để tăng cao tu vi, cũng là thứ thích hợp nhất đối với loại cảnh giới của Tô Hàn hiện tại. Hết thể số lượng đan dược cộng lại hơn 1.000.000 miếng, giá trị càng là vượt qua 8-9.000 tiền vũ trụ, hàng ngàn vạn. Cái này để cho Tô Hàn sau khi gia nhập vào truyền kỳ thần quốc lần đầu tiên được phân phát tài nguyên mà còn dựa theo ý tứ của Đàm Toàn Ý Hàm, đó là loại phân phát tài nguyên này căn bản cũng không có cái giới hạn là lần thứ mấy. Chỉ cần Tô Hàn dùng hết thì tùy thời có thể hướng quốc khố mà xin. Dùng thân phận phò mã gia tiểu công chúa của hắn, chỉ cần không phải là yêu cầu quá phận thì quốc khố chắc chắn không cự tuyệt. Đây là cái gì? Ánh mắt lướt qua đan dược và vũ trụ tinh thạch, Tô Hàn nhìn về phía một vật khác cũng là thứ cuối cùng, đó là một bộ khôi giáp. Áo giáp này lộ ra hào quang màu xanh, yên lặng nằm đó, mới đầu căn bản không thấy, thậm chí là có một chút dáng vẻ như là vết rỉ loang lổ, giống như nó đã bị ném ở đó vô số năm tháng vậy. Vũ trụ khí, Tô Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc, đó là áo giáp mà bệ hạ ban thưởng cho phỏ mã, kỳ danh là truyền kỳ thánh quang khải, trước đó chính là áo giáp thiếp thân của bệ hạ. Tên cấm vệ hướng Tô Hàn nói rõ lý do, lúc này trong ánh mắt không che giấu được sự hâm mộ nồng đậm. Truyền kỳ thánh quang khải là áo giáp mà bệ hạ đã từng dùng qua ư? Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, chí tôn khiên khí. Đúng vậy, cấm vệ quần gật đầu, Tô Hàn xém chút nổ tung. Thời điểm ở ngân hà tinh hệ, hắn đã từng dùng chuyến đi chí tôn mà tới vực diện của vực ngoại thiên ma, dùng lực lượng chí tôn để chấn áp nguyên linh, nhưng bởi vì có chí tôn thiên khí để cho nguyên linh may mắn có thể sống sót. Trước đó trong quá trình truy sát cảnh trọng, xác thối xém chút là đem cảnh trọng đánh chết, rồi lại bởi vì có chí tôn thiên khí ngăn cản, dẫn đến việc Tô Hàn không thành công. Chí tôn thiên khí, đây là cái khái niệm gì? Đó là trang bị mà chỉ có chí tôn mới có thể phá hủy được. Mặc dù tu vi của Tô Hàn thời khắc này căn bản là không có khả năng phát huy ra được một phần vạn uy lực của chí tôn thiên khí, nhưng chỉ bằng vào phòng ngự bản thân của chí tôn thiên khí cũng đủ cho rất nhiều cường giả không làm gì được hắn. Cho dù thực sự thông qua chí tôn thiên khí đem hắn mạnh mẽ chấn chết, hắn cũng có luân hồi đại đạo, có khả năng tự phục sinh, có đầy đủ thời gian để chờ trợ giúp tới. Thiên ký quốc chủ đem chí tôn thiên khí này đưa cho Tô Hàn, đủ để thấy là hắn đối với Tô Hàn coi trọng cỡ nào. Ta cũng có một kiện. Ở bên cạnh truyền đến âm thanh vui vẻ của Đoàn Ý Hàm. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong tay Đoàn Ý Hàm đang cầm một kiện trường bào một cẩm tú đỏ chót, phía trên có khắc một đầu thần loan sống động như thật, nhìn qua vừa cao quý lại hoa lệ. Mà bên trái của áo bào còn mang theo chữ màu vàng kim khắc mấy chữ Thân Vũ Hồng Anh Bào. Đây là kiện trang phục mà hoàng hậu nương nương từng mặc sau? Tô Hàn hỏi. Không. Đoàn Lý Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Đây là mẫu hậu đặc biệt luyện chế cho ta. Cái miệng Tô Hàn co giật một cái. Cái này chính là sự khác biệt giữa còn thân sinh và không có thân sinh đây mà. Sau cùng một thời gian ở sâu trong một cái vũ trụ thần quốc khác được gọi là Băng Xương Thần Quốc. Nếu mà so với truyền kỳ thần quốc thì Băng Xương Thần Quốc giống như kỳ danh của nó, từ bên ngoài nhìn vào băng lãnh rất nhiều, mà bên trong Băng Xương Thần Quốc thì bốn phía rõ ràng là vô tận hàn băng, cùng với những sơn mạch băng tuyết liên miên bất tận. Hư không thì luôn là bộ dáng âm trầm, hàng năm có những trận tuyết lớn, mặt đất đã không thể nhìn thấy bùn đất, mà chỉ có thể nhìn thấy một lớp băng tuyết dày cộp. Cho dù là tu sĩ bản thổ ở Băng Xương Thần Quốc vẫn phải mặc áo ấm thật dày, bởi vì đó cũng không phải băng hàn bình thường. Mà cái loại nhiệt độ thấp đến không cách nào hình dung này lại để cho tu sĩ của Băng Xương Thần Quốc mang đến một loại hoàn cảnh tu luyện vô cùng thích hợp. Băng Xương Thần Quốc cũng một mực dùng cái này để thúc giục quốc dân, để cho bọn họ dưới sự rét lạnh mà tìm đường đột phá. Có thể nói là Băng Xương Thần Quốc và Truyền Kỳ Thần Quốc giống như hai thái cực vậy. Truyền Kỳ Thần Quốc chú trọng vào việc khổ nhàn kết hợp, còn Băng Xương Thần Quốc thì chỉ có cực hạn bức bách mà thôi. Ở trong vũ trụ, rất nhiều sinh linh đều cho rằng có lẽ chính bởi vì loại tín niệm này mới khiến cho Băng Xương Thần Quốc hoành không quật khởi, đưa thân vào trong một trong vũ trụ thập đại thần quốc. Ở một địa phương khác, hoàng thành của Băng Xương Thần Quốc cũng là một tòa thành trắng lóa như tuyết trắng, nhiệt độ nơi này thậm chí là nơi thấp nhất trong toàn bộ Băng Xương Thần Quốc. Dưới những tầng băng dày và cứng đó, kiến tạo cung điện động phủ, bốc lên nhiều xương trắng đậm đặc, mà những băng tầng này giống như băng điêu vậy, biểu hiện ra một loại cảnh đẹp đặc thù mà chỉ người nơi đây mới có thể thưởng thức. Phía sau hoàng thành có một tòa cung điện sâu trong tầng băng dày, trên một ngọn núi. Lúc này một nam tử toàn thân có kim quang vẩn quanh, đang khoanh chân ngồi trên mặt băng cứng. Ở trên khuôn mặt hắn cũng bao phủ một tầng vụn băng. Khi mà thở phun ra xương trắng, trong chớp mắt liền kết băng mà rơi xuống đất. Chẳng biết khi nào thì có một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt nam tử này. Kim Hồng. Thân ảnh này mở miệng thì Kim Hồng mới phản ứng lại, bỗng nhiên mở mắt ra. Bệ hạ, trên mặt hắn lộ rõ vẻ cung kính. Người này chính là trưởng khống giả của băng xương thần quốc, băng xương đại đế. Mọi người đều biết, so với cái danh xưng quốc chủ thì băng xương đại đế lại thích dùng hai chữ đại đế hơn, cùng với những thần quốc khác là có sự khác biệt. Băng xương thần quốc về ngoài mặt trên cơ bản khác với chín đại thần quốc. Trải qua từng triều đại biến ảo, hiện giờ vị trí quốc chủ cũng là kế thừa như vậy. Nhưng mà băng xương đại đế lại là vị quốc chủ đầu tiên của băng xương thần quốc và cũng là vị quốc chủ duy nhất cho đến tận ngày hôm nay. Chính là ngay cả đệ nhất thần quốc, quốc chủ đương nhiệm cũng từng nói, nếu như phải xếp bài danh các vị trí tồn trong vũ trụ, vậy thì băng xương đại đế sẽ thuộc về đệ nhất. Người nào cũng sẽ không hoài nghi thực lực của băng xương đại đế là khủng bố đến cỡ nào. Dù cho bản thể quán cũng hư hư thực thực là trí tôn, thì Kim Hồng Đại Thánh ở thời điểm đối mặt với băng xương đại đế cũng không dám bất kính chút nào. Hắn luôn cảm giác cùng là trí tôn, thế nhưng băng xương đại đế so với các trí tôn khác thì tựa hồ là tồn tại không cùng một cấp bậc. Nhưng để choán tương đối nghi ngờ là khí thức bên ngoài của băng xương đại đế đích xác là khí thức thuộc về trí tôn. Đứng lên nói chuyện, băng xương đại đế mở miệng, âm thanh không chứa một chút cảm xúc nào. Nói một câu khó nghe, tựa như là một cỗ thi thể mà phát ra âm thanh vậy. Vâng. Kim Hồng đứng dậy, bất quá vẫn hơi khom lưng, cúi xuống một chút. Truyền kỳ thần quốc đưa tới tin tức. Nữ tử, tên là Đoàn Ý Hàm kia, chính là tiểu công chúa của Hoàng Thất. Băng xương đại đế nhìn Kim Hồng, Lam Nhiễm, Lam Ngọc Phỉ và Tô Hàn, đám người này, riêng phần mình cũng trở thành bạn tu Hoàng Thất của truyền kỳ thần quốc. Kim Hồng nhau mắt lại không nói gì. Ý của chấm, người hẳn là đoán được. Băng xương đại đế lại nói thêm. Lam Nhiễm và Lam Ngọc Phỉ trong cơ thể đều có huyết dịch của ngươi lưu lại. Đem nó tách ra đi. Ngươi không có khả năng đoạt xá hai người này. Kim Hồng thầm thở dài một tiếng, chỉ có thể gật đầu ứng tiếng. Tạo mối quan hệ cùng với bọn hắn, có lẽ trong tương lai, nó sẽ là tạo hóa của ngươi. Băng xương đại đế quay người qua chỗ khác. Tạo hóa tương lai. Kim Hồng nhướng mày, rất nghi hoặc về ý tứ của băng xương đại đế. Cái người gọi là Tô Hàn kia, không thể trêu chọc. Thân ảnh của băng xương đại đế dần hư ảo đi, ở khoảnh khắc cuối cùng hoàn toàn biến mất, âm thanh quán lần nữa truyền vào trong tai của Kim Hồng. Chỗ bản thể của ngươi, chậm đã biết, nếu như ngươi có thể trong vòng trăm vạn năm mà bước vào cửu linh chi cảnh, chậm có thể xé mở hư không liệt phùng, giúp cho bản thể của ngươi lại xuất hiện dưới ánh mặt trời. Nhưng ngươi tất phải nhớ kỹ, bản thể trở về chỉ có thể dùng thân phận khách khanh ở trong băng xương thần quốc. Nếu như lại giống như dĩ vãng, chỉ biết sát lục, vậy thì chấm sẽ đích thân ra tay, đem người chấn áp một lần nữa, vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời. Theo những lời này tiến vào trong óc, thân thể của Kim Hồng Đại Thánh chấn động dữ dội, vẻ mặt biến rồi lại biến. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nói với băng xương thần quốc, nói với bất luận người nào, đó là mình thời khắc này chẳng qua chỉ là một đạo phân thân. Thế nhưng băng xương đại đế lại sớm biết được những thứ này. Một lần nữa, nó đã nghiệm chứng suy đoán trong lòng hắn, cùng là trí tôn, nhưng hắn mà so với băng xương đại đế hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Không ngờ là trong hậu thế lại còn có người nghịch thiên như thế. Kim Hồng hít vào một hơi thật sâu. Bản tọa chỉ dùng phân thân chi thuật cũng có thể chấn áp thiên kiều vạn thế, khiến cho băng xương thần quốc vì ta mà tổ chức vũ trụ đại bình lễ. Nếu như bản tôn diện thế, có thể cấp tốc đưa thân vào cường giả trí cường trong vũ trụ hay không? Thế nhưng ở trước mặt băng xương đại đế, kiêu ngạo của Kim Hồng Đại Thánh hắn, cùng với tôn nghiêm của hắn, cũng không đáng là gì cả. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Không thể đắc tội với Tô Hàn ư. Tiểu Gia Hỏa đã đem huyết dịch của bản tôn chặn lại bên ngoài đó sao? Nhớ tới lời của băng xương đại đế, Kim Hồng nhíu mày. Lam Nhiễm và Long Ngọc Phỉ hai người này, tương lai sẽ trở thành tạo hóa của bản tọa sao? Chẳng lẽ là bởi vì Tô Hàn kia? Tuy nói là nghi hoặc, nhưng hắn không có đem lời của băng xương đại đế coi như gió thoảng bên tai. Trước đó, khi mà huyết dịch thẩm thấu vào cơ thể Tô Hàn, chính là huyết dịch của bản thể, cũng chính là nói huyết dịch của Chí Tôn. Tô Hàn ngay cả huyết dịch của Chí Tôn cũng có thể luyện hóa, đã nói rõ là hắn có bản lĩnh. Có ý tứ. Hồi lâu sau, khóe miệng của Kim Hồng Đại Đế nhấc lên một vệt nụ cười. Ta vốn còn cho rằng, bằng vào thân phận thượng cổ di tộc của ta, ở thời hậu thế này nhất định có thể vô địch khắp thiên hạ. Nhưng chưa từng nghĩ tới, trước trước sau sau, lại xuất hiện nhiều người để ta kiêng kỵ như vậy, cũng phát sinh nhiều sự tình để ta phải kiêng kỵ như vậy. Thôi được, thượng cổ thì có ưu thế của thượng cổ, mà hậu thế cũng có sự trâu bò của hậu thế. Không thể nói trước, bản tòa cũng có thể bằng vào quy tắc của thế giới, diễn biến, mà chân chính chấn đạo trí cao. Nghĩ tới đây, ánh mắt Kim Hồng, sáng tối chập chờn, kim quang ở bên ngoài cơ thể, lưu lại đều thu vào. Tất cả kim quang thu liễm lại. Còn có cái ngạo khí của thượng cổ di tộc kia, cùng với sự miệt thị với chúng sinh của hậu thế, giờ phút này cũng triệt để thu lại. Hắn hiểu rõ, hậu thế và thượng cổ chẳng qua chỉ khác biệt thời đại mà thôi. Nghe tới thượng cổ, đối với hậu thế mà nói, cũng không có bao nhiêu ưu thế. Ngược lại bởi vì một thời đại mới xuất hiện, mà dẫn đến việc chúng sinh trong vũ trụ phát triển càng thêm rực rỡ. Nếu như nói là thượng cổ có ưu thế gì, vậy thì có lẽ chính là thời điểm chứng đạo trí cao. Minh Ngộ sẽ là phản pháp quy chân. Ở trong truyền kỳ thần quốc Ngọc Minh Cung, Lam Nhiễm cũng đã nhận được không ít tài nguyên mà thần quốc phát xuống, lại bởi vì thân phận thiên kiêu đỉnh cấp của đoàn Ngọc Minh mà Lam Nhiễm là bạn tu hoàng thất của hắn, cho nên tài nguyên không hề ít hơn Tô Hàn. Đương nhiên là thứ như chí tôn thiên khí thì Lam Nhiễm không có được. Hắn cũng không lãng phí thời gian, sau khi tài nguyên phát xuống, liền trải qua đồng ý của đoàn Ngọc Minh, tiến nhập vào cấm chế thời gian ở tầng 8 để tu luyện. Đoàn Ngọc Minh nguyên bản cùng muốn nghiên cứu thảo luận một chút về sự tình bản nguyên, dù sao Lam Nhiễm trước mắt cũng có được 5 đạo bản nguyên, luận về kinh nghiệm thì khẳng định biết nhiều hơn hắn. Đây cũng là chức trách của bạn tu hoàng thất. Bất quá liên tưởng đến việc Lam Nhiễm tiếp theo còn phải tiến hành thần quốc tẩy lễ, cho nên đoàn Ngọc Minh không quấy rầy. Trong tầng thứ 8, Lam Nhiễm tiến vào thời gian cấm chế kéo dài 200 lần tốc độ trôi qua, đại lượng đan dược bị hắn nuốt vào, từ đó tiến hành luyện hóa hấp thu. Trong lúc này thì không có bất kỳ gánh nặng hay áp lực nào, thực sự có thể tùy tâm sở dục, muốn tu luyện như thế nào thì tu luyện như thế đó. Nhưng mà khi hắn tu luyện được đến ngày thứ 3, soạt một tiếng, quang mang kim sắc nồng đậm từ trong cơ thể bùng phát ra. Lam Nhiễm đầu tiên là giật mình, sau đó sắc mặt đại biến. Hắn rất rõ ràng kim sắc quang mang này đại biểu cho cái gì. Làm sao có thể chứ? Lam Nhiễm có chút khó có thể tin nổi. Phụ hoàng đã nói qua với hắn là đan dược bắn tìm cho ít nhất cũng có thể ngăn cản kim sắc quang mang này khoảng ngàn năm, mà lúc này mới trải qua bao lâu? Ý nghĩ bị đoạt xá trong nháy mắt hiện lên trong đầu. Lam Nhiễm theo bản năng mở miệng, muốn kêu gọi đoàn Ngọc Minh, kêu gọi cường giả của truyền kỳ thần quốc đến hỗ trợ. Nhưng hào quang màu vàng óng kia lại trong chớp mắt bùng nổ rồi cấp tốc thu lại tiến nhập vào cơ thể Lam Nhiễm. Lam Nhiễm ngạc nhiên phát hiện hết thảy kim sắc quang mang tự động hóa thành lực lượng tu vi, cuồn cuộn mãnh liệt như giang hải, trực tiếp để thân thể quán bị tràn ngập trong kim sắc quang mang rồi phồng lên như một viên cầu thịt hình tròn. Cái này, Lam Nhiễm chừng to mắt, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Xảy ra chuyện gì đây? Vô số nghi hoặc dâng lên trong lòng, Lam Nhiễm chỉ cảm thấy âm thanh răng rắc trong cơ thể truyền đến. Đó là bình cảnh bị xông phá. Oanh một tiếng, khí tức thuộc về nguyên sát cảnh đỉnh phong trực tiếp từ trong cơ thể của Lam Nhiễm bùng nổ, tác dụng lên toàn bộ tầng thứ 8. Có thân ảnh chớp nhoáng hiện ra, đứng ở cửa vào, chính là đoàn Ngọc Minh. Hắn hơi kinh ngạc nhìn Lam Nhiễm. Mới tu luyện có 3 ngày mà ngươi đã đột phá sao? Trên mặt Lam Nhiễm là nụ cười khổ, căn bản không biết giải thích như thế nào. Cái loại tu vi lực lượng nồng đậm trong cơ thể hắn cũng không bởi vì đột phá nguyên sát cảnh đỉnh phong mà giảm bớt, ngược lại tốc độ của kim quang tiêu tán càng nhanh thì lực lượng tu vi tăng lên càng nhiều. Lam Nhiễm thậm chí không phân rõ được đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Oanh một tiếng, ước chừng trôi qua nửa canh giờ, lại có tiếng nổ vang lên truyền ra từ trên người Lam Nhiễm. Đoàn Ngọc Minh vẫn đang ngó chừng Lam Nhiễm, thời điểm cảm nhận được khí tức nguyên sát cảnh viên mãn kia, cơ thịt hắn không khỏi kẽ nhăn lại. Người đây rốt cuộc là đang đột phá hay bản thân đã có tu vi này, chỉ bất quá là bị phong ấn, bây giờ đang mở phong ấn ra. Đoàn Ngọc Minh nhịn không được mà hỏi, cái này, Lam Nhiễm không giải thích thì không được. Tam Hoàng tử, Trước khi chúng ta gia nhập vào truyền kỳ thần quốc đã từng tiến vào một bí cảnh, bên trong bị huyết dịch của một vị cường giả nghi là Chí Tôn đánh vào người. Đối phương muốn thẩm thấu thân thể của chúng ta, mà đối với việc này là tiến hành đoạt xá. Chỉ bất quá ta đã hướng phụ hoàng xin mấy viên đan dược, lúc này mới đem huyết dịch của đối phương tạm thời áp chế xuống. Ta hiện tại đột phá cũng là bởi vì huyết dịch kia bỗng nhiên bùng nổ, chứ không phải do tài nguyên mà thần quốc ban tặng. Đoàn Ngọc Minh nghe vào mà vẻ mặt mộng bức. Không phải là muốn đoạt xá sao? Tại sao lại biến thành tạo hóa cho Lam Nhiễm đột phá tu vi? Thật sự có loại chuyện tốt mềm này, tại sao mình lại không đụng phải chứ? Lam Nhiễm lúc này cũng không có tâm tư nói rõ lý do. Mặc dù kim sắc quang mang trợ giúp hắn đột phá, nhưng cũng không choán bất kỳ một cảm giác nguy cơ sinh tử gì, phảng phất đây chỉ đơn thuần là một hồi tạo hóa. Cho đến khi lại nửa ngày trôi qua, trên người Lam Nhiễm oành một tiếng triệt để phá vỡ bình cảnh của nguyên sát cảnh, khí tức hướng về thôn âm cảnh mà chuyển rời đi. Mà cái loại hào quang màu vàng óng kia hóa thành lực lượng tu vi cuối cùng cũng để cho hào quang tiêu hao hết. Nói thật là Lam Nhiễm thậm chí có một loại cảm giác chưa thỏa mãn. Hắn không nghĩ tới chính là âm thanh của Kim Hồng Đại Thánh bỗng nhiên truyền vào trong tai. Vốn định lấy các ngươi làm căn cơ, ngưng tụ ra chiến lược vạn năm của bản tọa, đợi bản tọa đoạt xá các ngươi là có thể liên tục đột phá. Nhưng không nghĩ tới, vận khí của các ngươi tốt như vậy lại trở thành bạn tù hoàng thất của truyền kỳ thần quốc. Xét thấy truyền kỳ thần quốc ra mặt, bản tọa từ đó cũng bỏ đi ý nghĩ đoạt xá các ngươi. Còn tinh huyết của bản tọa coi như là cho các ngươi một hồi tạo hóa đi. Tuy nhiên, các ngươi cũng không thể ghi hận bản tọa. Bản tọa không cầu các ngươi cảm kích ta, nhưng giữa bản tọa và các ngươi cũng theo đó mà xóa bỏ ân oán. Giúp bản tọa truyền lời cho Tô Hàn, liền nói bản tọa sẽ không còn nhớ thương hắn. Nếu như sau này có địa phương nào cần bản tọa hỗ trợ thì bảo hắn cứ mở miệng là được. Theo lời này buông xuống, Lam Nhiễm rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tất nhiên, sự tình kim sắc quang mang là Đoàn Ý Hàm nói cho truyền kỳ quốc chủ và Nạp Loan Hoàng hậu, cho nên truyền kỳ thần quốc mới thay bọn họ ra mặt. Cũng may nhờ Kim Hồng Đại Thánh hiện tại đã gia nhập băng xương thần quốc, bằng không thì không nhất định có thể tìm được bọn hắn ở đâu. Ồ, Lam Nhiễm thở ra một hơi thật dài, mối nguy trên người hắn cuối cùng cũng bởi vì gia nhập truyền kỳ thần quốc mà đã triệt để được tiêu trừ đi. Tựa như một người luôn mang một ngọn núi trên lưng, cuối cùng cũng nhấc ra được, đơn giản là kích động không kìm nổi. Hắn luôn cảm giác là Kim Hồng Đại Thánh khi mà nói những lời này tựa như là bị bức bách vậy, thậm chí còn tràn đầy kiêng kỵ, là trở ngại áp lực đến từ truyền kỳ thần quốc sau. Liền phá tam phẩm, thôn âm sơ kỳ. Sau khi cảm nhận được tu vi lực lượng bàng bạc trong cơ thể, Lam Nhiễm hưng phấn, siết chặt nắm đấm. Sớm biết là như vậy, lúc trước thì để choán cho ta thêm ít máu là tốt rồi. Không biết là lời này mà bị Kim Hồng Đại Thánh nghe được thì có trực tiếp thổ huyết hay không? Đúng rồi. Lam Nhiễm chợt nhớ tới lời cuối của Kim Hồng Đại Thánh. Hắn để cho ta giúp hắn chuyển lời tới Tô Hàn, còn nói Tô Hàn có nhu cầu cần hắn hỗ trợ, cứ mở miệng sau. Lông mày của Lam Nhiễm khẽ nhăn lại. Kim Hồng Đại Thánh này dư vì sao tự nhiên lại tốt với Tô Hàn như vậy? Theo thời gian trôi qua, Lam Nhiễm cảm giác hắn tự nhận là đã hiểu rõ toàn bộ Tô Hàn, thì trong lòng hắn lần nữa lại phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Ngay cả Chí Tôn cũng lấy lòng như vậy, Tô Hàn đến cùng là cái dạng tồn tại gì đây? Đúng lúc này thì thân ảnh Lâm Ngọc Phỉ cũng tiến nhập vào Ngọc Minh Cung. Hai người liếc nhau, tầm hữu linh tê đều biết đối phương muốn nói gì. Lam Nhiễm lúc đầu liền cảm nhận được trên người nàng khí tức thôn âm cảnh viên mãn. Lâm Ngọc Phỉ trước đó thì chính là nguyên sát cảnh viên mãn, giờ phút này tương đương với là để thăng một đại cảnh giới, so với thu hoạch của Lam Nhiễm còn nhiều hơn. Hết sức rõ ràng là bản nguyên chân thể của Lam Nhiễm đã nghiêm trọng hạ thấp tốc độ tu luyện quán. Bất quá luận về chiến lược tổng hợp thì thôn âm cảnh viên mãn này của Lăng Ngọc Phỉ không nhất định sẽ là đối thủ của Lam Nhiễm ở thôn âm cảnh sơ kỳ. Lúc này, ở Ngọc Hàn Cung tầng thứ 8, nơi này cũng không có ngăn cách thành nhiều phòng, dù sao thì ban đầu nó chỉ thuộc về một mình Đoàn Ý Hàm thôi, người khác cũng sẽ không tiến vào đây. Giờ phút này, Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm một trái một phải cách xa nhau, chừng 10 thước đều đang xếp bằng nhắm mắt tu luyện. Nhiều tài nguyên phân phát xuống như vậy lại cộng thêm trên khoảng thời gian này căn bản là không có chú trọng tu luyện lắm. Giờ phút này thật vất vả mới có được cơ hội, dĩ nhiên bọn họ không thể bỏ qua. 200 lần tốc độ thời gian bên ngoài một ngày thì bên này tương đương với hơn nửa năm. Mà trong cấm chế thời gian này, tương đương với là vật phẩm tư nhân của truyền kỳ thần quốc, cho nên không tính tuổi vũ trụ. Điều này đối với thiên kiêu trong vũ trụ mà nói, thực sự là rất quý báu. Thiên thần sơ kỳ ư, trong lòng Tô Hàn thì thào. Trong khoảng thời gian này cho dù không tu luyện, thế nhưng thời điểm tiến vào cuộc chiến thần vực, thôn phệ máu thịt hung thú, các loại tu vi tinh hoa, tu vi lực lượng vẫn có chỗ gia tăng. Tu vi địa linh cảnh viên mãn, không nói là đạt tới đỉnh phong, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Dựa theo ý tứ của truyền kỳ thần quốc để cho chúng ta 3 tháng thời gian chuẩn bị, sau 3 tháng sẽ tiến hành thần quốc tẩy lễ, Tô Hàn lẩm bẩm. Bên ngoài 3 tháng, nơi này sẽ tương đương với 55. Có những ban thưởng này của truyền kỳ thần quốc, cộng thêm với Kim Thánh Hàn Nguyệt Đan của Tử Minh Quốc chủ đưa cho, đột phá đến thiên thần cảnh tựa hồ không phải việc khó. Từng mai đan dược phảng phất không cần tiền, bị Tô Hàn ném lên vòng xoáy trên đỉnh đầu. Hiện tại ngay trước mặt Đoàn Ý Hàm, Tô Hàn cũng không giấu giếm yêu long đế thuật của mình. Tại thời điểm là xác định, truyền kỳ thần quốc đích thực là đối xử tốt với mình, nếu như lại còn giấu giếm, chắc chỉ càng làm cho giữa Đoàn Ý Hàm và Tô Hàn phát sinh ngăn cách, chủ yếu là ngay cả 10 đại bản nguyên cũng đã lộ ra ngoài, vật khác còn cái gì có thể giấu giếm đây. Nếu như quả thật có người có ý với Tô Hàn, vậy thì vỏn vẹn bằng vào thập đại bản nguyên này thì đã bắt đầu nhớ thương hắn rồi. Mà nếu truyền kỳ thần quốc chỉ đơn thuần là tán thưởng Tô Hàn, muốn đem hắn bồi dưỡng thành cường giả tuyệt thế, vậy Tô Hàn bộc lộ ra càng nhiều thủ đoạn, truyền kỳ thần quốc càng cao hứng, càng xem trọng hắn. Tốc độ thôn phệ thật là nhanh. Ở bên cạnh, Đoàn Lý Hàm chậm rãi mở mắt, nàng nhìn về phía Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Vô song thăng long công của ta, theo cấp độ tăng lên, tốc độ luyện hóa tài nguyên càng lúc càng nhanh, nhưng mà so sánh thì vẫn còn kém hắn quá nhiều. Mấp máy môi, khuôn mặt Đoàn Lý Hàm lại có chút đỏ lên. Thời gian dài trôi qua như vậy, huyền âm lực lượng trong cơ thể ta góp nhặt được đã sắp bão hòa rồi. Nếu như không lợi dụng, vậy thì coi như tu vi có tăng cao, lực lượng huyền âm này cũng không tiếp tục tăng lên nữa. Vừa nghĩ tới đây, Đoàn Ý Hàm theo bản năng thu hồi ánh mắt, nhưng lại nhịn không được mà vụng trộm liếc Tô Hàn. Thực sự là một sự tình khó mở miệng mà. Như thế nào để nói cho hắn biết đây? Tô Hàn không biết suy nghĩ trong lòng Đoàn Ý Hàm, chứ nếu như hắn biết, khẳng định cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Tác dụng của vô song thăng long công vốn là thời điểm nam nữ đồng tu mà sử dụng, mà năng lượng chân chính để có thể trợ giúp đối phương tăng cao tu vi cũng chính là huyền âm lực lượng mà Đoàn Ý Hàm nghĩ tới. Giống như suy nghĩ của nàng thì thân thể nàng không khác gì là một cái vạc đựng nước rất lớn. Cái vạc này sẽ không bởi vì tu vi tăng lên mà nó tăng lớn hơn, mà lực lượng huyền âm cứ lần lượt tiêu hao đi, từ đó để cho chiếc vạc lớn này mới gia tăng tần suất và dung tích. Lần trước bởi vì kim sắc quang mang bùng nổ dẫn đến việc là Tô Hàn không thể không ra tay trợ giúp Đoàn Ý Hàm, mà Đoàn Ý Hàm trước đó gom góp được bao nhiêu huyền âm lực lượng thì đều quán trú hết vào cơ thể Tô Hàn rồi. Dùng lực lượng cực dương của Tô Hàn cũng chính là huyết mạch chi lực dung hợp, sau đó lại quay trở lại thân thể nàng, gia tăng su vi cho cả song phương. Đến bây giờ, thời gian trôi qua lâu như vậy, huyền âm lực lượng trong cơ thể của Đoàn Ý Hàm lần nữa lại đạt đến trình độ bão hòa. Mặc dù nó sẽ không như vậy mà biến mất, thế nhưng mà chậm sử dụng một ngày sẽ lãng phí đi một ngày thời gian. Nhưng mà Đoàn Ý Hàm dù sao cũng là một nữ tử. Đồng thời từ sau lần đó, hai người cũng không có sự tiếp xúc da thịt. Trên mặt tình cảm cũng không có thăng hoa. Có đôi khi Đoàn Ý Hàm đang nghĩ là ở trong lòng Tô Hàn đến cùng là có ý kiến thế nào với mình đây. Hắn thực sự là bởi vì cứu mình cho nên mới làm vậy, hay là bởi vì đối với mình cũng có chút tình cảm. Hiện tại uy hiếp từ kim sắc quang mang đã được khử trừ. Nếu như lại để cho Tô Hàn kết hợp với mình, hắn có đồng ý không? Ai nhà, phiền chết đi thôi. Càng nghĩ càng không yên, càng nghĩ càng sốt ruột. Đoàn Ý Hàm cũng mặc kệ nhiều như vậy, thở phì phò lắc đầu, lần nữa nhắm mắt tu luyện. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã là một tháng. Ở trong tầng 8, trải qua mấy chục năm dài tu luyện, tu vi của Tô Hàn cuối cùng triệt để, đạt tới địa linh cảnh viên mãn đỉnh phong. Đây đối với mấy thiên kiêu kia mà nói, hắn có thể nói là vô cùng chậm chạp. Dù sao thì dưới ban đan dược mà truyền kỳ thần quốc ban xuống, phẩm chất đều là thượng giai, không cần phải ngộ đạo, lại không cần bình cảnh quá lớn. Đồng thời, trước đó, lực lượng tu vi góp nhặt đã gần đủ. Dưới lại tình huống này, vậy mà vẫn phải bỏ ra mấy chục năm mới tới một bước này. Một chữ chậm làm sao có thể nói rõ được. Nhưng đối với cái động không đáy như Tô Hàn, thì đây cũng là tốc độ khiến hắn hài lòng. Nếu không có những đan dược mà truyền kỳ thần quốc ban cho này, chỉ dựa vào một mình Tô Hàn tìm kiếm tài nguyên, sau đó luyện hóa thôn phệ, thời gian này ít nhất cũng phải gia tăng gấp 10. Không có cách nào. Ban đầu, hắn có thể vượt qua ba đại cảnh giới mà chiến. Nếu như tốc độ tu luyện lại còn giống như đám thiên kiều kia, vậy thì người khác còn biết sống thế nào đây? May nhờ có 200 lần tốc độ thời gian gia tốc. Nếu như ta dùng thời gian toa, sợ là 3 tháng trôi qua, chưa chắc đạt được thiên thần cảnh. Thở ra một hơi thật dài, lúc này Tô Hàn cũng mở mắt ra. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Đoàn Ý Hàm ngồi một bên trước đó đã biến mất. Ngược lại là đây cũng là trong cảnh nội của truyền kỳ thần quốc, Tô Hàn cũng không lo lắng là nàng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn trầm ngâm chốc lát lật tay ra, đem viên Kim Thánh Hàn Nguyệt Đan lấy ra. Nói không chút khoa trương, coi như là những đan dược mà truyền kỳ thần quốc ban xuống, so với miếng Kim Thánh Hàn Nguyệt Đan này cũng có sự chênh lệch rất lớn. Mà càng là như vậy, Tô Hàn lại có thể cảm giác được dụng tâm lương khổ của Tử Minh quốc chủ. Từ khi Hoàng Kim Thiềm Thừ cho Tô Hàn những thứ này, Tô Hàn đối với quán niệm thành lập với Tử Minh quốc chủ đã tan thành mây khói. Dù sao coi như là truyền kỳ quốc chủ cũng không có ban cho Đoàn Ý Hàm chí tôn thiên sát. Mà Tử Minh quốc chủ chỉ là quốc chủ của thượng đẳng vũ trụ quốc lại có thể lấy ra cho Tô Hàn. Tổng hợp những thứ này, thực sự hắn cũng hết sức vất vả. Khẽ thở dài một hơi, Tô Hàn khẽ lắc đầu, chợt đem những suy nghĩ tán loạn ném ra sau đầu, rồi đem viên Kim Thánh Hàn Nguyệt Đan kia ném lên vòng xoáy. Kim Thánh Hàn Nguyệt Đan cùng với những đan dược khác có sự khác biệt rất lớn. Điểm này thì Tô Hàn là tại thời điểm thiên thần viên mãn đột phá lên địa linh cảnh. À, cái này phải là nhân hoàng viên mãn chứ. Đã từ trong huyền thiên tử linh đan cảm thụ được rồi. Nếu như là đan dược cùng cấp bậc bình thường, sau khi phục dụng, thông qua công pháp luyện hóa, dược hiệu từng chút một sẽ bị tách ra, sau đó hóa thành lực lượng tu vi. Nhưng Kim Thánh Hàn Nguyệt Đan, sau khi nuốt vào, trực tiếp là bùng nổ trong vòng xoáy. Nguyên một viên đan dược toàn bộ đều hóa thành lực lượng tu vi, giống như nước sông mãnh liệt, theo vòng xoáy quán trú vào, trong nháy mắt để thân thể của Tô Hàn phồng lên. Lỗ chân lông kéo giãn, mạch máu cứng lên, khuôn mặt hoàn toàn là đỏ tím, cảm giác lúc nào cũng có thể nổ tung thành phấn mặt. Nhưng lại không hề có một chút dược hiệu nào thẩm thấu qua làn da trong thân thể Tô Hàn mà ra ngoài. Yêu Long Đế Thuật vận chuyển tới cực hạn, lực lượng tịnh hóa cũng giúp Tô Hàn áp chế. Cái loại cảm giác thôn phệ điên cuồng trong cơ thể, Tô Hàn rõ ràng có thể cảm nhận được. Có âm thanh trầm đục từ trong các bộ vị khác nhau trong thân thể Tô Hàn chuyển ra. Nghe giống như cứ từng lần va chạm, rồi lại giống như đồng thời va chạm, hùng hậu mà âm u. Tô Hàn rốt cuộc không nhịn được phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Đan dược kia hóa thành lực lượng tu vi kinh người, tràn ngập trong mỗi tấc tế bào cơ thể hắn. Hắn đã cật lực áp chế nhưng vẫn như trước toàn thân đau nhức. Mà bây giờ, hắn cũng sáng tỏ là tại sao Tử Minh quốc chủ lại bảo hắn là thời điểm đột phá đại cảnh giới mới có thể phục dụng những đan dược này. Bình cảnh của đại cảnh giới giống như nó có thêm một đạo cửa ảnh dày nặng vậy. Chỉ có trong nháy mắt, lực lượng mạnh mẽ trùng kích đập vào mới có thể hoàn toàn phá mở cửa ải này ra. Đơn giản mà nói, nếu như mang 10 viên đan dược thường khác so sánh với Kim Thánh Hàn Nguyệt Đan, vậy thì coi như dược hiệu của 10 viên đan dược này cộng lại đủ để sánh ngang với Kim Thánh Hàn Nguyệt Đan, thì Tô Hàn cũng chưa chắc có thể dùng 10 viên đan dược ấy đột phá lên thiên thần cảnh sơ kỳ. Cưỡng ép trùng kích cùng với việc tiến hành tích lũy theo chất lượng cuối cùng vẫn có sự khác nhau. Cảm giác đau đớn kịch liệt khiến Tô Hàn nhịn không được phát ra tiếng gầm nhẹ. Trên khuôn mặt thanh tú quán giờ phút này nổi đầy gân xanh, vẻ mặt vặn vẹo, thậm chí là có chút dữ tợn. Mặc dù hắn là tu sĩ, còn là tu sĩ luyện thể khác, nhưng loại đau đớn này, cùng với đau đớn mà phàm nhân phải thừa nhận, hoàn toàn là có sự khác biệt. Trong nháy mắt Tô Hàn thậm chí cảm thấy là còn không bằng trực tiếp để thân thể nổ tung, sau đó lợi dụng luân hồi đại đạo trọng sinh. Đáng tiếc đây chỉ là nghĩ một chút cho vui mà thôi. Nếu nhắn giờ phút này nhịn không được mà tự bạo, vậy thì dược lực của Kim Thánh Hàn Nguyệt Đan sẽ bay hơi. Tô Hàn không chỉ là không đột phá lên thiên thần cảnh, mà còn bởi vậy gặp phải cắn trả sinh ra tâm ma. Lần sau ở thời điểm đột phá sẽ càng thêm gian nan. Và như vậy cũng sẽ lãng phí được một viên đan dược vô cùng chân quý. Cũng không biết là thời gian trôi qua bao lâu, giống như là tiếng cọc gỗ đục vào cái chuông vậy. Loại âm thanh vang vang trầm đục kia lần nữa từ trong cơ thể Tô Hàn truyền ra. mà mỗi một lần loại âm vang này truyền đến đều sẽ để cho sắc mặt Tô Hàn vô cùng vặn vẹo, cảm giác đau đớn càng thêm rõ ràng. Bất quá, bất cứ chuyện gì cũng không đều chạy thoát khỏi hai chữ thói quen. Thời gian trôi qua lúc đó thì loại đau đớn này cũng biến thành trạng thái bình thường, Tô Hàn cũng dần dần có khả năng tiếp nhận nó. Không chỉ như thế, sau khi loại cảm giác đau đớn này trôi qua, lại còn cảm thấy cơ thể vô cùng sảng khoái. Đây cũng không phải là ảo giác, bởi vì mỗi một lần cảm giác đau đớn biến mất thì đều đại biểu cho dược lực của Kim Thánh Hải Nguyệt Đan bị luyện hóa, cũng đại biểu lực lượng tu vi của Tô Hàn lần nữa gia tăng. Loại cảm giác này tự nhiên là phải vô cùng sảng khoái rồi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bất chi bất giác bên ngoài lại trôi qua một tháng. Tô Hàn lại không biết trong khoảng thời gian một tháng này, Đoàn Lý Hàm ở trên tầng thứ 8 đã đi đi lại lại nhiều lần. Nhắc tới cũng thật là xảo diệu, cứ mỗi thời điểm nàng muốn mở miệng thì trong cơ thể Tô Hàn đều chuyển ra loại âm thanh trầm đục kia, sau đó vẻ mặt hắn biến thành dữ tợn. Đoàn Lý Hàm cũng biết Tô Hàn hiện tại khẳng định đang tu luyện đến thời khắc mấu chốt, cho nên không quấy rầy hắn. Chẳng qua kéo dài càng lâu thì nỗi niềm cất giấu trong lòng càng khó mở miệng. Tiểu công chúa điện hạ, chẳng biết từ lúc nào bên ngoài truyền đến âm thanh của Lăng Ngọc Phỉ. Ánh mắt Đoàn Ý Hàm sáng lên, giống như nghĩ tới cái gì đó, vội vàng lao ra khỏi Ngọc Hàn Cung. Thời điểm thấy ở bên ngoài Lăng Ngọc Phỉ đang đứng đó, không khỏi nghiêm mặt lại. Lăng sư tỷ, ta không phải bảo ngươi rồi sao? Cho dù bây giờ ta đã về thần quốc, nhưng ngươi và ta vẫn dùng sư tỷ sư muội để mà xưng hô đi. Ngươi nói như vậy, cứ suốt ngày xưng hô tiểu công chúa này tiểu công chúa nọ, ta cảm thấy khó nghe muốn chết. Tốt rồi, là sư tỷ quên. Sư tỷ giải thích với người có được hay không? Lăng Ngọc Phỉ lộ ra nụ cười. Tô Hàn đâu? Vẫn còn tu luyện ở bên trong à? Ờ, hắn đang đột phá bình cảnh, đoán chừng là sau khi tu luyện xong thì có thể đạt tới thiên thần cảnh. Đoàn Ý Hàm gật đầu. Chà, thực sự là lợi hại. Lăng Ngọc Phỉ cố ý hướng Đoàn Ý Hàm mà nói. Rõ ràng có tiềm lực mạnh như vậy, lại còn chăm chỉ tu luyện như thế. Về sau trở thành trí cường giả, chắc chắn là không thể sai được. Nhà đầu nhà ngươi, xem như nhặt được bảo bối rồi. Ngươi còn nói ta, làm nhiễm bộ kém hay sao? Đoàn Lý Hàm nói xong, bỗng nhiên như nhận ra cái gì, không khỏi trừng to mắt. Lăng sư tỷ, tu vi của ngươi. Lần này ta tới tìm ngươi, chính là định nói cho các ngươi chuyện này. Lăng Ngọc Phỉ ngưng trọng nói. Hai tháng trước, kim sắc quang mang trong cơ thể chúng ta bỗng nhiên bùng nổ, nhưng không phải là Kim Hồng Đại Thánh muốn đem chúng ta đoạt xá, mà dùng kim sắc quang mang này truyền âm cho chúng ta. Nói như tặng cho chúng ta một hồi tạo hóa. Đây có phải hay không là do thần quốc ra mặt cho nên Kim Hồng Đại Thánh mới làm như vậy? Ta ngược lại, thật ra là đã nói qua với Phụ Hoàng và Mẫu Hậu về việc này, hẳn là bọn họ đã tìm tới băng xương thần quốc. Đoàn Ý Hàm khẽ gật đầu. Nói như vậy thì người mà được băng xương thần quốc tổ chức vũ trụ đại minh lễ chính xác là Kim Hồng Đại Thánh rồi, Lăng Ngọc Phỉ nói. Đoàn Ý Hàm trừng mắt nhìn, nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Kim Hồng Đại Thánh có thể buông tay là tốt nhất, như vậy thì ngươi và Lam Nhiễm không cần phải lo lắng nữa. Bất quá, tạo hóa mà hắn đưa cho chúng ta thật đúng là rất lớn, nếu như không phải có hào quang màu vàng óng kia, chúng ta muốn đạt tới tu vi hiện tại, đoán chừng cũng phải mất cả ngàn năm. Ngàn năm? Lăng Ngọc Phỉ cười khổ một tiếng, mười cái ngàn năm cũng không nhất định đạt được. Phóng mắt nhìn khắp thiên kiêu toàn vũ trụ, từ địa linh cảnh mà đột phá đến thôn âm cảnh, chỉ sợ ít nhất đâu phải là ngàn năm. Thiên kiêu thì làm sao? Chúng ta chẳng lẽ không phải thiên kiêu ư? Đoàn Ý Hàm hừ nói. Lăng Ngọc Phỉ lập tức mỉm cười. Chủ yếu là Kim Hồng Đại Thánh để cho ta và Lam Nhiễm chuyển lời cho Tô Hàn. Nói là sau này Tô Hàn nếu như cần hắn hỗ trợ thì cứ mở miệng là được. Nghe có chút cảm giác là muốn nịnh nọt Tô Hàn. Sao? Đoàn Ý Hàm lộ ra vẻ nghi hoặc. Phân thân của Kim Hồng Đại Thánh đã kinh người như thế, bản tôn lại càng không cần nhiều lời. Hắn vô duyên vô cớ phải đi nịnh nọt Tô Hàn làm gì chứ? Cái này thì chỉ sợ, chỉ có Tô Hàn biết thôi, Lăng Ngọc Phỉ nhún vai. Nàng giống như nhớ ra cái gì đó lại nói thêm. Đúng rồi, tháng trước bốn bộ của vũ trụ đã đem bảng thiên kiêu lại một lần nữa chỉnh lý bài danh. 10 vị trí đầu, thứ tự trên cơ bản đều có phát sinh biến hóa. Bạch Nhật và Kim Hồng Đại Thánh phân biệt xếp ở vị trí thứ nhất, thứ hai. Hai vị xếp thứ nhất, thứ hai thì bị đẩy về phía sau. Thật sao? Đoàn Ý Hàm thời gian này vẫn luôn nghĩ đến sự tình của huyền âm lực, rõ ràng không có lòng dạ thanh thản quan tâm những thứ này. Giờ phút này nghe được lời của Lăng Ngọc Phỉ, nàng không khỏi hỏi, vậy Tô Hàn thì sao? Hắn đã gia nhập truyền kỳ thần quốc thời gian dài như vậy rồi, cộng thêm thái độ của Phụ Hoàng và Mẫu Hậu đối với hắn, còn có sự tình của thập đại bản nguyên. Bốn bộ vũ trụ chẳng lẽ không đưa hắn vào bảng xếp hạng thiên kiêu sao? Có đưa vào, bất quá xếp vào vị trí thứ 11, Lăng Ngọc Phỉ nói. Ta trước đó cũng là có chút nghi hoặc, dù sao từ cổ chí kim. Mỗi Tô Hàn là có được thập đại bản nguyên, luận về tiềm lực ai so được với hắn. Bất quá ta lại nghe nói, thiên kiêu trên top 10 của bảng thiên kiêu vũ trụ, họ xét không chỉ là tiềm lực, còn có cả tu vi, cho nên mới để hắn xếp vào vị trí thứ 11. Đoàn Ý Hàm hừ một tiếng, dùng tu vi để tiến hành bài danh thiên kiêu, ở trong mắt ta đầy vốn là một sự tình xảo trá. Dù sao thiên kiêu đâu phải là cường giả, tiềm lực mới là trên hết. Nhất định phải xem tu vi thì còn không bằng đi bài danh cường giả trên bảng xếp hạng đi. Thế nào? Nam nhân của ngươi không tiến được vào trong top 10 bảng thiên kiêu, trong lòng khó chịu sao? Long Ngọc Phỉ trêu chọc. Dĩ nhiên, nếu như luận về tiềm lực không ai có thể so được với Tô Hàn, dựa vào cái gì lại bài danh như thế chứ? Đoàn Ý Hàm ngẩng cái cằm lên, bất quá cũng không quan trọng. Dựa theo quy củ của bốn bộ vũ trụ, hết thảy đều phải thua trong vũ trụ đại bình lễ hết. Cả thần quốc vì Tô Hàn cử hành vũ trụ đại bình lễ xong, thì mặc kệ Tô Hàn là tu vi gì, tất nhiên sẽ vượt qua đám thiên kiêu kia. Ít nhất cũng phải vào top 3 sau Bạch Nhật và Kim Hồng. Vũ trụ đại bình lễ thật đúng là làm cho người ta chờ mong. Lăng Ngọc Phỉ lộ vẻ hướng tới. Lăng sư tỷ. Đoàn Ý Hàm nhìn Lăng Ngọc Phỉ nói. Phụ hoàng, không phải đã đưa cho ngươi một quyển cổ thư sao? Chẳng lẽ ngươi không có từ trong quyển sách kia phát giác được thứ gì à? Thân thể mềm mại của Lăng Ngọc Phỉ chấn động, lập tức trầm mặc xuống. Xem ra ngươi đã biết. Đoàn Ý Hàm lộ ra ý cười. Không sai, ngươi là một trong các viễn cổ thần tộc, là những chủng tộc đỉnh phong trong vũ trụ. So với Bỉ Mông tộc, Thái Thản tộc, Chân Long tộc còn muốn cường đại hơn. Nói thật lúc đầu ta có chút không dám tin. Lăng Ngọc Phỉ nói, thông qua viễn cổ di ký, ta biết rất nhiều sự tình liên quan đến viễn cổ thần tộc, nhưng ta thực sự không dám tưởng tượng ta lại là dòng dõi của viễn cổ thần tộc. Cái đó dù sao cũng là chủng tộc đã sớm tan biến trong vũ trụ rồi. Sự thật đều đã bày ra trước mắt, thì ngươi còn có gì có thể không tin cơ chứ? Mẫu hậu ta từng nói qua, lần đầu tiên nàng nhìn thấy ngươi đã nhận ra viễn cổ thần huy trên cơ thể ngươi. Đây chính là thải hà tiêu chí của viễn cổ thần tộc, càng có thể mang đến cho ngươi lực lượng của huyết mạch. Đoàn Ý Hàm vô cùng chờ mong nói, dựa theo ý tứ của mẫu hậu, trong ghi chép của viễn cổ di ký, cho dù là thời điểm viễn cổ thần tộc còn tồn tại, thì cũng chỉ có những tộc nhân có huyết mạch chi lực nồng đậm đến cực hạn mới có thể trước khi huyết mạch thức tỉnh đã có được viễn cổ thần huy. Loại tộc nhân ở tầng thứ này chỉ có công pháp thích hợp với bọn hắn mới có thể để cho huyết mạch triệt để giác tỉnh, mà ít nhất thì bọn họ có 50% sẽ đạt tới chí tôn. Mà Lăng sư tỷ ngươi chính là một tộc nhân như vậy. Nói đến đây, Đoàn Ý Hàm cũng có vẻ hơi phấn khởi. Đây chính là chí tôn nha sư tỷ. Tỷ lệ 50% cao cỡ nào, chắc không cần ta giải thích cho người trước. Phụ hoàng, ở trên bản viễn cổ di ký đưa cho người, đã có công pháp tu luyện thuộc về viễn cổ thần tộc, còn có cả nhiều bí thuật của bọn họ. Chờ cho huyết mạch của người triệt để giác tỉnh, chắc chắn có khả năng vượt lên bảng thiên kiều vũ trụ. Truyền kỳ thần quốc ta cũng sẽ lại xuất hiện thêm một người có thể kế tục chí tôn. Lăng Ngọc Phỉ gượng ép cười một tiếng. Làm sao bị người nói ra, mà ta cũng có chút cảm giác máu nóng sôi trào. Bởi vì những cái này đều là thật. Cái đầu nhỏ của Đoàn Ý Hàm bỗng nhiên gục xuống. Ban đầu so sánh với các ngươi, trong lòng ta còn có một chút cảm giác yêu việt. Dù sao, ta đường đường là tiểu công chúa của truyền kỳ thần quốc. Ngược lại thì tốt rồi, ngươi thì là viễn cổ thần tộc. Làm nhiễm xem như là một nửa chí tôn thần tử. Tô Hàn càng mạnh đến đáng sợ. Cũng là ta, chẳng có cái gì khác thường cả. Lăng Ngọc Phỉ không khỏi lộ ra nụ cười khổ, trong lúc nhất thời lại không phản bác được, nàng chỉ có thể trấn an. Người cũng không cần nhụt chí như vậy, rất nhanh chúng ta liền tiến vào thế giới bản nguyên, đến lúc đó Tô Hàn khẳng định sẽ vì ngươi mà thu hoạch một chút bản nguyên. Dùng lực tương tác của hắn đối với bản nguyên, nói không chừng còn có thể để cho ngươi trở thành người sau hắn và Lam Nhiễm, cũng là vị chí tôn thần tử thứ 10. Không, hắn phải xưng hô là chí tôn thần nữ, Đoàn Ý Hàm cao ngạo nói. Tốt rồi, chí tôn thần nữ, chí tôn tiểu công chúa, được rồi chứ. Lăng Ngọc Phỉ cười nói. Hai người đều biết đây là lời nói giỡn cho nên không để trong lòng. Chỉ nghe Lăng Ngọc Phỉ lại nói, nếu như Tô Hàn tu luyện, vậy thì ta không vào nữa. Ngươi giúp ta truyền lời là được. Còn một tháng nữa thì tẩy lễ thần quốc sẽ diễn ra, ta phải tranh thủ thời gian về chuẩn bị một chút, để xem có thể trong vòng một tháng này lại có sự đột phá hay không. Mắt thấy Lăng Ngọc Phỉ dự định rời đi, Đoàn Y Hàm vội nói, Lăng sư tỷ, ngươi chờ một chút. Sao? Lăng Ngọc Phỉ lộ ra vẻ nghi hoặc, còn có việc gì à? Cái này... Gương mặt của Đoàn Ý Hàm yêu kiều đỏ lên, bàn tay xoa nắn lẫn nhau, con mắt thì nhìn chằm chằm mặt đất, không biết làm sao mở miệng. Lăng Ngọc Phỉ nghi hoặc càng đậm. Thế nào, nói với ta mà còn ngượng ngùng sao? Không phải, Đoàn Ý Hàm cắn răng. Lăng sư tỷ, ngươi có nhớ ta từng nói với ngươi về sự tình của huyền âm lực hay không? Dĩ nhiên là nhớ. Huyền âm lực chính là từ vô song Thăng Long Công của ngươi tích lũy rồi đổ ra ngoài, Lăng Ngọc Phỉ nói. Đúng vậy. Đoàn Ý Hàm nhẹ gật đầu, âm thanh nhỏ như mũi kêu. Trải qua tiêu hao lần trước, hiện tại huyền âm lực của ta đã bão hòa rồi. Tiêu hao? Lăng Ngọc Phỉ đầu tiên khẽ giật mình, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu nha đầu, ngươi đây là muốn nam nhân sao? Sư tỷ, khuôn mặt của Đoàn Ý Hàm đỏ đến mức muốn chảy cả ra nước, cặp chân nhỏ nhịn không được trà sát trên mặt đất. Ta hiểu rồi. Lăng Ngọc Phỉ cười nói. Ngươi muốn là... lợi dụng huyền âm lực để đề thăng tu vi của hai người các ngươi. Chỉ bất quá huyền âm lực, phương pháp truyền rằng lại khác biệt. Ngươi ngại nói với Tô Hàn, cho nên mới để ta làm kẻ trung gian phải không? Huyền âm lực kia, nếu như không sử dụng thì sẽ phí phạm. Âm thanh của Đoàn Ý Hàm càng nhỏ hơn, hận không thể tìm kẽ đất mà chui vào. Lãng phí? Hẳn là không đến mức chứ. Chẳng qua ngươi mới nếm thử trái cấm cho nên dư vị vô tận. Hiện tại nhịn không được lại muốn đóng gạch chứ gì. Lăng Ngọc Phỉ. Ở Ngọc Hàn Cung, tầng thứ 8, oanh một tiếng. Khi mà khoảng cách đến thần quốc tẩy lễ chỉ còn lại khoảng nửa tháng, thì một tiếng nổ to, mang theo âm thanh răng rắc, bỗng nhiên từ trong cơ thể Tô Hàn truyền ra. Trong chớp mắt này, Tô Hàn trong đầu là một mảnh rung động, phảng phất như có một thế giới mới mở ra trước mặt hắn. Bình cảnh giữa địa linh viên mãn đến thiên thần cảnh đã triệt để bị dược hiệu của Kim Thánh Hàn Nguyệt Đan xông phá. Tất cả đều nát vụn. Trước kia, không thể thừa nhận là lực lượng tu vi bị Tô Hàn cưỡng ép lưu lại trong người, hiện tại tựa như tìm được một cái chỗ tháo cống vậy, toàn bộ phun trào về hướng đó. Thân thể Tô Hàn giống như bị phóng to vô hạn, lỗ chân lông, rồi máu thịt, gân cốt nội tạng, vân vân và mây mây. Đối với sự dung nạp tu vi lực lượng đều tăng lên một tầng thứ mới. Loại cảm giác đau đớn kịch liệt trước kia trong nháy mắt tan biến đi, thay vào đó xuất hiện để một loại cảm giác sảng khoái để Tô Hàn nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ. Soạt một tiếng, ký thức thiên thần cảnh sơ kỳ không kịp chờ đợi, cũng không thể che giấu, từ trên người Tô Hàn lan tràn ra ngoài. Nếu có người ở đây, nhất định sẽ cảm nhận được ngay, rõ ràng chính xác là ký thức của thiên thần cảnh, nhưng lại cho người ta cảm giác, cùng với thiên thần cảnh bình thường, hoàn toàn là không cùng một cấp độ. Tô Hàn bỗng nhiên mở mắt, trong mắt có tinh quang bùng lên, trong miệng cũng phun ra một ngụm chọc khí. Nếu như ở trong vũ trụ, cần khoảng hơn 40 năm mới có thể đột phá cảnh giới, về trong tầng thứ 8 của Ngọc Hàn Cung, ta lại chỉ dùng khoảng 2 tháng rưỡi. Bằng vào chiến lược của ta bây giờ, sợ là nhẹ nhàng có thể chấn áp tu sĩ thôn âm cảnh sơ kỳ. Đây là lực lượng tam cảnh. Cho dù là nguyên sát cảnh viên mãn và thôn âm cảnh chỉ chênh lệch một bước thôi, nhưng đối với một người toàn thân đều có thủ thuật kinh người như Tô Hàn, địa linh viên mãn và thiên thần cảnh chênh lệch như vậy là rất lớn. Tu vi đột phá lên thiên thần sơ kỳ, chiến lực tổng hợp tự nhiên cũng vọt đến thôn âm cảnh sơ kỳ. Nếu như lại thi triển gọi tổ, sợ là trong thời gian ngắn, hư ảnh, tổ tông sẽ phải dùng cấp độ của phục thi cảnh sơ kỳ mà buông xuống. Không có đề cập đến lực công kích, chỉ vòn vẹn nói lực phòng ngự, tu vi thần khải của Tô Hàn cũng đủ làm cho hắn ở dưới phục thi cảnh gần như vô địch. Tu vi cùng chiến lực tổng hợp đồng thời tăng lên, để cho lòng tin của Tô Hàn cũng tăng lên dữ dội. Đồng thời có một loại xúc động muốn thử. Lần trước tiếp xúc cùng với cảnh trọng, bản tôn quán bất quá chỉ là có tu vi nguyên sát cảnh viên mãn mà thôi. Trong lòng Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Nếu như chẳng qua chỉ là cảnh giới, chiến lược tổng hợp của Tô Hàn kỳ thực đã đè lên cảnh trọng rồi. Nhưng sau lưng cảnh trọng là khai thiên chí tôn, còn có không biết bao nhiêu thủ đoạn gia tăng chiến lược. Chiến lược tổng hợp quán tuyệt đối không đơn giản là nguyên sát cảnh viên mãn. Cho dù hắn thực sự mạnh hơn ta, thế nhưng, tu vi của ta, dù sao cũng chỉ là thiên thần cảnh sơ kỳ mà thôi, cùng hắn chênh lệch tới ba đại cảnh giới. Tô Hàn trong mắt chớp lóe hàn quang. Cuối cùng sẽ có một ngày ta đuổi kịp hắn, sau đó ngay dưới mắt của Khai Thiên Chí Tôn đem hắn trấn áp. Đánh giết Cảnh Trọng tựa hồ không phải mục tiêu cuối cùng của Tô Hàn. Việc hắn hiện tại muốn làm nhất là để cho Khai Thiên Chí Tôn thấy được thực lực của mình, để cho Khai Thiên Chí Tôn phải hối hận. Người đột phá sau. Ở bên cạnh, âm thanh của Đoàn Ý Hàm bỗng nhiên chuyển tới. Lúc này Tô Hàn mới quay đầu nhìn lại, mỉm cười nói, đã đạt tới thiên thần cảnh. Đột phá thì tốt. Đoàn Ý Hàm phẳng phất, có tâm sự, không cao hứng mấy. Trong ánh mắt nghi hoặc của Tô Hàn, thân ảnh của nàng lóe lên, trực tiếp biến mất. Chạy đi đâu chứ? Tô Hàn ngáo ra. Chẳng lẽ ta đột phá để nàng không vui sao? Không có khả năng. Trong lúc trầm mặc, thần niệm của Tô Hàn xuyên thấu qua Ngọc Hàn Cung, tìm được là nàng đang đứng cùng với Lăng Ngọc Phỉ. Lăng sư tỷ, xảy ra chuyện gì vậy? Ủa? Cái gì mà xảy ra chuyện gì? Lăng Ngọc Phỉ khẽ giật mình. Tô Hàn đột phá lên thiên thần cảnh, muốn mang tin tức tốt này nói cho Đoàn sư tỷ, thế nhưng nàng xem ra không cao hứng, giống như là có dáng vẻ nặng nề. Chẳng lẽ Hoàng hậu nương nương lại tạo áp lực cho nàng sao? Theo như Tô Hàn thì hiện tại, sự tình duy nhất có thể để Đoàn Ý Hàm không cao hứng chính là Hoàng hậu nương nương mà thôi. Nhưng mà như vậy cũng là chuyện lúc trước rồi. Chính mình giờ phút này đã gia nhập truyền kỳ thần quốc. Quốc chủ và Nạp Lan Hoàng hậu cũng đều thừa nhận thân phận của mình. Thậm chí là truyền kỳ quốc chủ còn để mình ở bên cạnh Đoàn Ý Hàm gọi ông ta là phụ hoàng nữa. Loại tình huống này, Nạp Lan Hoàng hậu không có khả năng còn muốn cho Đoàn Ý Hàm đi thông gia chỗ khác. Tiểu tử ngươi rất quan tâm làm sao? Vừa mới xuất quan liền tìm ta hỏi thăm. Lại nghe Lăng Ngọc Phỉ mở miệng chế nhạo, ngữ khí của Tô Hàn hơi khựng lại, không nói gì. Được rồi. Người nói với ta xem, người có lo lắng cho tâm tình của Đoàn Ý Hàm hay không? Lăng Ngọc Phỉ lại nói. Nếu như người lo lắng, thì ta sẽ nói cho người biết nguyên nhân là gì. Còn nếu không lo lắng, vậy ta cũng không nói cho người, bởi vì con nói cũng không cần thiết. Tô Hàn yên lặng một lát rồi trầm giọng nói. Ta và nàng đã có vợ chồng tri thực, đương nhiên là lo lắng. Ở trước Ngọc Ninh Cung, ánh mắt của Lăng Ngọc Phỉ trợn trắng lên. Các người như thế này thật khiến cho người ta chán ghét, lo lắng chỉ cho lắng, nói thẳng ra không được sao, còn cần phải tìm một cái cớ. Làm cái loại sự tình lúc trước các người đã làm, thật giống như là cả hai bên đều không tình nguyện vậy. Cũng không có. Tô Hàn lộ ra vẻ xấu hổ. Cửu hoàng tử của thần kiếm vũ trụ quốc tới, thái tử điện hạ phải tự mình tiếp đón hắn, có vẻ như cực kỳ tán thưởng. Lăng Ngọc Phỉ dừng một chút lại tiếp tục nói, mà kỳ hoàng tử của thần kiếm vũ trụ quốc chính là một trong người mà được hoàng hậu nương nương trước đó vô cùng xem trọng, là ứng cử viên. Ứng cử viên? Người nào tuyển? Ứng cử viên thông gia ư? Tô Hàn nhíu mày. Người cứ nói xem, Lăng Ngọc Phỉ nói. Nghe nói kỳ hoàng tử của thần kiếm vũ trụ quốc đối với Ý Hàm vô cùng ưa thích. Sau khi biết được có sự xuất hiện của ngươi, hắn liền chạy tới truyền kỳ thần quốc, là còn tuyên bố muốn cạnh tranh công bằng với ngươi. Vậy thì cứ để choán tới, vẻ mặt Tô Hàn lạnh xuống. Nhà, đây là ghen sao? Ngữ khí của Long Ngọc Phỉ liền chuyển hướng, bỗng nhiên cười nói. Ta chỉ đùa ngươi thôi. Từ hoàng tử của thần kiếm vũ trụ quốc là đích thân có tới, cũng đích thực vô cùng ưa thích Ý Hàm. Nhưng Ý Hàm cũng không có phản ứng với hắn. Cũng không phải bởi vì cái này mà không cao hứng. Nàng chỉ là có chút lời muốn nói với ngươi, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Cơ thịt trên mặt Tô Hàn khẽ nhăn lại. Lăng sư tỷ, ngươi có lời gì không ngại nói thẳng? Vô song thăng long công, huyền âm lực, những cái này ngươi biết chứ? Lăng Ngọc Phỉ nói. Tô Hàn ngẩn người ra. Đã từng chiếm được chỗ tốt của vô song thăng long công, thì hắn dĩ nhiên là biết. Đề cập tới vô song thăng long công thì Tô Hàn đầu tiên nghĩ đến chính là một màn phát sinh ở trong cuộc chiến thần vực. Cái này để choán trong lúc nhất thời không biết làm sao mà tiếp lời Lăng Ngọc Phỉ. Mà lời nói kế tiếp của Lăng Ngọc Phỉ lại khiến cho cái mặt mò của hắn đỏ như cái mông đít khỉ. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ Đoàn Ý Hàm tại sao lại không dám đối mặt với mình. Lực lượng huyền âm trong cơ thể của Ý Hàm đã bão hòa rồi. Kéo dài một ngày thì lãng phí một ngày nha. Cho dù là Lăng Ngọc Phỉ nói rất là uyển chuyển, thế nhưng Tô Hàn là một gia hỏa đã từng nhấm nháp lực lượng huyền âm, vẫn biết được ý của Lăng Ngọc Phỉ là gì. Đây không phải là lực lượng huyền âm bình thường, mà chỉ có vô song thăng long công mới có thể mang tới được. Cái loại lực lượng huyền âm này, phương pháp chuyển lại chỉ có một thôi, đó chính là đóng gạch, cho nên cái mặt mò của Tô Hàn mới đỏ lực lên. Kỳ thực đều đã thời gian dài như vậy, cái màn giấy dán mỏng dính kia xác thực cũng đâm rách rồi. Lăng Ngọc Phỉ lại nói thêm, Phía sau của Hàn Ngọc Cung có một mảnh rừng đào. Đó là lĩnh vực tư nhân của Ý Hàm. Nàng sẽ ở đó chờ ngươi 3 ngày. Nếu như ngươi đi, thì chứng minh quan hệ của ngươi và nàng không chỉ đơn giản chỉ là cứu nhau. Ngươi hiểu ý ta không? Tô Hàn yên lặng. Một mảnh nhụy hoa màu hồng phấn chiếm cứ cả mảnh thế giới. Một dáng hình yểu điệu mỹ lệ đang dạo bước bên trong. Ngón tay của nàng nhẹ giơ lên, ngắt xuống một mảnh hoa đào, đặt trên cái mũi ngọc tinh xảo mà hít hởi. Vẫn là luôn dễ ngửi như vậy. Thời điểm Đoàn Ý Hàm mở miệng, trong mắt lộ vẻ hồi ức. Từ khi biết chuyện thì nàng rất thích hoa đào. Mảnh rừng đào này mặc dù không lớn, đâu đó chỉ hơn 10 dặm thôi, nhưng lại là thứ mà Nạp Lan Hoàng hậu tự thân rời tới vì nàng, đồng thời đặt xuống cấm chế cực kỳ mạnh mẽ ở bốn phía. Chỉ có một mình Đoàn Ý Hàm mới có quyền hạn để cho những người khác ngoại trừ nàng tiến vào. Nhìn hoa đào lần nữa nở rộ, Đoàn Ý Hàm suy nghĩ trở về khi còn bé. Nàng dạo bước không có mục đích. Khi mà tới trung tâm của rừng đào thì cũng là có một đạo cái gì đây? Một đạo giàn hoa màu hồng phấn không coi là quá hoa lệ nhưng rất tươi đẹp xuất hiện. Đoàn Ý Hàm ngồi trên một cái sạp giống như là một cái giường làm bằng trúc. Cặp chân nhỏ nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt đất, thân ảnh cũng khẽ chuyển động theo. 3 ngày, Tô Hàn, ta biết là người đã đột phá. Trong 3 ngày này, liệu người có tới tìm ta không? Thời gian trôi qua từng chút một, mà nhịp tim của Đoàn Ý Hàm thì càng lúc càng nhanh. Tâm tình của nàng vẫn luôn khẩn trương không yên, lại bồi hồi giữa sự chờ mong và thất lạc. Việc đã đến nước này có nghĩ nhiều cũng vô dụng. Nàng đây không phải là đang bức bách Tô Hàn, nhưng nàng cũng muốn thông qua cơ hội này để biết được chân tâm và ý tưởng của Tô Hàn. Chỉ là có một số việc không cần phải nói rõ, có tới hay không, làm rồi sẽ biết. 3 ngày cũng không lâu, ta có thể đợi được. Đoàn Ý Hàm hít vào một hơi thật sâu. Thời điểm là nàng từ trên cái sạp đứng lên thì chợt sững sờ đó. Thanh phong không biết từ đâu thổi tới, đầy trời hoa đảo cuộn cuộn tung bay, một đạo thân ảnh áo trắng từng bước chậm rãi đi về phía nàng. Làm cho Đoàn Ý Hàm ngây ngẩn cả người. Một màn ở giờ khắc này để cho nàng cảm giác như mình đang nằm mơ. Không cần phải 3 ngày. Chẳng biết từ lúc nào đạo thân ảnh kia đã tới trước mặt Đoàn Ý Hàm. Hắn nhìn chằm chú vào khuôn mặt xinh đẹp đang há hốc mồm, lộ ra vẻ đờ đẫn của nữ tử, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Hiện tại ta đã đến. Thể xác và tinh thần của Đoàn Ý Hàm đều run lên. Nàng gần như theo bản năng nói. Người có biết, người tới nơi này đại biểu cho cái gì không? Vậy người có biết ta tới nơi này đại biểu cái gì không? Tô Hàn hỏi lại. Đôi mắt của Đoàn Ý Hàm dần đỏ lên, tựa như một tiểu nữ hài chịu vô số ủy khuất nhào vào trong ngực Tô Hàn. Làm cà lúc trước, nói đùa, là vì không cho ta tới gần Lăng Sư Tỷ, cho nên định đem người giới thiệu cho ta. Tô Hàn khẽ vuốt vuốt khóm tóc của Đoàn Ý Hàm. Hắn làm sao biết được khoảnh khắc mà ta gặp được ngươi, nhịp tim hoàn toàn chính xác là có đập nhanh hơn một chút. Cho nên người đối với ta là vừa thấy đã yêu sau. Đoàn Ý Hàm buông Tô Hàn ra, nhìn chăm chú vào cặp mắt của hắn. Vậy còn ngươi? Tô Hàn cười hỏi. Ngươi đối với ta là vừa thấy đã yêu hay là lâu ngày sinh tình? Không nói cho ngươi biết. Khuôn mặt của Đoàn Ý Hàm đỏ bừng lên, nũng nịu cúi đầu, chui vào trong nách của Tô Hàn. Đoàn Sư Tỷ, Tô Hàn mấp máy môi. Ta nhớ trước đó ta đã nói với ngươi, ta đến từ Ngân Hạ Tinh Hạ, đã có mấy vị thê tử rồi. Thậm chí có cả 2 tử nữa. Sau đó thì sao? Thân thể Đoàn Ý Hàm khẽ run lên. Vậy thì nhiều thêm một ta có phải không? Tô Hàn mỉm cười. Hắn đột nhiên ôm lấy eo Đoàn Ý Hàm trong thần sắc khẩn trương của nàng liền bế nàng lên cái sạp tre. Người muốn làm gì? Đoàn Ý Hàm hoảng sợ nói. Ta đã tới đây rồi, còn có thể làm gì? Tô Hàn nhẹ nhàng cúi người, thậm chí cảm nhận được hơi thở hào hển của Đoàn Ý Hàm. Làm mấy vạn gạch xây cái bếp. Ta lần trước đã nói với ngươi, sự tình ta làm trong lúc ngươi hôn mê bất tỉnh, căn bản chẳng có chút cảm giác nào. Mà bây giờ ta phải cảm thụ cho thật tốt một chút, lực lượng huyền âm kia đến như thế nào, kết hợp với lực lượng cực dương của ta. Gió nhẹ từ 4 phương thám hướng thổi tới, làm cho vô số hoa đảo dập dần lên xuống. Bộ dáng hoa đảo rơi trường cái sập tre, làm cho thân thể nào đó từ cứng đờ, dần mềm đi. Rồi đến cùng, hoàn toàn từ bỏ sự chống lại. Hai có lực lượng cường đại, lúc này phát sinh va chạm như máy đóng cọc, nhưng lại không hề có một chút cảm giác không hài hòa nào, từ từ dung nhập vào nhau, mỗi thời mỗi khắc đều biến thành từng dòng nước ấm tiến vào cơ thể hai người, đồng thời điên cuồng thúc đẩy tu vi của bọn họ gia tăng. Thật tình không biết là ở địa phương trung tâm của truyền kỳ thần quốc đang có một đạo thân ảnh ngồi trong cung điện, phong vận vẫn còn nhưng khuôn mặt thoáng đỏ lên. Hoàng đường. Mặc dù nói thế nhưng khóe miệng của nàng cũng lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Trẫm cũng cho là như thế. Đúng vào lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt nàng. Bệ hạ, nếu ta nhớ không lầm, ngươi cũng có thời gian dài rồi, không có hoang đường một chút. Làm tu sĩ đến cùng có thể kiên trì bao lâu thời gian, điều này có lẽ không có căn cứ xác thực. Nói tóm lại là trên cái sạp tre ở rừng hoa đào, ước chừng thời gian phải trôi qua cả nửa ngày. Cái loại lực lượng trùng kích trong cơ thể hai người, lúc này mới ở trong khuôn mặt yêu kiều của Đoàn Ý Hàm mà đạt tới đỉnh phong. Có hai đạo tiếng nổ vang lên, đồng thời truyền ra từ thân thể hai người. Lực lượng tu vi Tô Hàn vừa đột phá thiên thần cảnh sơ kỳ, lần nữa đột phá vách ngăn, đạt tới thiên thần cảnh trung kỳ. Mà trên người Đoàn Ý Hàm thì cũng chuyển ra khí tức thôn âm cảnh trung kỳ. Cái loại tăng lên này mặc dù so với lần trước thì không tính là gì. Dù sao lần đó cũng là lần đầu tiên của Đoàn Ý Hàm, cũng là lần đầu của Vô Song Thăng Long Công. Theo tu vi của hai người không ngừng đề cao, thì có thể trực tiếp đột phá một tiểu phẩm cấp, bọn họ đã đủ hài lòng. Tô Hàn cười to, sau khi chọc xuyên lớp giấy dán, hắn cũng không cần phải che giấu gì cả. Liền đem thân ảnh dã rời của Đoàn Ý Hàm ôm vào trong ngực, Tô Hàn trêu chọc nói. Vẫn là trạng thái ý thức thanh tỉnh mới có cảm giác sung sướng. Chán ghét, Đoàn Ý Hàm nện một cái vào ngực Tô Hàn. Người thèm thuồng lực lượng huyền âm của ta cho nên mới tới sau. Có lẽ, nhưng không chỉ là lực lượng huyền âm, Tô Hàn cười nói. Vậy còn cái gì? Đoàn Ý Hàm lộ vẻ tò mò. Tô Hàn cúi đầu tỉ mỉ, quét qua thân thể uyển chuyển như ngọc của nàng. Ánh mắt đầy tính xâm lược kia để cho Đoàn Ý Hàm gương mặt vốn đã ửng hồng, lúc này đỏ lên như lửa, tựa như một trái táo chín. Người đừng nhìn, Đoàn Ý Hàm thấp giọng nói. Nữ nhân của ta, vì sao lại không nhìn chứ? Nhìn bộ dáng thẹn thùng của Đoàn Ý Hàm, trong lòng Tô Hàn có một vài thứ gì đó, lại một lần nữa bạo phát, cái đèn pin lúc này đã lên tới mức độ 3 pin rồi. Tô Hàn, Đoàn Ý Hàm giật nảy mình, vội vàng năn nỉ. Hôm nay chỉ tới đây thôi, huyền âm lực lượng của ta đã tiêu hào sạch sẽ. Có mà tòng mệnh, Tô Hàn mỉm cười càng đậm. Ngươi đã nói là muốn ở chỗ này chờ ta 3 ngày, vậy thì nhất định là phải 3 ngày, xây tiếp một cái nhà kho. Hết thảy mọi thứ trong rừng đào hoàn toàn chính xác là kéo dài tới 3 ngày. Lực lượng huyền âm trong cơ thể Đoàn Ý Hàm sớm đã bị tiêu hào sạch sẽ. Dù cho là Tô Hàn cũng cảm giác được là huyết mạch hỗn độn chí tôn của mình giống như bị cướp đoạt đi thứ gì đó. Lúc mà hai người hài lòng từ rừng hoa bước ra, trùng hợp đụng phải người muốn tìm bọn họ, Lăng Ngọc Phỉ. Người thực sự tới. Lăng Ngọc Phỉ quét nhìn hai người từ đầu tới chân, nhìn thấy Đoàn Ý Hàm vô cùng xấu hổ. Còn tốt, còn tính là tiểu tử ngươi đã khai khiếu, Lăng Ngọc Phỉ lại nói. Tô Hàn mỉm cười. Làm ca thì thời thời khắc khắc đều khai khiếu rồi, chẳng qua là Lăng Sư Tỷ bên này, dự định là định an trí choán ở chỗ rừng đào nào đây. Ta không có bản lĩnh lớn như Ý Hàm, an trí không nổi. Lăng Ngọc Phỉ ánh mắt có chút trốn tránh. Giống như ngươi nói với ta vậy, cái lớp giấy nên chọc thì hoàn toàn chính xác phải chọc thôi, Tô Hàn cười tủm tỉm nói. Huống hồ ta cũng nhớ, có một ít người nào đó đã sớm nói qua, chỉ cần có thể sống sót sau hồi tai nạn của kim sắc quang mang, thì tương lai tất sẽ gả cho Lam Ca. Hiện tại thì tốt rồi, mối nguy đột đạt xá đã triệt để tiêu trừ, chẳng lẽ lại muốn nuốt lời sao? Thôi đừng nói nữa, Lăng Ngọc Phỉ trừng mắt nhìn Tô Hàn. Liền cái tên đáng chết kia, ta muốn choán cơ hội thì hắn cũng phải biết trân quý mới được chứ. Sao? Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm liếc nhau một cái, Lăng Sư Tỷ, đây là ý gì? Làm nhiễm từ sau khi gia nhập truyền kỳ thần quốc, giống như một tên thành quê, nhà quê ra phố vậy. Ngày ngày, hắn lấy tài nguyên của thần quốc phát xuống để tu luyện, một mực bế quan ở Ngọc Minh Cung không ra. Ta muốn gặp hắn một lần, đều cũng sợ quấy rầy đến hắn, còn có tâm tư nghĩ đến cái khác hay sao? Lăng Ngọc Phỉ nũng nịu nhẹ giọng nói, đúng rồi. Để cho hắn, cùng với những tài nguyên của hắn ôm nhau mà ngủ đi. Nghe được lời ấy, hai người Tô Hàn và Đoàn Ý Hàm đều lộ ra nụ cười khổ, nghĩ đến cũng phải. Từ sau khi mà thần quốc phát xuyến tài nguyên, lại chưa từng thấy làm nhiễm xuất hiện. Tên kia, về mặt khắc khổ tu luyện, không kém so với Tô Hàn. Lăng Sư Tỷ, ngươi cứ yên tâm là được, ta nhất định sẽ giúp ngươi giáo huấn hắn một chút. Đoàn Lý Hàm lắc lắc nắm tay. Đừng, tuyệt đối đừng nha. Lăng Ngọc Phỉ vội vàng khoát tay. Ta bây giờ nhìn thấy hắn liền tức khí rồi. Các người tuyệt đối đừng có mà thay ta ra mặt một cách mù quáng. Ta lần này đến là muốn nhìn xem Tô Hàn có để cho người thất vọng hay không. Xem ra kết quả là tốt rồi, ta đây cũng yên lòng. Chúc các người vạn năm hảo hợp, sớm sinh quý tử. Sau khi nói xong, Lăng Ngọc Phỉ chạy đi như trốn. Hết sức rõ ràng là ở bề ngoài thì bộ dáng nổi giận đùng đùng, nhưng mà chân chính đề cập đến sự tình của nàng và Lam Nhiễm, trong lòng vẫn rất thẹn thùng. Lam ca hiện tại nửa bước không ra, hẳn cũng là tu luyện đến thời khắc mấu chốt. Trước hết, đừng quấy rầy hắn vội, chờ thần quốc tẩy lễ xong rồi lại nói. Tô Hàn nói, cũng được. Đoàn Lý Hàm nhẹ gật đầu, còn chưa tới nửa tháng nữa thì thần quốc tẩy lễ sẽ mở ra. Bất quá chúng ta cũng không cần phải chạy tới sớm, đến lúc đó sẽ có truyền tống quang mang tiếp dẫn qua. Đây cũng xem như là xứng danh cho ba người các ngươi truyền kỳ thần quốc. Mặc dù Tô Hàn cùng Lam Nhiễm và Lăng Ngọc Phỉ đều gia nhập truyền kỳ thần quốc, cũng trở thành bạn tu hoàng thất, nhưng ngoại trừ hứa hẹn của truyền kỳ quốc chủ là vũ trụ đại minh lễ ra, còn thực sự chưa có nghi thức hoàn nghênh chính thức. Phải biết rằng mỗi một vị bạn tu hoàng thất đều đại biểu cho một thiên kiêu có tư chất tuyệt cường, cũng đại biểu cho những trụ cột trong tương lai của vũ trụ quốc. Nếu như là, nhất là cái loại vũ trụ thần quốc như thế này, rất nhiều đệ tử hoàng thất còn chưa có bạn tu. Bởi vì muốn trở thành bạn tu hoàng thất thì thiên kiêu bình thường căn bản là bọn họ sẽ chướng mắt. Mà có thể trở thành tồn tại là bạn tu của hoàng thất thì tự nhiên phải có tư cách để cho thần quốc vì đó mà tổ chức nghi thức hoan nghênh. Đương nhiên cũng cần phải có tiềm lực cực lớn. Thiên kiêu cấp độ khác nhau thì nghi thức hoàn nghênh cũng khác. Tẩy lễ của thần quốc đối với bạn tu hoàng thất cao nhất khẳng định cơ hồ có thể nói là gần bằng với vũ trụ đại bình lễ rồi. Từ thời điểm thần quốc tẩy lễ diễn ra, toàn bộ trên dưới của thần quốc đều đến quan sát, bao gồm cả những người không thuộc về truyền kỳ thần quốc nhưng có đến tu luyện tràng để tham quan. Hết thảy những bạn tu hoàng thất trải qua thần quốc tẩy lễ cũng sẽ ở sau khi tẩy lễ kết thúc chính thức dương danh vũ trụ. Có lòng rồi, Tô Hàn khẽ gật đầu. Cái này tính là gì chứ, các người cũng không phải là không xứng đáng. Đoàn Lý Hàm hừ nhẹ một tiếng chợt nói. Chúng ta bây giờ chỉ cần ở trong Ngọc Hàn Cung chuẩn bị, chờ đợi thần quốc tẩy lễ diễn ra là đủ. Tô Hàn mấp máy môi ra lại nói. Đoàn sư tỷ, ta ở Ngân Hà Tinh Hệ đã từng thành lập một cái thế lực tên là Phượng Hoàng Tông. Đối với xưng hô đoàn sư tỷ như thế này, Đoàn Ý Hàm đã từng nói nhiều lần với Tô Hàn, nhưng hắn không có đổi được, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận. Bất quá từ một phương diện nào đó mà nói thì mấy chữ đoàn sư tỷ này, cùng với cái tên Đoàn Ý Hàm có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Nàng cũng không cắt lời Tô Hàn, lặng lặng nghe tiếp đoạn sau. Ở trong mắt những nhân vật trong vũ trụ kia thì Ngân Hà Tinh Hệ chẳng qua chỉ là một cái vị diện hết sức bình thường mà thôi. Nhưng trên thực tế trong đám Phượng Hoàng Tông có rất nhiều người cầm vào trong vũ trụ cũng là thiên kiêu tuyệt đỉnh. Tô Hàn nói tiếp, bọn họ có rất nhiều ma pháp sư toàn thuộc tính. Ở tại thời đại thượng cổ có thể được coi là nguyên tố chi tử. Có người thì sở hữu thượng cổ thập đại thần khí và ma khí, thậm chí còn có cả thượng cổ di tộc. Đoàn Ý Hàm nháy nháy mắt, nàng không hề nghi vấn Tô Hàn, nhưng lại có chút không dám tin. Ở trong một cái vị diện bình thường lại xuất hiện nhiều thiên kiêu như vậy sao? Thượng cổ thập đại thần khí và thập đại ma khí, nàng không chỉ nghe nói qua, mà trong sử ký của truyền kỳ thần quốc cũng có ghi chép. Mà pháp sư toàn thuộc tính thì càng không cần phải nhiều lời. Quốc sư Hoắc Cách, cả ngài cứ thì thầm bên tai nàng, nàng đều đã sắp nghe đến chán ngấy. Còn về phần thượng cổ di tộc thì đó chẳng phải là đại biểu cho tồn tại thời đại thượng cổ sao? Thời điểm ta tiến vào vũ trụ, đám người kia cũng đã đứng ở đỉnh phong của Ngân Hà Tinh Hệ. Bất quá cái tầng cửa ải chúa tể này rất khó đột phá, cũng không biết bọn họ hiện giờ đã tiến vào vũ trụ hay chưa. Thời điểm đề cập đến Phượng Hoàng Tông, trong đầu Tô Hàn liền nổi lên từng khuôn mặt. Trên khuôn mặt thanh tú của hắn không khỏi lộ vẻ hồi ức và chờ mong. Ta muốn đoàn sư tỷ giúp cho một chút, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Đoàn Ý Hàm dường như đoán được là hắn muốn nói gì, liền nga một tiếng, đồng thời là nếu như là đặc biệt tiếp dẫn thì thần quốc hoàn toàn chính xác có thể làm được, nhưng chỉ có một chút danh ngạch phân tán đến trong tay các đệ tử của hoàng thất. Không biết là ngươi muốn tiếp dẫn bao nhiêu người, nếu như số lượng vượt qua vậy thì coi như là thần quốc cũng không có khả năng đánh vỡ quy tắc. Dù sao quy tắc tiếp dẫn là do bốn bộ của vũ trụ ban ra, bản thân cũng là do các thập đại là do thập đại thần quốc họp lại với nhau rồi quyết định, nếu như quá phận thì sẽ bị người ta lên án. Tuy nhiên, ngoại trừ việc tiếp dẫn ra thì ta có thể để cho quân bộ hành động, tìm kiếm những thành viên của Phượng Hoàng Tông có khả năng tiến vào vũ trụ. Nếu như có thể tìm tới bọn hắn, ở dưới tình huống bọn hắn lại nguyện ý, ta cũng có thể đem bọn hắn an bài vào trong thần quốc. Bất quá thân phận khẳng định không thể cao như ngươi. Trước khi chưa làm ra cống hiến đối với thần quốc, hoặc là chưa nhận được sự ưu ái của thần quốc, bọn hắn nhiều nhất chỉ là quân chúng bình thường mà thôi, hay còn gọi là quốc dân. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.